tình nguyện tin tưởng hắn còn sống. Ở ngay lúc này, trừ bỏ như vậy tin tưởng, nàng không biết còn có thể như thế nào trốn tránh tàn khốc đồ vật. Ngươi nha đầu này Âu Dương Phiến không có nói xong, một đạo thân ảnh đi ra, xuất hiện ở thượng quan Tử Ly trước mặt. Đương kia đạo thân ảnh xuất hiện ở thượng quan Tử Ly trước mặt khi, thượng quan Tử Ly trong mắt nước mắt rốt cuộc bao không được. Nàng đôi mắt chớp chớp, nước mắt như thủy triều trào ra tới. Âu Dương gia gia thượng quan Tử Ly quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói, thực xin lỗi. Nhị sư huynh, ta không biết hắn hiện tại thế nào. Hắn có khả năng đã. Âu Dương gia chủ thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên đau lòng. Hắn nâng dậy nàng, giơ lên chua xót tươi cười nói, hài tử, đừng nói thực xin lỗi. Phải nói thực xin lỗi người là ta. Âu Dương Phiến nhìn này một già một trẻ hai người, biết bọn họ có chuyện muốn nói. Hắn đi ra cửa phòng, đem chính mình phòng để lại cho bọn họ. Thượng quan Tử Ly ở Âu Dương gia chủ nâng hạ đứng lên. Nàng lau nước mắt, nói, thực xin lỗi. Nhị sư huynh vì cứu ta. Người cha mẹ cũng là vì cứu ta mà rơi vào cái kia nguy hiểm địa phương. Cho nên, phải nói thực xin lỗi người là ta. Âu Dương gia chủ nói, hài tử, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói đi. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Âu Dương gia chủ chỉ vào đối diện ghế dựa. Thượng quan Tử Ly nghe lời ngồi xuống. Âu Dương gia chủ ở nàng đối diện ngồi xuống. Ta làm cho bọn họ gạt ngươi, bất quá lấy ta đối thượng quan lão hưu hiểu biết, hắn là sẽ không gạt ngươi. Ta biết ngươi sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Âu Dương gia chủ nói, sở dĩ không nói cho ngươi, xác thật là nơi đó quá nguy hiểm. Lấy ngươi hiện tại thực lực, liền tính đi mạo hiểm, cũng là cửu tử nhất sinh. Ta mang theo thủ hạ tiến đến tìm người, hiện giờ không ai tồn tại trở về. Ta biết, nơi đó khẳng định là đầm rồng hang hổ, nếu không ra ra sẽ không gạt ta. Thượng quan Tử Ly lý giải gật đầu, chính là minh bạch là một chuyện, ta cần thiết đi tìm bọn họ. Nơi đó là minh giới, ngươi còn muốn đi sao? Âu Dương gia chủ nghiêm túc mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ngươi nếu là đi nơi đó, nói không chừng sẽ biến thành sống không bằng chết minh tộc. Nếu ngươi tìm được ngươi cha mẹ, bọn họ có khả năng cũng không nhận được ngươi. Ta chưa từng có nghe nói cái nào nhân loại có thể từ minh giới tồn tại rời đi. Nơi đó là so ma tộc càng thêm đáng sợ tồn tại. Nơi đó chỉ có minh tộc. Âu Dương gia gia, ngươi nói ta đều minh bạch. Minh tộc có bao nhiêu đáng sợ, ta đã tiếp nhận qua. Nói thật, nghe thấy tên này, ta xác thật có chút giật mình. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói. 758 chương 758 ID vấn đề. Minh tộc đáng sợ, nàng ở Đoan Mục gia tộc rõ ràng chính xác mà cảm nhận được. Minh tộc kiêu dũng thiện chiến, cho dù là Doãn Thiên Tiếu con rối cũng là không có cách nào chống lại. Nàng ngang tính và tính, tuyệt đối không thể tưởng được thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan Tiêu Nhiên sẽ cùng minh tộc dính lên quan hệ. Nếu là sớm biết rằng điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không làm Âu Dương gia tộc đám người mang đi thượng quan hoặc vợ chồng. Chẳng sợ bọn họ tình huống thật sự nguy hiểm đến vô pháp trị liệu, nàng cũng sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Nhưng mà thế gian không có sớm biết rằng, nàng cũng không có biết trước năng lực. Chẳng sợ có loại năng lực này dạ phượng y gì, cũng không dám dễ dàng mà sử dụng nó công hiệu. Nguyên bản ta mang theo bọn họ trở về, chẳng sợ trên đường có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta cũng thuận lợi mà tránh đi. Chưa từng tưởng bị đột nhiên toát ra tới tà gió cuốn đi, tà phong bên trong còn có một cổ kỳ quái hương khí, chúng ta ngửi được cái kia hương khí, đại não hôn hôn trầm trầm, chờ chúng ta tỉnh táo lại, xuất hiện ở một cái không biết cụ thể vị trí địa phương. Lúc ấy chúng ta tổn thất người cũng không nhiều, cho nên chỉ làm như bình thường thiên thai, thực mau liền đem đại gia tụ tập lên tìm kiếm trở về lộ tuyến. Âu Dương gia chủ nói, chuyện này nói đến thật là cổ quái. Chính là lúc ấy chúng ta cũng không có suy xét quá nhiều. Ta cha mẹ lúc ấy như thế nào? Vẫn là ở vào hôn mê trạng thái sao? Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nhìn Âu Dương gia chủ. Đúng vậy. Lúc ấy còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Ta người vẫn luôn chiếu cố bọn họ. Ngươi đệ đệ tùy thời bồi bọn họ. Nói đến ngươi cái này đệ đệ thật là không đơn giản. Con tuổi nhỏ, cư nhiên hàng phục kỳ lân thú. Lúc ấy nếu không phải hắn, chúng ta đã sớm chết ở cái kia nguy hiểm địa phương. Thật là hổ thẹn. Ngươi không có thấy nơi đó gian nguy. Ở nơi đó, thực lực của ngươi cường đại nữa lại như thế nào? Nơi đó có thể áp chế chúng ta lực lượng, làm chúng ta chỉ có thể phát huy ngày thường một nửa tu vi. chân chính có thể làm chúng ta căng lâu như vậy, ngược lại là chúng ta bên người quan trọng nhất linh thú. Bởi vì ở nơi đó, linh thú là không chịu ước thúc. Chúng nó vẫn duy trì nguyên lai thực lực, ở nơi đó có thể tự do hành động. Dưới tình huống như vậy, ngươi đệ đệ Kỳ Lân thú đã chịu đại gia đặc biệt tôn kính tôn sùng. Nhân loại tu vi đã chịu áp chế, linh thú tu vi bình thường sử dụng. Thượng quan Tử Ly cẩn thận nghĩ, nghi hoặc mà nói, này cùng minh tộc có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan. Minh tộc không có linh thú, nơi đó chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Chúng ta sau lại mới biết được nơi đó đã là minh tộc địa giới. Chúng ta cư nhiên bất chi bất giác rơi vào minh tộc địa phương. Âu Dương gia chủ hắc mặt nói, nếu nói đây là một cái ngoài ý muốn, ta không tin. Kia nhất định là minh tộc âm mưu. Ta thế thân trở về nói cho ta nói, các ngươi ở Đoan Mục gia tộc gặp qua minh tộc. Các ngươi còn cùng bọn họ đã giao thủ. Như vậy, ngươi nói cho ta, ngươi có biện pháp nào không từ này đó ăn thịt người không nhả xương tà ma trong tay cứu ra người thân nhân? Nếu bọn họ đã biến thành hoạt tử nhân, ngươi lại làm sao bây giờ? Nha đầu, liền tính muốn cứu người, cũng không thể như vậy xúc động. Ngươi lần này mang đến bao nhiêu người? Ngươi trở về thượng quan gia tộc, như vậy ngươi nói cho ta, thượng quan gia tộc có năng lực đi minh giới cứu người sao? Thượng quan Tử Ly trầm mặc. Thượng quan gia tộc có hay không năng lực đi cứu người, đây là rõ ràng sự tình. Thượng quan gia chủ làm nàng rèn luyện thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn, lại không có làm nàng đi đùa chết bọn họ. Lần này sự tình đối nàng tới nói là không chút do dự, chính là đối những người khác mà nói cũng không phải cần thiết chấp hành. Vì nàng một người sự tình, làm mọi người đều đi mạo hiểm, đó là không đáng. Đem cụ thể địa chỉ nói cho ta, ta một người đi mạo hiểm là được. Những người khác khiến cho bọn họ trở về đi. Thượng quan Tử Ly suy nghĩ trong chốc lát, nhàn nhạt mà nói. Ta nói nhiều như vậy, ngươi phải đến như vậy đáp án. Âu Dương gia chủ dở khóc dở cười mà nói, ngươi nha đầu này, ta thật là muốn tấu ngươi. Các ngươi vẫn luôn ở nhắc nhở ta, cảnh cáo ta, nơi đó là cái nguy hiểm địa phương. Ta biết rõ này hết thảy, minh bạch nguy hiểm đại biểu hàm nghĩa. Thượng quan Tử Ly nói, chính là ta cũng vẫn luôn ở lặp lại. Ta không muốn biết có bao nhiêu nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần xác định một việc, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, ta cần thiết muốn đi. Cho nên, thỉnh Âu Dương gia gia thành toàn ta. Hảo! Ta không khuyên ngươi. Âu Dương gia chủ nhữ mày nói, ngươi mang đến người không đủ, ta lại phái 50 cái tinh anh cho ngươi. Này đó tinh anh không phải ấn thực lực phân chia, mà là ấn linh thú thực lực phân chia. Ngươi là ngự thú sư, nếu có thể trước tiên chuẩn bị càng nhiều linh thú, tin tưởng sẽ càng có phần thắng. Chứ bỏ này đó, các ngươi liền phải tiểu tâm mà lưu ý minh tộc nọc độc. Ta minh bạch. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, đa tạ Âu Dương gia gia. Cảm tạ ta làm cái gì? Nếu sớm biết rằng sẽ có loại chuyện này, ta tình nguyện bị thương chính là ta, biến mất cũng là ta. Âu Dương gia chủ bực nói. Thượng quan Tử Ly sắc mặt tái nhợt. Âu Dương gia chủ lời nói, cũng là nàng tưởng biểu đạt ra tới. Nếu sớm biết rằng Âu Dương Xanh Ca sẽ biến thành như bây giờ cục diện, nàng tình nguyện bị thương đi tìm chết chính là nàng. Nhị sư huynh. Âu Dương gia gia, ngươi trách ta đi. Nhị sư huynh sinh tử không rõ. Lúc ấy ta xem đến thật thật. Nhị sư huynh bị trọng thương, đương trường liền ngã xuống đi. Hắn có khả năng đã. Âu Dương gia chủ làm cái cấm âm động tác. Hắn lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc mà nói, kia hải tử không phải mệnh đoạn. Ta tin tưởng hắn sẽ trở về. Mặc kệ có bao nhiêu lâu, ta sẽ vẫn luôn chờ hắn trở về tìm ta. Kia hải tử gian thật sự. Hắn như vậy thích ngươi, sao có thể chính mình đi tìm chết, đem ngươi nhường cho người khác. Chờ coi đi. Không chừng ngươi phía trước mới vừa cùng người khác hảo, hắn liền thiếu kiên nhẫn. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ có chút khổ sở. Nghe xong Âu Dương gia chủ nói, cư nhiên có chút khóc không được bất đắc dĩ. Nhưng mà nàng minh bạch. Hắn cũng bất quá cố gắng chấn định thôi. Âu Dương gia chủ cá tính, nàng là phi thường hiểu biết. Hắn cùng Âu Dương Xanh Ca là hai cái cực đoan. Âu Dương gia chủ có thể trầm ổn thời gian dài như vậy, chỉ có thể nói gần nhất đã chịu áp lực quá lớn, nếu không không có khả năng biến hóa nhanh như vậy. Hảo, chúng ta cùng nhau chờ nhị sư huynh trở về. Thượng quan Tử Ly không dám nhận đồng Âu Dương gia chủ nói. Nàng cố ý xem nhẹ những cái đó lung tung rối loạn nói. Đem trọng điểm dừng lại ở câu đầu tiên thượng. Âu Dương gia chủ đem bọn họ biến mất địa phương nói cho Thượng quan Tử Ly. Hắn có thể chạy ra tới, thật là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào bị cuốn đi vào, nhưng mà hắn tinh tường nhớ rõ như thế nào từng bước một mà chạy ra tới. Bởi vậy, Thượng quan Tử Ly muốn tìm được bọn họ vị trí, nhập khẩu sợ là không hảo tìm, nhưng là từ hắn ra tới địa phương tìm về đi, hẳn là còn có tìm được cơ hội. Thượng quan Tử Ly trở lại phòng cho khách, tìm được mặt khác 22 cá nhân. Nàng đem Âu Dương gia chủ nói tình huống nói cho những người khác, làm cho bọn họ làm ra lựa chọn. Đặc biệt là Thượng quan Ngọc. Hắn là Thượng quan gia thiếu chủ, tương lai người thừa kế. Nếu hiện tại lựa chọn trở về, nàng cũng sẽ không trách cứ hắn. Rốt cuộc sự tình gì cũng so ra kém chính mình tánh mạng quan trọng. Minh Tộc. Nghe tới thực đáng sợ bộ dáng. Thượng quan Mẫn nắm lấy Thượng quan Tử Ly cánh tay, khẩn trương mà nói, ngươi đệ đệ so người tiểu đi. Hắn sẽ không sợ hay sao? 759 chương 759 gian nan lựa chọn. Thượng quan Tiêu Nhiên. Thượng quan Tử Ly nhớ tới Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cố ý trang đến khóc khóc, kỳ thật luôn là lén lút nhìn nàng bộ dáng, trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Đúng vậy. Hắn như vậy tiểu, có thể hay không cảm thấy sợ hãi? Chẳng sợ hắn ngày thường biểu hiện đến phi thường lớn mật, nhưng là trung quy vẫn là yêu cầu quan tâm hài tử. Nếu hắn đi minh giới nguy hiểm như vậy địa phương, thấy tất cả đều là chút hoạt tử nhân, hắn thật sự có thể thoát được ra tới sao? Chỉ cần nghĩ đến hắn còn ở minh giới nơi đó cùng tà ác minh tộc đấu tranh, nàng liền đau lòng đến muốn chết, hận không thể lập tức xuất hiện bảo hộ hắn. Ngươi thật là buồn. Nếu là đệ đệ, đương nhiên là so nàng tiểu. Thượng quan Ngọc bất đắc dĩ mà bắn một chút Thượng quan Mẫn cái chắn nói. Thượng quan Mẫn ngượng ngùng mà sờ sờ mặt, nói, xác thật là ta quá buồn. Vừa rồi nghe thấy tin tức này, trong lòng có chút sợ hãi, nói chuyện liền không trải qua đại não. Tử Ly, vừa rồi ngươi hỏi chúng ta làm ra lựa chọn. Kỳ thật ngươi hẳn là rõ ràng, Thượng quan gia không cần người nhu nhược. Mặc kệ bọn họ lựa chọn như thế nào, ta là khẳng định muốn đi theo ngươi đi. Thượng quan Ngọc nhàn nhạt mà cười nói, làm Thượng quan gia người thừa kế, ta là phi thường không đủ tiêu chuẩn. Ta muốn trở nên cường đại, mà không phải không chịu nổi bất luận cái gì chắc trở. Hảo! Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, Mẫn tỷ tỷ, ngươi là nữ tử, tu vi lại không cường. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi mạo hiểm. Thượng quan Mẫn chần chờ một lát. Nàng không có vội vã trả lời Thượng quan Tử Ly, mà là phi thường nghiêm túc mà tự hỏi có đi hay là không vấn đề. Nàng không sợ chết, nhưng là sợ hãi liên lụy Thượng quan Tử Ly. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng nhìn ra được tới Thượng quan Tử Ly là phi thường ngay thẳng trọng cảm tình nữ tử. Nếu nàng cùng qua đi, lại luôn là kéo bọn họ chân sau, đó là sẽ liên lụy bọn họ. Thượng quan Mẫn minh bạch, Thượng quan Tử Ly lần này chủ yếu mục đích là cứu ra nàng cha mẹ cùng đệ đệ. Bọn họ là nàng quan trọng thân nhân, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Thử Nhi, ta muốn đi. Ngọc ca ca nói đúng, chúng ta Thượng quan gia không cần người nhu nhược. Muốn trở nên càng cường đại hơn, nhất định phải không ngừng rèn luyện chính mình. Chính là ta lo lắng nếu là đi, sợ là sẽ liên lụy các ngươi. Thực lực của ta không cường, lại không có ra cửa kinh nghiệm, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết cho các ngươi chọc phiền toái. Thượng quan Mẫn nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly vô vô Thượng quan Mẫn bả vai, nói, ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Mình rồi rất nguy hiểm, các ngươi lựa chọn đón khó mà lên, ta không có đạo lý đả kích các ngươi tính tích cực. 20 cái ám vệ quân đồng thời quỳ xuống tới, chăm miệng một lời mà hô. Chúng ta nghe theo gia chủ phân phó, lần này chủ yếu mục đích là bảo hộ Tử Ly tiểu thư. Tử Ly tiểu thư ở nơi nào, chúng ta ở nơi nào? Tử Ly tiểu thư không cần lo lắng cho chúng ta an nguy. Chúng ta vì Thượng quan gia mà sinh, vì Thượng quan gia mà chết, đây là chúng ta chức trách. Hảo! Cảm ơn các vị! Thượng quan Tử Ly cười nói, kế tiếp ta phải làm chút chuẩn bị. Âu Dương gia chủ nói, mình rồi không có linh thú. Nơi đó không có áp chế linh thú pháp trận. Nhưng mà chỉ cần nhân loại bước vào nơi đó, cũng chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Cho nên, muốn sống sót, ta muốn khế ước đại lượng linh thú, như vậy mới có thể giữ được đại gia an nguy. Chúng ta giúp ngươi trảo linh thú. Thượng quan Mẫn cao hứng mà nói, đã có phá giải biện pháp, đó là tốt nhất. Bất quá, Tử Nhi, ngươi nói minh giới như thế nào sẽ không có linh thú đâu. ma giới còn có ma thú đâu. Ma tộc có ma thú, thực lực càng cường đại hơn. Nếu minh tộc cũng có minh thú linh tinh, kia không phải càng thêm bách chiến bách thắng sao. Đây là ai đều biết đến sự tình, bọn họ như thế nào sẽ không thể tưởng được. Chẳng lẽ minh tộc thực buồn sao? Ám vệ trong quân một người nói thầm nói. Bọn họ là buồn không ngu ngốc, các ngươi có thể hỏi các ngươi thiếu chủ. Trước đó không lâu chúng ta ở Đoan Mục gia chủ đã kiến thức quá minh tộc lực lượng. Thượng quan Tử Ly nói. Thật vậy chăng? Còn có loại chuyện này. Minh tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở Đoan Mục gia tộc? Chẳng lẽ nhân giới đã có minh tộc sao? Nói như vậy, minh giới cùng nhân giới phong ấn đã giải khai. Thượng quan Tử Ly cũng muốn biết minh tộc muốn làm cái gì. Minh giới cùng nhân giới từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, lần này cư nhiên chủ động trêu chọc nhân giới. Nếu nói không có mục đích, ai sẽ tin tưởng? Đến nỗi cái kia thân vương nói cái gì chọn lựa vương phi, nàng là sẽ không tin tưởng. Minh tộc chi vương muốn tìm vương phi, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Chẳng lẽ Đoan Mục gia nữ nhân thật sự có đặc thù năng lực, cho nên cần thiết tìm các nàng. Thượng quan Ngọc nghĩ nghĩ, nói, rốt cuộc cái gì nguyên nhân, có lẽ chỉ có đi minh giới hỏi thăm một chút mới có thể rõ ràng. Nếu chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay mà trà trộn vào minh tộc, không cần ngay từ đầu liền cùng bọn họ đối thượng, nghĩ cách mê hoặc bọn họ đôi mắt cùng cái mũi, làm cho bọn họ nghĩ lầm chúng ta cũng là minh tộc, như vậy còn có thể được đến muốn biết đến tin tức. Phương pháp này ai không biết, vấn đề là khả năng sao. Minh tộc trên người có đáng sợ xú vị, lúc ấy ngươi ở đây, đó là người được. Ngươi dám nói ngươi cái mũi chịu được như vậy hương vị. Ngươi có thể chịu đựng chính mình trên người có như vậy xú vị. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến cái kia hương vị, ghê tởm đến sắp đổ ra. Minh tộc trên người xú vị thật sự thực xú sao. Thượng quan Mẫn lo lắng mà nhìn Thượng quan Ngọc. Thượng quan Ngọc cứng đờ gật đầu. Đừng nói nữ nhân chịu không nổi chính mình trên người có như vậy xú vị, nam nhân cũng chịu không nổi. Phải nói, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không cảm thấy cái kia hương vị dễ ngửi. Hào đi. Thượng quan Mẫn một bức bất cứ giá nào bộ dáng. Tuy rằng có chút không thể chịu đựng được, nhưng là nếu như vậy có thể thuận lợi mà ẩn vào đi, lại nghĩ cách lén lút hỏi thăm bọn họ rơi xuống, ta tình nguyện lâm thời phong bế chính mình khứu giác, cũng sẽ nghĩ mọi cách ẩn vào đi. Người phong bế khứu giác, liền không có biện pháp sử dụng khứu giác. Minh tộc khứu giác phi thường nhanh nhạy. Người mất đi khứu giác, càng thêm dễ dàng bị phát hiện. Thượng quan Ngọc nói, kia làm sao bây giờ? Này cũng không được, kia cũng không được. Thượng quan Mẫn buồn rầu mà nói. Biện pháp tốt nhất chính là tiếp thu bọn họ hương vị. Nếu chúng ta có thể tiếp thu bọn họ hương vị, đương nhiên liền sẽ không cảm thấy xú. Khi chúng ta sử dụng khứu giác thời điểm, cũng có thể tùy tiện sử dụng, không cần lo lắng bị phát hiện cái gì. Thượng quan Tử Ly nói, cho nên, kế tiếp không chỉ có muốn khế ước càng nhiều linh thú, còn muốn rèn luyện chúng ta mỗi người khứu giác. Nhất định phải ngửi được xú vị mà bất động. Âu Dương gia chủ nghe thấy Thượng quan Tử Ly yêu cầu, phụt một tiếng cười ra tới. Vốn dĩ hắn gần nhất có chút yêu thương, một là lo lắng Âu Dương Sanh Ca, nhị là lo lắng Thượng quan Tử Ly. Nhưng mà hôm nay lập tức liền phá công. Hắn cười đến vui sướng, Thượng quan Tử Ly xem đến hòa đại. Ta nói có như vậy buồn cười sao? Các ngươi gia tộc rốt cuộc có hay không hôi thối vô cùng đồ vật? Thượng quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hôi thối vô cùng đồ vật nhưng thật ra không có. Bất quá ta biết có cái địa phương có hôi thối vô cùng hoa. Nơi đó hoa không có độc, nhưng là chỉ bằng cái kia xú vị, phụ cận không có bất luận cái gì sinh vật. 760 chương 760 đi trước. Hôi thối vô cùng hoa. Cái kia nhưng thật ra dễ làm. Phái vài người hai tới, nàng làm thành cùng loại minh tộc trên người khí vị đồ vật, có thể mang ở trên người ngụy trang. Như vậy một công đôi việc. Một là có thể tùy thời rèn luyện chính mình khứu giác, nhị là liền ngụy trang phương diện này cũng làm tới rồi. Bọn họ còn có thể ở đường xá chung sử dụng, lại không cần trì hoãn dư thừa thời gian. Âu Dương gia chủ phái tới 50 cái thủ hạ cũng đến đông đủ. Những người này cũng là Âu Dương gia tộc tinh anh. Lên làm quan Tử Ly thấy bọn họ thời điểm, không biết có phải hay không chính mình nghĩ đến quá nhiều, luôn là có thể ở này đó người trên người thấy Âu Dương Sanh Ca bóng dáng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, vừa rồi còn ở cùng Âu Dương gia chủ giận dỗi, hiện tại cũng không giận dỗi. Âu Dương gia chủ phảng phất minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Hắn vô thượng quan Tử Ly đầu, cũng không đùa nàng, thở dài, có phải hay không giống xanh tiểu tử. Ha ha, bọn họ tất cả đều là mấy năm nay vì xanh tiểu tử chuẩn bị thế thân. Thân là lãnh đời gia tộc đương gia người, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái thế thân. Ta có, Mạnh gia lão nhân có, Đoan Mục gia lão nhân cũng có, chúng ta người thừa kế đương nhiên cũng sẽ có. Thượng quan Tử Ly không rõ nguyên do mà nhìn Âu Dương gia chủ, chỉ là thế thân. Yêu cầu nhiều như vậy thế thân sao? Thân là thế thân, tu vi đương nhiên không thể cùng bản tôn khác biệt quá lớn, nếu không dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, đào thải trong đó kém, chậm rãi chọn lựa tốt nhất. Âu Dương gia chủ nói, trừ bỏ tu luyện ngoại, bọn họ còn muốn học tập bản tôn sở hữu thần thái cử chỉ. Nếu nào một ngày, liền ta cái này làm ra ra cũng không nhận ra được, vậy tính đại công cáo thành. Nếu là sư huynh thế thân, kia liền hảo hảo mà lưu trữ, ngươi phái bọn họ ra tới làm cái gì? Thượng quan Tử Ly tiếp tục hỏi. Bọn họ trải qua mấy năm nay huấn luyện, đã trở thành gia tộc bọn ta ưu tú nhất chiến sĩ. Kế tiếp ngươi muốn gặp phải nguy hiểm, đương nhiên muốn phái bọn họ bảo hộ ngươi. Âu Dương gia chủ nói. Ta không cần bọn họ. Nhị sư huynh vì bảo hộ ta bị thương, hiện tại sinh tử không rõ. Ta không hy vọng hắn thế thân cũng muốn vì ta bán mạng. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói. Nha đầu, không cần tùy hứng. Nữ hải tử quá tùy hứng, kia sẽ không có nam nhân thích. Âu Dương gia chủ cười tủm tỉm mà nói, nếu là luận đơn thương độc mã, gia tộc bọn ta còn có càng cường đại hơn cường giả. Nhưng mà lần này hành động cũng không phải cá nhân hành động, đó là yêu cầu phối hợp. Bọn họ từ nhỏ liền ở bên nhau huấn luyện, đối bên người người phi thường hiểu biết cùng quen thuộc. Nếu các ngươi ở bên trong đi rời ra, bọn họ cũng có biện pháp cho nhau liên hệ. Bởi vậy, ta suy nghĩ hồi lâu, quyết định làm cho bọn họ đi theo ngươi một chuyến. Bọn họ nếu có thể đủ bảo hộ ngươi bình an trở về, ta liền còn bọn họ tự do, bọn họ có thể muốn làm cái gì, không cần lại làm cái gì thế thân. Bọn họ tất cả đều là gia tộc người hầu, cả đời chú định vì nô vì phó. Ta còn bọn họ tự do, bọn họ vô cùng cảm kích, nói cái gì cũng sẽ làm hết phận sự. Hào đi! Thượng quan Tử Ly không hề chối từ. Nàng quá hiểu biết bọn họ. Liên tính vẫn luôn nói tiếp, cuối cùng khuất phục vẫn là nàng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Âu Dương gia tộc có thể xuất động cơ hồ đều xuất động, liền vì cấp Thượng quan Tử Ly bắt được linh thú. Sở hữu trộm tới linh thú cùng Thượng quan Tử Ly khế ước. Đưa một con lại một con linh thú tiến vào tím phượng vòng không gian khi, bình tĩnh hồi lâu tím phượng vòng không gian lại náo nhiệt đi lên. Mà linh thú nhiều, Thượng quan Tử Ly nối tiếp xuống dưới mạo hiểm càng thêm có tin tưởng. Thượng quan Tử Ly không có thống kê có bao nhiêu linh thú. Lần trước tổn thất linh thú đại quân, lần này giống như số lượng lớn hơn nữa. Nhưng mà luận thực lực tới nói, vẫn là không bằng lần trước đội hình. Chúng ta đi rồi. Thượng quan Tử Ly mang theo 22 cái thượng quan gia người cùng 50 cái Âu Dương gia tộc người bước lên tìm thân chi lộ. Nàng căn cứ Âu Dương gia chủ cung cấp tin tức, cưới 7 ngày 7 đêm linh thuyền, thật vất vả tìm được hắn nói địa phương. Cắt vàng từ từ. Chứ bỏ cắt vàng ngoại, không có thấy bất luận cái gì sinh vật. Linh thuyền ở không trung, đại lượng cắt vàng cuốn lại đây. Cùng cắt vàng cùng nhau, còn có làm cho bọn họ vô pháp mở to mắt cuồng phong. Kia một khắc, Thượng quan Tử Ly hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Âu Dương gia chủ theo như lời hoàn cảnh cùng hiện tại thấy hoàn toàn bất đồng. Hắn không có nói nơi này có cắt vàng, càng không có nói hoàn cảnh ác liệt thành như vậy. Cắt vàng chui vào nàng trong miệng, nàng cần thiết cho chính mình thi triển một cái phòng hộ thuẫn mới có thể bảo hộ chính mình. Đến nỗi những người khác, bọn họ tình huống cũng không tốt. Tử Ly, ngươi có thể hay không nhớ lầm? Thượng quan Ngọc nói, ta cũng tưởng nhớ lầm. Trên thực tế, ta không có nhớ lầm. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nói, nhất định có cái gì không thích hợp địa phương. Thì như nói nơi này có ảo trận. Nếu có ảo trận, chúng ta hẳn là có thể phát hiện. Người am hiểu pháp trận, đối pháp trận phi thường mẫn cảm mới đúng. Thượng quan Mẫn nói, ngươi nói đúng. Nơi này không có ảo trận. Nếu có ảo trận, từ bước vào ảo trận thời khắc đó là có thể phát giác tới. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, xem ra là những mặt khác nguyên nhân. Không được. Linh thuyền bắt đầu mất khống chế. Nơi này linh lực thực hỗn độn. Có người kêu lên. Nếu dùng linh lực chịu đựng không nổi, vậy dùng linh thạch. Thượng quan Tử Ly đem linh thạch ném hướng linh khí tảo. Linh thuyền không ngừng rớt xuống, cuối cùng tạp hướng mặt đất. Thượng quan Tử Ly thấy tình thế không ổn, đối những người khác hô, thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên rời đi nơi này. Cái này linh thuyền muốn bạo. Thượng quan Mẫn phản ứng chậm nhất. Thượng quan Ngọc lôi kéo nàng nhảy xuống, thượng quan Tử Ly ở dưới tiếp theo. Phanh một tiếng, thượng quan Mẫn cùng thượng quan Ngọc đồng thời rớt xuống, thượng quan Tử Ly thi triển pháp thuật nâng bọn họ. Đến nỗi những người khác, bọn họ có thể trở thành gia tộc tinh anh, đối mặt như vậy khốn cảnh đương nhiên sẽ không có vấn đề. Mọi người thành công mà chạm đất, nhìn trước mặt khốn cảnh phát ngốc. Tử Ly tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi sao? Thượng quan gia người hỏi. Vì sao không đâu? Nếu ta không có đi sai, đó chính là nơi này không thể nghi ngờ. Chỉ có đi xuống đi, chúng ta mới biết được vấn đề nơi. Thượng quan Tử Ly nói. Nếu Tử Ly tiểu thư nói không có đi sai, chúng ta đây liền đi thôi. Những người khác hoàn toàn tin tưởng nàng phán đoán, không có bất luận cái gì chần chờ. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly thật sự phi thường cảm kích bọn họ. Mặc kệ bọn họ đã từng là người nào, tại đây một khắc chính là nàng tín nhiệm nhất bằng hữu. Bọn họ ở cắt vàng chung đi rồi hồi lâu, rốt cuộc thấy ốc đảo. Ở nhìn thấy ốc đảo thời khắc, bọn họ còn tưởng rằng hoa mắt. Rốt cuộc đi rồi lâu như vậy, liền cái quỷ ảnh tử cũng không có thấy quá. Cái gọi là ốc đảo, chính là cắt vàng bên trong rừng cây. Thượng quan Tử Ly nhìn kỹ nó, cảm giác nơi đó chính là Âu Dương gia chủ để qua hắn thật vất vả mới thoát ra tới xuất khẩu. Chỉ là Âu Dương gia tộc gian khổ mà chạy ra tới, cũng không có như vậy sa mạc. Mặc kệ thấy thế nào, nàng vẫn là cảm thấy chuyện này quái dị thật sự. Vẫn là nói Âu Dương gia chủ lúc ấy thần trí không rõ, cho nên có chút lý không rõ ý nghĩ. Thượng quan Tử Ly đi hướng ốc đảo, đối những người khác nói, một khi bước vào nơi đó, chúng ta liền phải tùy thời gặp phải nguy hiểm. Hiện tại ăn trong tay đan dược, nó là ngụy trang thành minh tộc đồ vật. Ăn nó, chúng ta trên người không chỉ có phát ra minh tộc xú vị, còn sẽ biến thành minh tộc màu da cùng ánh mắt. 761 chương 761 minh tộc. Ăn đan dược, mang theo mọi người đi vào ốc đảo bên trong. Ốc đảo có rất nhiều tiểu động vật, những cái đó động vật không có linh khí, thấy bọn họ thời điểm thập phần kinh hoàng. Ở tu chân giới, loại tình huống này rất ít thấy. Rốt cuộc tu chân giới chỉ có linh thú, không có bình thường dã thú. Nơi này có linh khí, lại không có linh thú, thật sự có chút kỳ quái. Thượng quan Tử Ly căn cứ Âu Dương gia chủ miêu tả tìm được hắn lúc trước rời đi địa phương. Hắn đã từng nói qua, từ minh giới chạy ra tới thời điểm, hắn liền ở nơi đó làm cái đánh dấu. Thượng quan Tử Ly tìm được hắn nói đánh dấu, có thể khẳng định hắn không có nhớ lầm địa phương. Nói cách khác, bên ngoài cắt vàng đúng là bọn họ khống chế ở ngoài. Âu Dương gia chủ không nhắc tới nơi này có cắt vàng, cũng không biết cắt vàng lai lịch. Đừng động cắt vàng không cắt vàng, vẫn là đi trước tìm bọn họ đi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt. Tuy rằng vẫn là chịu không nổi loại này hương vị, nhưng là miễn cưỡng có thể nhẫn mại. Thượng quan Mẫn thống khổ mà nói. Không thể miễn cưỡng. Hơi chút một cái không chú ý, liền sẽ gây thành đại sai. Thượng quan Tử Ly nói. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Đi vào cái này nhập khẩu, chúng ta liền không có đường rút lui có thể đi. Tử Ly, ngươi đừng rong dài. Nắm chặt thời gian, chúng ta thật vất vả tìm tới nơi này. Thượng quan Mẫn thúc giục nói. Hảo. Nếu các ngươi không hối hận, ta cũng không có gì hảo thuyết. Thượng quan Tử Ly nói, nơi này chính là đi thông minh giới nhập khẩu. Minh tộc có thể ra tới, hẳn là cùng nơi này có quan hệ. Ở bọn họ trước mặt có một cái hồ nước trung gian vị trí có cái hắc động thỉnh thoảng phiếm ra màu xám quang mang. Bọn họ muốn ngự kiếm bay về phía cái kia quang mang. Thượng quan Tử Ly cái thứ nhất nhằm phía hắc động. Càng là tới gần hắc động, trong thân thể linh khí tựa như bạo loạn, va chạm đến thân thể thập phần khó chịu. Nàng chui vào hắc động lúc sau, trong thân thể linh khí thiếu một nửa. Nàng chính mình có thể cảm giác được đến, cái loại này lập tức trở nên nhỏ yếu cảm giác. Tựa như trước kia yếu ớt chính mình, có vẻ nhu nhược mà bất lực. Những người khác đi theo nàng vọt vào tới. Bọn họ rớt xuống đến một cái hoang vu địa phương. Trong không khí tản ra thanh tửi. Kia một khắc, các nàng phong bế chính mình khứu giác. Ta cảm thấy, vẫn là tìm một chỗ thích đứng một chút cái này xú vị tái hành động đi. Minh tộc khứu giác phi thường nhanh nhẹ, chúng ta như vậy phong bế khứu giác chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Lớn nhất chỗ hỏng chính là minh tộc tới gần chúng ta thời điểm, chúng ta phát hiện không đến. Không cần quên mất, nơi này là minh tộc địa bàn, chúng ta ở chỗ này có vẻ bị động. Thượng quan Ngọc nói, nhân loại tiềm năng là vô cùng. Ta đã cho các ngươi sung túc chuẩn bị thời gian, hiện tại các ngươi còn muốn chuẩn bị thời gian, còn như vậy đi xuống, còn dùng cứu người sao? Thượng quan Tử Ly nói, cùng với tìm một chỗ nghe xú vị, còn không bằng một bên hành động một bên thích ứng. Mọi người mở ra khứu giác, đừng lại phong bế nó. Chỉ cần lại chờ hai cái canh giờ, liền tính các ngươi không nghĩ thói quen cũng đến thói quen. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Tử Ly lời nói là đúng. Bọn họ luôn là muốn chạy trốn tránh, không ngừng nói cho chính mình yêu cầu sung túc thời gian, kết quả vĩnh viễn làm không hảo chuẩn bị. Nguyên lai nơi này chính là minh giới A. Trừ bỏ hoang vu chút, cũng không có gì bất đồng. Có người nói thầm nói, minh giới cư dân được xưng là hoạt tử nhân. Bọn họ không cần ăn, không cần ngủ, không cần uống, cho nên không cần nhân giới các loại thực vật động vật. Mặc kệ nơi này đã từng cỡ nào phồn vinh, trải qua nhiều năm như vậy, không có biến thành một mảnh cắt vàng đã thực không tồi. Thượng quan Tử Ly nói, ở ta trong tưởng tượng, nơi này hẳn là chính là đầy đất người chết địa phương, trừ bỏ minh tộc ở ngoài, không còn có mặt khác đồ vật. Chúng ta vận khí không tồi, vừa tới còn không có gặp được minh tộc, cho nên không cần như vậy khẩn trương. Tử Ly, ngươi có thể hay không? Đừng nói chuyện. Thượng quan Mẫn chỉ vào đối diện, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng loạn thần sắc. Chúng ta vận khí nơi nào không tồi. Thượng quan Tử Ly theo nàng ngón tay chỉ vào phương hướng xem qua đi. Mấy cái minh tộc chiều nơi này đi tới, bọn họ hành động cứng đờ, biểu tình đông lạnh, một bức tử trong quan tài bỏ ra tới bộ dáng. Thượng quan Tử Ly nói, đợi chút hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu bọn họ đối chúng ta có địch ý, chúng ta liền động thủ. Nếu không có địch ý, coi như làm không có thấy. Lấy chúng ta hiện tại tu vi, đối phó loại này cấp thấp minh tộc nhẹ nhàng dễ dàng, không cần lo lắng cái gì. Đúng vậy. Chỉ là mấy chỉ cấp thấp minh tộc, sợ cái gì? Thượng quan Ngọc tức giận mà nói. Kia mấy chỉ cấp thấp minh tộc chiều nơi này lại đây, bọn họ biểu tình chất phác, cuối cùng dừng lại ở bọn họ trước mặt. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trong đó một cái cấp thấp minh tộc nói, nơi này là vùng cấm, không được tùy tiện bước vào. Một khi bị phát hiện, liền phải chấp tử hình. Chúng ta chính là lạc đường, không biết như thế nào liền đến nơi này. Thượng quan Mẫn run run mà nói. Gì? Nơi này như thế nào sẽ có hai nữ nhân? Chúng ta minh giới nữ nhân đều sắp diệt sạch, nơi này cư nhiên có hai cái, chẳng lẽ là muốn trốn đi hoặc là đào tẩu? Một cái khác minh tộc nói. Lớn lên cũng không tệ lắm. Vương đã thật lâu không có tìm được hợp ý nữ nhân. Nếu đem các nàng giao cho Vương, có lẽ mấy cái minh tộc hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên tương tự cười gian. Thượng quan Tử Ly cùng Thượng quan Ngọc nhìn nhau. Thượng quan Tử Ly chém ra sử ưu kiếm, bổ về phía trong đó một cái minh tộc. Thượng quan Ngọc tiếp theo phát tác, giết bên cạnh minh tộc. Năm cái minh tộc trong chớp mắt đã bị bọn họ giết sạch rồi. Thẳng đến bọn họ chết thời điểm, cũng không biết chính mình gặp được không phải minh tộc nữ nhân, mà là nhân loại nữ nhân. Xem ra bọn họ là thủ vệ nơi này minh tộc binh lính. Nói như thế tới, trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có mặt khác minh tộc binh lính. Chúng ta phải cẩn thận chút. Thượng quan Tử Ly nói. Ta cảm thấy các ngươi hai nữ tử nhất hẳn là tiểu tâm chút. Thượng quan Ngọc lo lắng mà nói, nghe kia hai cái minh tộc nói, nơi này minh tộc nữ nhân sắp tuyệt diệt. Bọn họ có thể đối với các ngươi sinh ra địch ý, mặt khác minh tộc cũng sẽ đối với các ngươi không có hảo ý, các ngươi vẫn là ngụy trang thành nam nhân đi. Nếu là lấy vốn dĩ bộ mặt ra mặt, sợ là một bước khó đi. Lần này ngươi là đúng. Thượng quan Tử Ly nhữ mày nói, là ta nghĩ đến không chu toàn. Lần trước ở Đoan Mục gia tộc thời điểm liền nghe bọn hắn nói qua minh vương hiện tại thiếu nữ nhân, minh tộc càng thêm thiếu nữ nhân. Chúng ta lấy nữ nhân thân phận nơi nơi hành tẩu, không có bị bọn họ bao vây tiếu trừ xem như tốt. Xem ra gặp được này mấy cái minh tộc cũng không tính vận khí không tốt, ngược lại là vận khí tốt. Thượng quan Tử Ly cùng Thượng quan Mẫn tìm một chỗ biến ảo thân hình. Nàng luyện chế biến hình đan, ăn sau có thể biến thành tưởng biến giới tính. Không bao lâu, hai cái nhẹ nhàng tuấn mỹ thiếu niên lang xuất hiện. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại cái dạng này cũng không an toàn. Nam nhân lớn lên quá tuấn cũng là tội nghiệt. Các ngươi hẳn là biến xấu chút. Thượng quan Ngọc khó xử mà nói. Chúng ta hiện tại biến thành này phúc quỷ bộ dáng, vẫn là tuấn sao. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, dáng vẻ này cùng Tuấn dính lên cái gì quan hệ. 762 chương 762 lẫn vào. Tuy rằng có thể biến ảo hình thể, nhưng là lại biến ảo cũng sẽ bảo trì nguyên lai vài phần bộ dáng. Trở lên quan tử ly dung mạo, sao có thể xấu được chạy đi đâu. Bất quá, nếu là có mặt khác huyễn hình đan, cố ý nói xấu chính mình bộ dáng, nhưng thật ra có thể hoàn toàn mà biến bộ dáng. Nhưng mà thượng quan tử ly như vậy xú mỹ, sao có thể chịu đựng chính mình trở nên như vậy xấu. Cho nên nàng đan dược không có tự hủy thành phần. Thượng quan mẫn dung mạo cũng là tuyệt hảo. Tuy rằng không giống thượng quan tử ly như vậy yêu nghiệt, nhưng là vẫn là cùng nàng có vài phần chỗ tương tự. Nàng cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Hai người ngụy trang hảo, tiếp tục thám hiểm chi lộ. Trong lúc lại gặp được mấy bát cấp thấp minh tộc, bọn họ không có trực tiếp đối mặt, lén lút tránh đi bọn họ. Từ nơi đó xuyên qua đi, bọn họ đi vào một cái cùng loại với thôn trang địa phương. Sở dĩ nói nơi đó là thôn trang, thật sự là quá hoang vu, trừ bỏ cỏ dại ngoại, cũng chỉ có cuồng phong gào thét mà qua. Thôn trang minh tộc tất cả đều là cấp thấp. Bọn họ có trí tuệ, nhưng là hành động cứng đờ, tựa như cái xác không hồn. Bọn họ trên người khí vị phi thường khó nghe. May mắn bọn họ đã thói quen. Nghe nói lần này thân vương từ nhân giới trộm tới rất nhiều nữ nhân. Chúng ta vương như vậy thích nữ nhân, trong khoảng thời gian này sẽ không lại sàng bậy đi. Cấp thấp minh tộc chi gian cũng sẽ có giao lưu. Thượng quan tử ly cùng những người khác cùng nhau hành động đội hình quá cường đại. Bọn họ chỉ có tách ra hành động. Nàng, thượng quan ngọc cùng thượng quan mẫn đi trước, những người khác lén lút theo kịp. Nhưng mà liền tính như thế, bọn họ xa lạ bộ dáng vẫn là ở xa xôi biên cảnh để lại ấn tượng. Rốt cuộc nơi này quá nhỏ hẹp, địa phương khác minh tộc sẽ không tới nơi này. Minh tộc chi gian nói chuyện với nhau khiến cho thượng quan tử ly chú ý đặc biệt cùng minh vương có quan hệ sự tình. Nàng muốn đặc biệt lưu ý nghe thấy những cái đó tin tức thời điểm. Nàng nhớ tới minh tộc thân vương từ Đoan Mục gia tộc mang đi nữ nhân, trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Tuy rằng minh tộc đi được chật vật, nhưng là bọn họ thuận thế bắt đi người cũng không có bị cứu trở về tới. Đoan Mục gia tộc vì thế đặc biệt phẫn nộ. Các ngươi là người nào? Trước kia như thế nào không có gặp qua các ngươi? Một cái cấp thấp minh tộc ngăn đón thượng quan tử ly đám người nói. Thượng quan tử ly phát hiện mặt khác minh tộc cũng ở đánh giá bọn họ. Nói cách khác, bọn họ xa lạ bộ dáng khiến cho sở hữu minh tộc chú ý nàng sờ sờ mặt, nói, chúng ta từ nơi này trải qua thời điểm gặp được báo táp, liền tưởng dừng lại nghỉ ngơi một chút. Các ngươi nơi này còn không chào đón ngoại lai người. Phải không? Người minh bài đâu? Cái kia minh tộc vẫn là không có đánh mất hoài nghi. Tầm mắt đảo qua thượng quan ngọc cùng thượng quan mẫn. Minh bài. Đó là thứ gì? Thượng quan tử ly ở trong lòng mắng nói. Tuy rằng nàng ở trong lòng oán trách, nhưng là trong tay động tác không có dừng lại. Nàng nuốt trên người, vẻ mặt khó xử bộ dáng, thông thả mà nói, đáng giận, cư nhiên rớt. Khẳng định là vừa mới gặp được báo táp, cho nên rớt đi ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Ta còn muốn giúp thân vương làm một kiện chuyện quan trọng. Không có minh bài sẽ rất khó làm. Nguyên lai các ngươi là thân vương người. Cái kia minh tộc nghe xong thượng quan tử ly nói, ngữ khí trở nên cung kính lên. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng lời nói. Nếu là thân vương người, có hay không minh bài nhưng thật ra không sao cả. Chúng ta nơi này liền có minh bài xử lý, các ngươi có thể đi làm một chút. Đương nhiên, xử lý minh bài thời điểm còn phải đưa ra các ngươi lai lịch thuyết minh. Đa tạ. Xin hỏi các ngươi nơi này xử lý minh bài địa phương ở nơi nào? Thượng quan tử ly mặt vô biểu tình mà nói. Nơi này minh tộc đều là người chết mặt, sẽ không cười. Thượng quan tử ly vì không bại lộ chính mình, vẫn luôn đến bảo trì cứng đờ biểu tình. Nơi đó, minh tộc chỉ phía đông phương hướng. Thượng quan tử ly ghi nhớ nơi đó, đối minh tộc gật gật đầu, mang theo thượng quan ngọc cùng thượng quan mẫn rời đi. Tới rồi không có bóng người địa phương. Thượng quan tử ly nhẹ thở một hơi, nói, nguy hiểm thật. Chúng ta đến cùng những người khác hội hợp, sau đó nghĩ cách tìm được minh bài. Nếu không có minh bài, chúng ta ở minh tộc sẽ tùy thời chịu người khác hoài nghi, như vậy dễ dàng bại lộ mục tiêu. Thượng quan Ngọc nói, ai không biết đạo lý này? Vấn đề là chúng ta đi nơi nào tìm minh bài? Thượng quan Mẫn nói, tử ly, vừa rồi giết 5 cái minh tộc, bọn họ trên người hẳn là có minh bài. Chúng ta thật xuẩn. Các ngươi nói đúng. Vừa rồi giết 5 cái minh tộc hẳn là có minh bài. Hiện tại chúng ta đến tra ra minh bài là thứ gì, nó trường bộ dáng gì. Nếu chúng ta giết nơi này minh tộc, có phải hay không có thể sử dụng bọn họ minh bài? Nếu chúng ta đem người giết, lại không thể sử dụng minh bài, đó chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thượng quan Tử Ly nói, muốn hay không trở về tìm xem. Thượng quan Ngọc nói, không cần. Các ngươi trước đem những người khác hội hợp lên. Tìm một chỗ trốn đi, không cần tùy tiện xuất hiện, miễn cho lại bị điều tra minh bài sự tình. Ta đi cái kia minh tộc chỉ phương hướng nhìn xem. Thượng quan Tử Ly nói, luôn có một loại cảm giác, minh bài hẳn là đại biểu thân phận đồ vật. Chúng ta đến tìm chế tác minh bài người, cướp đoạt người khác minh bài là vô dụng. Không nghĩ tới như vậy phiền toái. Ta còn tưởng rằng minh tộc chính là một cái hỗn loạn địa phương, căn bản không có khả năng có quá hoàn thiện quản lý. Thượng quan Mẫn nói, minh giới là lục giới trí nhất. Nó tồn tại thiên địa chi gian như vậy nhiều năm, nếu không có chính mình quản lý chế độ, cũng sẽ không căng lâu như vậy. Nó có thể tồn tại liền có tồn tại giá trị. Thượng quan Ngọc nói, thượng quan Tử Ly nhắm hướng đông mặt đi đến. Minh tộc sử dụng pháp thuật bất đồng, thượng quan Tử Ly không dám phi hành, chỉ có thể học minh tộc như vậy hành tẩu. Cứ như vậy, thật là sắp đem nàng cấp điên rồi. Minh tộc hành động như vậy thong thả, bọn họ có thể trở thành nhân loại cường địch, vẫn là bởi vì bọn họ trời sinh độc tính. Nếu không có bọn họ hàm răng thượng kịch độc, cũng sẽ không như vậy không hảo thu thập. Minh tộc phong ốc kiến trúc cũng thực nhân tính hóa. Chẳng qua không có nhân loại như vậy cao lầu. Ở nhân loại phàm giới, lầu 2 lầu 3 là thực bình thường sự tình. Ở tu chân giới, đắp lên mười mấy lâu cũng có khả năng. Minh tộc tại hành động thượng quá yếu, không dám có như vậy thiết kế, sở hữu phòng ốc chỉ có một tầng. Không chỉ có như thế, chúng nó phòng ở còn thực tàn phá, vừa thấy chính là rất nhiều năm không có duy tu quá. Lên làm quan Tử Ly tìm được cái kia minh tộc theo như lời giờ địa phương, nàng thấy một cái lớn lên phi thường trắng non nam tử. Cái kia nam tử không ngừng đập nào đó nhỏ hẹp đồ vật. Nghĩ muốn cái gì? Minh bài sao? Trắng non nam tử buông trong tay việc, ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Tử Ly. 10 cái minh thạch một khối. Trước phó minh thạch, lại báo thượng thân phận của ngươi cùng lai lịch. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt người, nhíu mày nói, ta đã chịu báo táp tập kích, sở hữu đồ vật đều rất hết, không có minh thạch. Vị này đại ca có thể hay không châm trước một chút, trước vì ta chế tạo minh bài, quá đoạn thời gian lại đem minh thạch hai tay dâng lên. Không có minh thạch, ta sẽ không vì ngươi chế tạo minh bài. Nếu ngươi có thể cho ta gấp đôi minh thạch, ta còn có thể nói cho ngươi. Ngươi muốn tìm người ở nơi nào? Nam tử giơ lên cổ quái tươi cười. 763 chương 763 minh thạch. Thượng quan Tử Ly đột nhiên chụp vào nam tử, đem cổ hắn nắm ở lòng bàn tay. Phanh một tiếng, hắn cả người bị đè ở bên cạnh cây của thượng. Thượng quan Tử Ly nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi là ai? Nam tử vô pháp hô hấp, gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn nắm lấy thượng quan Tử Ly cánh tay, thống khổ mà nhìn nàng. Hắn vỗ nhẹ tay nàng, dãy rủa mà nói, buông ra lại nói. Thượng quan Tử Ly buông ra cổ hắn, nhưng là sử hữu kiếm còn đặt tại hắn bên hông. Chỉ cần hắn có động tác, trong tay kiếm liền sẽ vô tình mà đâm vào thân thể hắn. Nam tử nhàn nhạt mà nhìn thượng quan Tử Ly, khẽ cười nói, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta dám nói như vậy, chính là đối với ngươi không có địch ý, nếu ta có địch ý, còn sẽ nhắc nhở ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, chịu ngươi chi thác, chung người việc. Nam tử nói, ta là sinh trưởng ở địa phương minh tộc. Ngươi trong óc suy nghĩ thứ gì, tốt nhất toàn bộ biến mất. Ta cùng với nhân giới không có quan hệ. Sở dĩ nhắc nhở ngươi, hơn nữa không có chọc thủng ngươi, chính là bởi vì chịu người khác giao phó. Ngươi nọ là ta ân nhân, đối ta có tái tạo tri ân. Hắn làm ta làm sự tình, ta đương nhiên sẽ hoàn mỹ mà hoàn thành. Người kia là nhân loại. Ngươi biết ta người muốn tìm là ai, chẳng lẽ là ta người muốn tìm? Thượng quan Tử Ly kích động mà nói. Ngươi cho ta gấp đôi minh thạch, ta liền nói cho ngươi. Nam tử không sợ chết mà nói. Ta cho rằng, ngươi tánh mạng hẳn là so gấp đôi linh thạch càng quan trọng. Thượng quan Tử Ly nói, trong tay kiếm lại duỗi thân đi ra ngoài vài phần. Ha ha! Đừng như vậy, chỉ đùa một chút sao. Nam tử nói, đẩy ra thượng quan Tử Ly sử hữu kiếm. Người kia là ai? Ta không thể nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi chính là ngươi người muốn tìm liền ở minh giới. Bọn họ không có nguy hiểm, chỉ là tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Các ngươi tốt nhất không cần quá trắng trợn táo bạo, nếu không dễ dàng khiến cho Minh tộc chú ý, đến lúc đó vị kia liền phải đau đầu. Ngươi nói nửa ngày, kỳ thật tương đương với chưa nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ta người muốn tìm rốt cuộc ở cái gì vị trí. Ngươi không cần nói cho ta cụ thể địa phương, đại khái vị trí tổng có thể nói đi. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói, vẫn là nói ngươi căn bản là không biết, chỉ là cố ý không ta. Nếu là như thế, ngươi này mạng nhỏ thật đúng là chán sống. Nữ nhân, ngươi như vậy hung, có nam nhân thích ngươi sao? Ha ha ha, nam tử lại lần nữa khiêu khích mà nói, chúng ta Minh tộc vốn dĩ chính là bất tử sinh vật. Muốn giết chúng ta, còn phải tàn nhẫn điểm, đừng làm cho chúng ta có một lần nữa sống lại cơ hội. Minh tộc chính là trong thiên địa nhất quỷ dị quái vật, mỗi chết một lần, nếu là một lần nữa sống lại, sẽ càng cường đại hơn. Minh vương chính là đã chết hàng ngàn hàng vạn thứ. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn nam tử, thu hồi trong tay sử ưu kiếm. Nàng không rõ nguyên do mà đánh giá hắn, trong mắt hiện lên nghi ngờ thần sắc, vì cái gì nói cho ta này đó đâu? Vì cái gì? Ta cũng không biết vì cái gì. Tưởng nói liền nói. Nam tử nhướng mày, nhìn nàng trong tay kiếm nói, ngươi có như vậy thần khí, hẳn là có thể từ nơi này tồn tại rời đi. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn. Ta không thể nói. Nam tử đánh gãy Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi chỉ cần biết một việc, bọn họ vị trí hiện tại không phải ngươi có thể sớm. Có người giúp ngươi cứu bọn họ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Nếu thật sự chờ không kịp, liền chính mình đi tìm người. Bất quá ngàn vạn phải cẩn thận. Ngươi lớn lên như vậy Mỹ, nếu như bị Minh Vương nhìn trúng, ngươi cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Thượng quan Tử Ly không có cách nào từ nam tử trong miệng hỏi tham gia cha mẹ cùng Tiêu Nhi rơi xuống, trong lòng càng thêm buồn bực. Nam tử càng là không nói, đại biểu cho bọn họ càng nguy hiểm. Trong miệng hắn nói người kia lại là ai, đây cũng là nàng vội vã muốn biết sự tình. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cùng Minh tộc có quan hệ, tổng cảm giác xem nhẹ một người. Nhưng mà đương bóng người từ trong đầu hiện lên thời điểm, nàng lại hoàn toàn mà quên. Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Mẫn mang theo những người khác chạy tới. Thượng quan Tử Ly rời đi đến lâu lắm, bọn họ không yên tâm, vẫn là chạy tới nhìn xem tình huống. Nam tử thấy những người này, đối Thượng quan Tử Ly nói, các ngươi người quá nhiều, làm cho bọn họ không cần loạn đi, trước che giấu lên. Liên tính các ngươi tưởng hành động, cũng phân tiểu đội hành động. Ngươi là Minh tộc, vì cái gì muốn nói cho chúng ta này đó? Nếu chúng ta làm thương tổn Minh tộc sự tình, ngươi cũng thoát không được căn hệ. Ngươi như vậy không phải phản bội tộc nhân của mình sao? Thượng quan Tử Ly nhìn nam tử nói, nói nửa ngày, ta cũng không biết tên của ngươi. Ngươi có thể biết được chúng ta có phải hay không cũng nên hiểu biết một chút ngươi. Minh Hoa. Nam tử, cũng chính là tự xưng Minh Hoa người ta nói, các ngươi chỉ là tưởng cứu người, lại không phải diệt Minh tộc, ta không cảm thấy các ngươi có thể thương tổn Minh tộc. Phải không? Thượng quan Tử Ly cười nhạo, không hề nói cái gì. Nếu ngươi không dám nói, ta cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ chính mình tìm được đáp án. Chỉ là chúng ta muốn minh bài. Minh bài cần thiết muốn minh thạch mới có thể chế tạo ra tới. Cho nên không phải ta làm khó dễ các ngươi. Các ngươi cần thiết tìm được minh thạch, ta mới có thể làm minh bài. Minh Hoa thở dài, minh thạch ở Minh tộc là phi thường chân quý đồ vật. Các ngươi muốn được đến minh thạch, nhất định phải chính mình kiếm lấy. Đến nỗi như thế nào kiếm lấy, liền phải các ngươi chính mình nghĩ cách. Dù sao ta là không có minh thạch cho các ngươi chế tác. Ngươi như thế nào như vậy keo kiệt. Thượng quan Mẫn không vui mà trừng mắt Minh Hoa. Ngươi biết chúng ta lai lịch, hẳn là rõ ràng chúng ta không có khả năng có minh thạch. Ngươi ở cố ý khó xử chúng ta. Nữ nhân, ngươi nghe rõ. Ta nếu là cố ý làm khó dễ các ngươi, hiện tại nên hô to nơi này có nhân loại. Ta không có. Chính là thực cho các ngươi mặt mũi. Minh thạch là phi thường chân quý đồ vật, các ngươi nhiều người như vậy, ta đi nơi nào tìm minh thạch cho các ngươi làm minh bài. Minh Hoa nói, nếu lấy không ra minh thạch, liền tìm cái địa phương trốn đi, đừng xuất hiện là được. Thượng quan Tử Ly nhìn Minh Hoa. Người này chính là cố ý minh thạch lại chân quý, hắn thân là sinh trưởng ở địa phương minh tộc người, sao có thể không có một chút chữ hàng. Hắn là không muốn giúp bọn hắn mà thôi. Nàng xem như đã nhìn ra. Người nam nhân này đối bọn họ trợ giúp cũng chỉ có phía trước kia vài câu nhắc nhở nói. Nếu tưởng từ hắn trên người được đến càng nhiều tin tức cùng trợ giúp, đó là không có khả năng. Hắn hiện tại chính là làm cho bọn họ biết khó mà lui. Một khi đã như vậy, lại ở chỗ này chỉ hoãn thời gian cũng không có ý tứ. Nếu tìm không thấy minh thạch, làm không thành minh bài, vậy chỉ có từ người khác trong tay đoạn. Chúng ta đi. Thượng quan Tử Ly đối những người khác nói, không cần khó xử hắn. Hắn dù sao cũng là minh tộc người. Hắn có thể giúp chúng ta che lấp, chắc là có người dặn dò hắn, chúng ta hà tất lại cầu hắn. Nhắc nhở các ngươi, không cần ý đồ từ người khác trong tay cướp đoạt minh bài. Minh bài mặt trên có mọi người hơi thở không đúng, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Cho nên các ngươi muốn minh bài, nhất định phải lấy minh thạch tới làm. Minh Hoa nhìn Thượng quan Tử Ly nói. 764 chương 764 minh giới sinh tồn nhớ. Thượng quan Tử Ly siết chặt nắm tay, một quyền huy qua đi, tập hướng Minh Hoa đôi mắt. Nàng lạnh nhạt nói, nếu ngươi không muốn giúp chúng ta, như vậy có phải hay không hẳn là làm chúng ta nhìn một cái minh bài là thứ gì? Minh Hoa không có phòng bị nàng, hơn nữa minh tộc động tác vốn dĩ liền cứng đờ thong thả. Hắn che lại đôi mắt, bất đắc dĩ mà móc ra một khối màu đen lệnh bài. Kia khối lệnh bài mặt sau viết một cái minh tự, phía trước là đại biểu chính mình thân phận tên. Tỷ như nói Minh Hoa này khối minh bài chính diện liền viết một cái hoa tự. Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn, xem như biết nó diện mạo. Nếu là người khác hỏi tới, ít nhất có thể nói ra nó bộ dáng. Nàng đem minh bài ném trở về, mang theo Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Mẫn đám người rời đi. Thượng quan Mẫn nhìn nhìn Minh Hoa, đối Thượng quan Tử Ly nói, Tử Ly, thật sự không có vấn đề sao. Nếu người này mật báo, chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Hắn sẽ không nói. Nếu hắn muốn nói, đã sớm có thể nói. Ở chúng ta tới phía trước, hắn liền biết chúng ta sẽ xuất hiện, vẫn luôn ở chỗ này chờ, chính là hướng chúng ta thông truyền tin tức. Tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá có thể khẳng định chính là hắn đối chúng ta không có địch ý, ít nhất chúng ta không có phòng e ngại hắn cái gì. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nói. Kia hắn nói cái kia minh bài. Nếu cướp đoạt người khác vô dụng, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan Ngọc nói. Lấy ta xem, hiện tại chỉ có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tổng cộng có 70 vài người, nếu vẫn luôn đi cùng một chỗ quá rêu rao, dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Chúng ta tách ra đi, mỗi 3 cái đến 5 người trở thành tiểu đội. Ta, Mẫn tỷ tỷ cùng Ngọc ca ca cùng nhau đi, những người khác giấu ở chỗ tối, không cần bị người phát hiện. Thượng quan Tử Ly nói. Về Minh Thạch, nếu các ngươi có biện pháp lộng tới tay, tận khả năng mà lộng chút lại đây. Chúng ta nếu là có minh bài, là có thể quang minh chính đại mà đi rồi. Minh tộc đối phương diện này nhưng thật ra kiểm tra đến không thâm. Một khối minh bài là có thể giải trừ người khác hoài nghi. Chính là, nếu chúng ta tách ra đi, cũng dễ dàng đi lạc. Vừa rồi chúng ta chính là tách ra đi, lúc này mới không lâu sau, bọn họ liền đi rời ra. Thật vất vả mới đem bọn họ tìm trở về. Thượng quan Mẫn lo lắng mà nói, cùng với như vậy sợ hãi rụt rè, chi bằng quang minh chính đại mà đi cùng một chỗ. Chúng ta nhiều người như vậy có thể ngụy trang một chút, làm mặt khác minh tộc căn bản không dám tùy tiện đề ra nghi vấn chúng ta. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Mẫn. Ánh mắt của nàng quá nóng rực, từ trước đến nay văn tịnh Thượng quan Mẫn ngượng ngùng mà sờ sờ mặt, xấu hổ mà nói, có phải hay không quá ngây thơ rồi. Ngươi nói được thực hảo. Ta hoàn toàn không nghĩ tới này đó. Ngươi nói đúng, cùng với nghĩ cách che giấu, tránh né, thậm chí làm minh bài, còn không bằng ngụy trang thành người khác căn bản không dám đắc tội người. Như vậy nhưng thật ra có thể hoàn toàn mà giải quyết phiền toái. Chỉ là chúng ta hẳn là ngụy trang thành ai đâu. Đối minh tộc, chúng ta vẫn là không đủ hiểu biết. Thượng quan Tử Ly tự hỏi nói, minh tộc bên trong, cũng chỉ biết một cái thân vương. Vừa rồi ở chợ thời điểm, ta nghe thấy bọn họ nói Minh Vương thường xuyên ở Minh giới cướp đoạt nữ nhân. Ở Minh Vương trong tay có chi đội ngũ, ngày thường liền ở Minh giới nơi nơi đi. Bọn họ ăn mặc màu đen quần áo, nhìn thấy nữ nhân liền đoạt, ai cũng không dám đắc tội bọn họ. Bọn họ trên người quần áo chính là bọn họ thân phận đánh dấu. Ta đảo cảm thấy, nếu muốn ngụy trang, có thể ngụy trang thành bọn họ. Thượng quan Ngọc nói, tin tức này thực hảo. Quyết định. Chính là bọn họ. Chúng ta muốn tìm được bọn họ, sau đó cướp đoạt bọn họ trên người quần áo. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại liền xuất phát. Thượng quan Tử Ly cùng mọi người thương lượng hảo đối sách. Nhưng mà muốn tìm được những cái đó Minh Vương chó săn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nơi này là xa xôi địa phương, bọn họ giống nhau sẽ không tới. Cho nên, muốn tìm được bọn họ, phải đi địa phương khác. Nhưng mà từ nơi này đến địa phương khác, trên đường liền sẽ gặp phải các loại khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Một khi bọn họ lộ ra dấu vết, liền sẽ trở thành Minh tộc vây công đối tượng. Các ngươi thực lạ mà ta. Thượng quan Tử Ly nghe được Minh tộc muốn đi mặt khác thành trấn nói có thể sử dụng một loại phi hành pháp khí. Cái loại này phi hành pháp khí yêu cầu Minh Thạch, cho nên phi thật sự mau. Ở Minh giới, Linh Thạch loại đồ vật này là không có. Thượng quan Tử Ly đám người còn phải đem chính mình pháp khí thu hảo, một khi lộ ra tới, liền sẽ trở thành bị người khác phát hiện mục tiêu. Bọn họ ở chỗ này chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Ngay thường cùng mặt khác Minh tộc gặp được thời điểm, mặc kệ bọn họ như thế nào đánh giá, bọn họ đều đến vững vàng. Rốt cuộc giết Minh tộc không đáng sợ, đáng sợ chính là rút dây động rừng. Bọn họ mục tiêu là tìm người, không phải tới diệt Minh tộc. Bởi vậy, nên nhẫn địa phương còn phải nhẫn. Sử dụng phi hành pháp khí Minh tộc nhìn chằm chằm bọn họ nửa ngày, liền ở Thượng quan Tử Ly cho rằng muốn động thủ thời điểm. Hắn cư nhiên cứ như vậy buông tha bọn họ, làm cho bọn họ thượng phi hành pháp khí. Toàn bộ pháp khí rất lớn, tổng cộng sắp đặt hơn 100 người, trong đó có 70 mấy cái bọn họ người, còn có 30 mấy cái Minh tộc. Sử dụng pháp khí Minh tộc vẫn luôn đánh giá Thượng quan Tử Ly đám người. Hắn có phải hay không hoài nghi chúng ta? Thượng quan Mẫn cả người đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại ở không trung. Nếu là phát sinh sự tình gì, căn bản không phải những người này đối thủ. Người ngốc sao? Chúng ta người nhiều, liền tính bọn họ rất mạnh, chúng ta còn có linh thú làm hậu thuẫn. Tóm lại, chúng ta là tưởng giấu giếm được đi, nhưng là cũng không đại biểu sự tình bại lộ còn muốn tự tìm tử lộ. Thượng quan Tử Ly vô vô thượng quan Mẫn bả vai, nói, đừng quá lo lắng, vô luận phát sinh sự tình gì, ta sẽ bảo đảm ngươi an nguy. Ta không phải sợ hãi chính mình sẽ chết. Ta là vì đại gia lo lắng. Thượng quan Mẫn không cao hứng mà nói, ngươi đem ta xem thành người nào nha. Lên làm quan Mẫn cùng Thượng quan Tử Ly nói chuyện với nhau thời điểm, ba mươi mấy đôi mắt chăm chú vào bọn họ trên người. Thượng quan Tử Ly đột nhiên thấy không ổn. Nàng nhìn về phía Thượng quan Ngọc, không tiếng động mà dò hỏi. Thượng quan Ngọc lắc đầu, không rõ nguyên do mà nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên bọn họ liền chú ý tới các ngươi. Minh tộc cái mũi phi thường nhanh nhạy. Nữ nhân cùng nam nhân chung quy bất đồng. Bọn họ nhìn chúng ta, không phải phát hiện chúng ta là nhân loại, mà là phát hiện chúng ta là nữ nhân. Thượng quan Tử Ly lạnh mặt nói. A, tại sao lại như vậy? Chúng ta đã ngụy trang qua, bọn họ còn có thể nghe ra tới. Thượng quan Mẫn ôm cánh tay nói, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Không có gì không có khả năng. Thượng quan Ngọc nói, Minh tộc nữ nhân càng tới càng ít. Nam nhân mê luyến nữ nhân là bản năng. Bọn họ đối với các ngươi sinh ra hoài nghi không phải cái gì kỳ quái sự tình. Các ngươi hiện tại bộ dáng vẫn là thực mỹ. Liên tính các ngươi là nam nhân, ở mất đi đại đa số nữ nhân dưới tình huống, Minh tộc nam nhân cũng sẽ đối xinh đẹp nam nhân sinh ra hứng thú. Bên cạnh một cái Âu Dương gia con cháu nói, ở tu chân giới, loại chuyện này lại không phải không có phát sinh quá. Những cái đó trở thành lô đỉnh người bên trong cũng có nam nhân. Ngươi có thể hay không đừng nói như vậy ghê tởm nói. Chúng ta sẽ tưởng phun. Thượng quan Mẫn làm cái nôn khan động tác. Bọn họ sẽ động thủ sao? 765 chương 765 Minh tộc huyết tinh. Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thiên địa tất cả đều là suy sút chi sắc. Nàng tin tưởng không còn có so minh giới càng hoang vắng địa phương. Minh tộc linh khí bạc nhược, bọn họ tu luyện chính là minh khí, cũng là trong truyền thuyết tử khí. Minh tộc nói đến cùng chính là hoạt tử nhân. Bọn họ giống như bình thường nhân loại đi lại, nhưng là bọn họ không có tim đập, không có độ ấm, không có cảm tình. Bọn họ có thể hay không động thủ, kia cũng không quan trọng. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, chân chính quan trọng là chúng ta có phải hay không bọn họ đối thủ. Đại gia quan sát một chút thực lực của bọn họ. Minh tộc tu luyện công pháp tà ác, đôi mắt nhan sắc chính là chứng minh bọn họ thực lực bí quyết chi nhất. Thượng quan Ngọc nói, ta quan sát một chút, nơi này Minh tộc thực lực đều không cao. Đúng vậy. Ta cũng phát hiện. Bọn họ 30 mấy cá nhân, chúng ta 70 vài người. Tuy rằng chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, nhưng là đối phó bọn họ cũng không khó. Ta lo lắng chính là tàu bay rớt xuống địa phương có thể hay không có mặt khác Minh tộc, nếu là bọn họ ở nơi đó động thủ, mặt khác minh tộc của lên, chúng ta liền không có biện pháp tránh đi nguy hiểm. Thượng quan Mẫn nói, đột nhiên nghĩ đến một việc. Thượng quan Tử Ly giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Chúng ta vẫn luôn lấy nhân loại tự hỏi phương thức đi cùng minh tộc ở chung. Các ngươi có hay không nghĩ tới, minh tộc chi gian không có như vậy. Hòa thuận. Chúng ta ở chỗ này sát mấy cái minh tộc, cũng không có gì cùng lắm thì. Minh tộc không dễ dàng chết, bọn họ chi gian nếu là chiến đấu lên, từ trước đến nay là đánh đến không chết không ngừng. Bằng không các ngươi cho rằng minh tộc vẫn luôn ở tăng trưởng dân cư, nhưng là còn vẫn duy trì không nhiều không ít số lượng, bọn họ cũng sẽ không chết, như vậy những người đó đi nơi nào? Đối Nga, chúng ta như thế nào như vậy buồn? Thượng quan Mẫn ảo não mà nói, chúng ta cư nhiên vẫn luôn lấy nhân loại tự hỏi phương thức đi đối đãi minh tộc. Như vậy, chúng ta hiện tại liền động thủ sao? Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn nhìn về phía thượng quan Tử Ly. Bọn họ đang chờ thượng quan Tử Ly phản ứng. Những người khác dựa bọn họ rất gần, nhưng là làm bộ cùng bọn họ không quen biết bộ dáng. Thượng quan Tử Ly nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt dừng lại ở khống chế linh thuyền minh tộc trên người. Cái kia minh tộc là sở hữu minh tộc thực lực mạnh nhất, hắn ánh mắt loe âm quang, vừa thấy liền không dễ chọc. Đợi chút trước khống chế linh thuyền, tốt nhất có thể được đến cái này linh thuyền. Chúng ta sở hữu pháp khí ở chỗ này là không dám tùy tiện sử dụng. Trừ phi chúng ta bại lộ thân phận. Ở không có bại lộ thân phận phía trước, tốt nhất có thể được đến minh tộc pháp khí. Trừ bỏ pháp khí ở ngoài, còn có minh thạch. Đem bọn họ trong tay minh thạch cướp sạch, về sau còn có mặt khác tác dụng. Thượng quan Tử Ly nói. Đúng vậy. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn đồng thời đáp. Thượng quan Tử Ly ý tứ là nói, bọn họ tùy thời sẽ động thủ. Bởi vậy, bọn họ phải làm hảo tùy thời động thủ chuẩn bị. Lên làm quan Tử Ly cùng thượng quan Ngọc thượng quan Mẫn nói chuyện với nhau thời điểm, minh tộc nơi đó cũng ở lén nói chuyện với nhau. Phụ trách tàu bay minh tộc đối mặt khác minh tộc nói, mấy người này lạ mặt, đợi chút xem ta thủ thế liền động thủ. Những người này thực lực cũng không tệ lắm, nếu là bán đi nói, hẳn là có thể đổi không ít minh thạch. Vị kia đại nhân gần nhất hấp thu không ít người tu vi, nghe nói sắp trở thành minh soái. Lão đại, mấy người này như thế lạ mặt. Không biết là cái gì lai lịch. Nếu gặp phải không hảo trêu chọc người, chúng ta có thể hay không chọc phải phiền toái. Trong đó một cái minh tộc nói. Cái gì không hảo trêu chọc người? Vị kia đại nhân sắp trở thành minh soái, về sau chính là thân vương linh tinh. Nếu là có người hỏi, liền nói hắn phân phó. Lấy hắn tu vi, cho dù là minh vương cũng muốn cho hắn vài phần thể diện. Cho nên, chúng ta sợ cái gì? Lấy lòng người của hắn không ít. Những người đó đưa đi càng nhiều. Đi đầu minh tộc nói. Thượng quan Tử Ly không biết đi đầu minh tộc kế hoạch, nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ tức giận đến đương trường động thủ. Minh tộc chi gian âm u cùng nhân giới không sai biệt lắm, nơi này cũng có ích lợi phân tranh. Hai bên người cũng đang lo lắng tốt nhất động thủ thời cơ. Thượng quan Tử Ly nơi này người lén lút tụ ở bên nhau, đem thượng quan Tử Ly bảo vệ lại tới. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn cũng là chịu bảo hộ quan trọng thành viên. Linh thuyền phi đến quá nhanh, trong chớp mắt liền đi rất xa địa phương. Minh giới không trung là màu xám, nhìn không thấy trời xanh mây trắng. Lúc này, thượng quan Tử Ly đối thượng quan Mẫn cùng thượng quan Ngọc ý bảo động thủ. Hai người đồng thời ra tay, đem bên người gần nhất minh tộc giải quyết rớt. Minh tộc tử huyệt là đầu, bọn họ ra tay thời điểm một trận loạn phách, minh tộc đầu tức khắc biến thành náo hoa, chết đến không thể càng chết. Thượng quan Tử Ly cùng những người khác đi theo động thủ. 70 vài người đối phó 30 mấy cái minh tộc, tuy rằng chiến trường là tàu bay phía trên, nhưng là bọn họ vẫn là xuống tay đến không chút do dự. Bọn họ là một đám. Trong đó một cái minh tộc trừng mắt thượng quan Tử Ly nói, lão đại, chúng ta thật sự đã đến ván sát. Bọn họ nhiều người như vậy rõ ràng là cùng nhau, lại làm bộ không quen biết, nhất định có vấn đề. Đi đầu minh tộc phẫn nộ mà nói, giết bọn họ, nhất định phải giết bọn họ. Thượng quan Tử Ly múa may sử ưu kiếm. Sử ưu kiếm kiếm khí mang theo linh khí, màu đen ngọn lửa làm sở hữu minh tộc một trận sợ hãi. Nguyên lai này đó cấp thấp minh tộc sợ hãi sử ưu kiếm thượng hắc ám ngọn lửa. Không ít minh tộc từ tàu bay thượng ngã xuống đi. Bất quá đại đa số vẫn là chết ở bọn họ trong tay. Bọn họ ở minh tộc ra tay trước, vẫn là có dự kiến trước. Các ngươi biết ta là ai sao? Cái này linh thuyền là của ta, trên đời này có thể dùng được với linh thuyền người nhưng không nhiều lắm. Các ngươi dám đối với ta bất kính, chẳng lẽ không sợ bị chết thê thảm? Đi đầu minh tộc nói, chúng ta nếu là không ra tay, càng thêm bị chết thê thảm đi. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, đem các ngươi túi chữ vật giao ra đây. Còn có cái này linh thuyền quyền khống chế, ta cũng toàn bộ muốn. Ngươi cho rằng khả năng sao? Linh thuyền là minh thiên đại người. Ta vì hắn làm việc, linh thuyền là chúng ta liên lạc địa phương. Sao có thể đem nó giao cho ngươi? Đi đầu minh tộc lạnh nhạt nói. Xem ra đã không thành hiệp nghị. Dù sao người chết cũng dễ dàng khống chế. Các ngươi không biết tử vong cảm giác đi. Không cần lo lắng, lập tức liền sẽ cho các ngươi biết đó là cái gì cảm giác. Thượng quan Tử Ly khẽ vuốt trong tay sử ưu kiếm, chiếu minh tộc nơi đó huy qua đi. Trong phút chốc, màu đen ngọn lửa cắn nuốt bọn họ thân thể. Đi đầu minh tộc không kịp kêu thảm thiết một tiếng liền trở thành cho tàn. Ba mươi mấy cái minh tộc bị chết thực mau, linh thuyền trở thành bọn họ sở hữu vật. Bọn họ gỡ xuống minh tộc bên hông túi chữ vật, mở ra tìm kiếm minh thạch. Kết quả làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Này đó cấp thấp minh tộc trong tay căn bản không có nhiều ít minh thạch. Nhiều nhất một cái là đi đầu minh tộc, hắn có 10 cái minh thạch. Mặt khác phổ biến chỉ có 1-2 quả. Thượng quan Tử Ly xem như minh bạch minh hoa ý tứ. Hắn nói minh thạch ở minh giới phi thường chân quý, trong tay hắn không có như vậy nhiều minh thạch. Hiện giờ xem ra, hắn có khả năng nói chính là thật sự. Tổng cộng chỉ có 50 cái minh thạch. Ta hỏi qua minh hoa, 10 cái minh thạch có thể luyện tạo một khối minh bài. Chúng ta chỉ có thể luyện chế 5 khối. Thượng quan Mẫn không cao hứng mà nói. 766 chương 766 được đến không dễ tin tức. Vừa rồi nói được rất rõ ràng, chúng ta không cần minh bài. Bọn họ đề ra một cái kêu minh thiên người. Có lẽ chúng ta có thể mượn hắn quyền uy hiếp mặt khác minh tộc. Vừa lúc chúng ta có cái này linh thuyền chính là đại biểu thân phận đồ vật. Linh thuyền rơi xuống chúng ta trong tay, chúng ta nói vì cái kêu minh thiên làm việc, cũng không có người hoài nghi cái gì. Thượng quan Tử Ly nói, lại tìm một chút bọn họ trên người đồ vật. Nếu có đặc thù đánh dấu, nhớ do gỡ xuống tới lưu trữ, về sau nói không chừng có thể chỗ hữu dụng. Đến nỗi này 50 cái minh thạch, lưu trữ khởi động linh thuyền. Có linh thuyền, gặp được nguy hiểm thời điểm có thể tránh né nguy hiểm. Nàng có thể trốn vào trong không gian, những người khác liền không có như vậy vận khí. Nếu là gặp được minh tộc đại quân, bọn họ đối mặt bốn bề thụ địch nguy hiểm, nàng tổng không thể đơn độc đào tàu đi. Đương linh thuyền rớt xuống thời điểm, bọn họ tới rồi một cái phồn vinh minh thành. Trải qua hỏi thăm, nguyên lai nơi này chính là minh vương cư trú thủ đô. Nói cách khác, nơi này tụ tập minh tộc cao giai cường giả. Căn cứ nhân loại sách sử ghi lại, minh tộc đặc biệt thích nhân loại máu tươi. Nhân loại máu tươi không những có thể làm cho bọn họ tăng trưởng tu vi, còn có thể làm cho bọn họ có được tuấn mỹ dung mạo. Thượng quan Tử Ly đám người ở minh tộc bên người đi lại, 70 vài người tựa như tiến vào một cái nồi to, bên ngoài có vô số người chờ nhấm nháp bọn họ mỹ vị. Tử Ly, thật đúng là không có thấy mấy cái minh tộc nữ nhân. Liên tính ngẫu nhiên gặp được một cái, cũng là lớn lên kỳ xấu vô cùng. Thượng quan Mẫn ở thượng quan Tử Ly bên tai nói, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Minh tộc lại không thể sinh nhi dục nữ. Nam nhân cùng nữ nhân đối bọn họ tới nói có cái gì khác nhau sao? Thượng quan Ngọc vẻ mặt vô hại biểu tình. Thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Mẫn hai mặt nhìn nhau. Các nàng thân là nữ tử, nhắc tới loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cái này thượng quan Ngọc rốt cuộc là thật đơn thuần vẫn là giả đứng đắn. Minh giới thủ đô là cái cùng loại với nhân giới địa phương. Khách điếm, đủ loại cửa hàng từ từ, chỉ có bọn họ không thể tưởng được. Không, có nơi này tìm không thấy. Minh tộc không cần ăn cái gì. Nhưng mà luôn có minh tộc muốn cảm thụ nhân giới sinh hoạt. Thì như nói nhân giới rượu là cái gì, minh tộc cũng muốn nhấm nháp. Nhân loại máu tươi là cái gì hương vị, cũng có người muốn mua sắm. Cẩn thận lại nói tiếp, này đó cửa hàng sau lưng chủ nhân tuyệt đối không đơn giản. Nếu như bằng không, như thế nào sẽ tìm được nhân loại máu tươi? Nhân loại máu tươi có bao nhiêu chân quý? Đây là mọi người đều biết đến sự tình. Nghe nói sao? Lần này bán chính là sử nữ máu tươi. Sử nữ huyết đôi chúng ta tới nói là đại bổ, nhất định đến mua trở về tu luyện. Trên đường cái, mấy cái minh tộc từ thượng quan Tử Ly đám người bên người trải qua. Thượng quan Tử Ly nghe thấy bọn họ nói, xoay người lén lút cùng qua đi. Những người khác thấy thế, xa xa mà đi theo nàng, chuẩn bị đi xem tình huống. Có phải hay không thân vương khoảng thời gian trước từ nhân giới mang đến này đó nữ nhân máu tươi? Chúng ta vương còn không có hưởng dụng sao? Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm dùng qua. Một cái minh tộc tà ác mà cười nói. Thân vương mang về tới như vậy nhiều nhân loại nữ nhân, hẳn là sẽ lưu mấy cái cấp thân vương chính mình sử dụng. Lấy thân vương tính tình, hắn lại không phải thích sắc đẹp. Cho nên, trên thị trường xuất hiện nhân loại nữ nhân máu tươi cũng không có gì kỳ quái. Cùng với giết nhân loại nữ nhân, còn không bằng đem các nàng dưỡng lên, mỗi tháng lấy một lần huyết, như vậy có thể nhanh chóng mà tăng lên tu vi. Cứu sao? Thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân, những người khác cùng lại đây. Thượng quan Ngọc hỏi, bọn họ nói nhân loại nữ nhân hẳn là Đoan Mục gia tộc người đi. Các nàng rơi xuống minh tộc trong tay, sợ là sống không bằng chết. Nếu là bằng hữu của chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Theo ý ta tới, hẳn là nghĩ cách cứu ra bọn họ. Chúng ta hẳn là cứu. Chính là một khi cứu bọn họ, mặc kệ có hay không thành công, khẳng định sẽ khiến cho người khác lưu ý đến lúc đó chúng ta hành tung liền không phải bí mật. Thượng quan Mẫn nói, hiện tại chúng ta phải làm sự tình không phải cứu người. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta phải làm hẳn là quan sát thế cục. Vừa rồi nghe thấy chưa chắc chính là thật sự. Nếu là có người cố ý thiết kết thúc, chúng ta dễ dàng tin tưởng đối phương âm mưu, kia không phải chui đầu vô lưới sao. Chúng ta tới nơi này không bao lâu, những cái đó chịu khống nữ tử đơn giản chính là hai cái kết cục. Một là trở thành minh vương nữ nhân, hiện tại chỉ còn lại có thi thể. Nhị là còn sống, còn vẫn duy trì trong sạch chi thân, hiện tại trở thành minh tộc kho máu. Mặc kệ là cái dạng gì kết quả, chúng ta chạy tới nơi cũng không tế với sự, còn không bằng bàn bạc kỹ hơn. Thượng quan Ngọc trầm mặc. Hắn từ trước đến nay thiện tâm, chỉ cần nghĩ đến những cái đó nũng nịu nữ tử đang ở chịu khổ, hắn trong lòng liền phi thường khó chịu. Nhưng mà thượng quan Tử Ly lời nói có đạo lý. Bọn họ không phải không cứu, mà là không thể tùy tiện đi cứu. Nếu dễ dàng mà ra mặt, rút dây động rừng không nói, còn sẽ hại chính mình. Ở không có tìm được thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan Tiêu Nhiên phía trước, bọn họ liền hành động đều phải cẩn thận. Gần nhất là chuyện như thế nào? Chúng ta nơi này như thế nào xuất hiện như vậy nhiều nhân loại? Thân vương mang về tới người không nói, những cái đó rơi vào chúng ta minh giới nhân loại là chuyện như thế nào? Có người nói. Ta nghe nói một tin tức, cũng không biết có phải hay không thật sự. Ở sở hữu rơi xuống nhân loại bên trong có cái phi thường mỹ mạo nữ tử, Minh Long thân vương đối nàng nhất kiến trung tình. Vì được đến cái kia nữ tử, hắn giết nữ tử đồng hành trượng phu cùng nhi tử. Chuyện này truyền đến không người không biết không người không hiểu, bất quá rốt cuộc không có nhân chứng thật. Minh Long thân vương chính là ai đều không bỏ ở trong mắt. Nhắc tới cái này Minh Long thân vương, thật đúng là một cái kỳ quái người. Bên cạnh có người đáp lại nói, nghe nói, hắn là Minh Vương ngàn vạn năm trước từ nhân giới mang về tới. Lúc ấy Minh Vương có cơ hội đi nhân giới, liền mang về hắn. Hắn tới rồi Minh giới lúc sau, cả ngày trầm mê tu luyện, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, không bao giờ quản mặt khác. Người này không đơn giản, Minh Vương chỉ nghe lời hắn. Trong đám người, Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà thì thầm, Minh Long thân vương. Các ngươi là ai? Mấy cái binh lính trang điểm Minh tộc đi tới, ngăn lại Thượng quan Tử Ly đám người. Đem minh bài giao ra đây. Các ngươi nhìn lạ mắt, không phải thủ đâu người. Chúng ta xác thật không phải thủ đâu người. Thượng quan Tử Ly kiêu căng mà nói, chúng ta cố ý giúp Minh Thiên Đại người chọn lựa tu luyện lô đỉnh. Các ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, có thể tìm Minh Thiên Đại người. Chúng ta đi được cấp, minh bài vừa lúc ở Minh Thiên Đại người nơi đó. Các ngươi có thể tìm hắn muốn. Minh Thiên. Binh lính sắc mặt đại biến. Tính. Lần sau nhớ rõ mang lên minh bài. Tuy nói là Minh Thiên Đại người người, nhưng là cũng muốn hiểu được quy củ. Gần nhất thủ đô hỗn loạn, tiểu tâm có người trà trộn vào tới. Nhân loại chính là so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt cùng đáng sợ. Lần này chúng ta đi nhân giới, một vạn đại quân chỉ còn lại có 1.000 nhiều người, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chúng ta lo lắng có nhân loại trà trộn vào tới. Đại nhân nói như vậy, chúng ta thật là hổ thẹn. Nguyên lai các đại nhân như vậy tận chức tận trách. Thượng quan Ngọc cung kính mà nói, các vị đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định cẩn thận, nếu phát hiện khả nghi người, chúng ta lập tức thông chi các vị đại nhân. Nhân loại nhất đê tiện giảo hoạt, chúng ta nếu là gặp, nhất định sẽ không làm cho bọn họ đẹp. 767 chương 767 Minh Long Thân Vương. Đuổi rồi những cái đó tuần tra minh tộc, thượng quan Tử Ly lại hỏi thăm Minh Long Thân Vương rơi xuống. Nàng hoài nghi bọn họ nói người chính là Lý Mị Vân. Đương nhiên, tốt nhất không phải nàng. Nếu là nàng, thượng quan hoặc cùng thượng quan Tiêu Nhiên có khả năng đã ngộ hại. Này không phải nàng muốn biết đáp án. Nàng tình nguyện chỉ là hưởng công một chuyến, tình nguyện tin tưởng cái kia Minh Hoa nói, cũng không muốn tiếp thu như vậy tàn tỉnh kết quả. Minh Long Thân Vương thanh danh phi thường vang dội. Lần trước đi phàm giới Thân Vương là Minh Mắng Thân Vương. Minh Long Thân Vương cùng Minh Mắng Thân Vương từ trước đến nay không hợp, bởi vậy chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút liền biết bọn họ rơi xuống. Khi bọn hắn tìm được Minh Long Thân Vương phủ viện khi, thấy chính là hiếm thấy xa hoa cung điện. Ở Minh giới cái này hoang vắng địa phương, đại đa số Minh tộc cũng không tham lam xa hoa sinh hoạt. Minh Long Thân Vương cái này phủ viện xem như Minh giới hiếm thấy xa hoa kiến trúc. Địa phương Minh tộc xưng nơi này là chỉ ở sau Minh cung cung điện. Minh Long Thân Vương thủ hạ cũng là sở hữu Thân Vương nhiều nhất. Ta tính toán tự mình nhận vào đi xem tình huống. Thượng quan Tử Ly đối thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn nói, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Nếu ta yêu cầu cái gì, các ngươi giúp ta đi tìm tới. Ta đi thôi. Thượng quan Ngọc nói, ta có thể ẩn vào đi. Nghe nói Minh Long Thân Vương người hầu rất nhiều, ta ngụy trang thành hắn người hầu. Ta đi cũng có thể. Tuy rằng rất đáng sợ, nhưng là ta không thể luôn là bị các ngươi bảo hộ ở sau người. Thượng quan Mẫn lo lắng mà nói, ta đã quyết định hảo. Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Bọn họ là ta cha mẹ, ta quen thuộc nhất bọn họ. Thượng quan Tử Ly nói, Minh Long Thân Vương cung điện không phải dễ dàng như vậy trà trộn vào đi. Nửa canh giờ lúc sau, Thượng quan Tử Ly đứng ở Minh Long Thân Vương cung điện nhập khẩu, nhìn trước mặt tràn ngập nguy hiểm hơi thở đại môn. Nàng hiện tại ngụy trang thành Minh Long Thân Vương người hầu. Bởi vì không có cách nào sử dụng dịch dung đan, nàng chỉ có thể dùng hóa trang phương pháp thay đổi chính mình dung mạo. Trải qua tỉ mỉ nghiên cứu, rốt cuộc đem chính mình hóa thành danh xứng với thực nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên thực xấu minh tộc nam nhân. Cho người đi mua ly nhân loại nữ nhân máu tươi, như thế nào đi lâu như vậy? Một quản gia trang điểm minh tộc lạnh lùng mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Thân vương nếu là trách tội xuống dưới, ngươi liền chịu chết đi. Thượng quan Tử Ly trong lòng một ninh. Nhân loại nữ nhân máu tươi. Nàng căn bản không có mang về tới. Lại nói, nàng trong tay không có minh thạch, cũng mua không được a. Chẳng lẽ, chỉ có dùng chính mình. Quản gia, nơi đó quá tế, ta thật vất vả mới chen vào đi. Cho nên, khó tránh khỏi trầm điểm. Thượng quan Tử Ly học cái kia người hầu khẩu âm nói. Vừa rồi nàng bắt lấy cái kia người hầu thời điểm, dùng lục soát hồn thuật điều tra hắn ký ức, biết tên của hắn cùng lai lịch. Bởi vậy, quản gia nếu là có cái gì hoài nghi, nàng cũng sẽ không bại lộ ra tới. Thân vương chờ lâu rồi, ngươi nhanh lên đưa qua đi. Quản gia không kiên nhẫn mà nói, từ nhân loại kia nữ nhân tới sau, chúng ta nơi này liền vội rất nhiều. Thật không biết thân vương là nghĩ như thế nào. Một cái đòi chết đòi sống nhân loại nữ nhân mà thôi, đáng giá vì nàng làm như vậy nhiều sao. Mặc kệ đối nàng thật tốt, nàng cũng sẽ không cảm kích. Chiếu ta xem, thân vương nếu là thích, trực tiếp mạnh bạo là được. Thượng quan Tử Ly siết chặt nắm tay. Nàng nói cho chính mình nhất định phải vững vàng. Nếu nhẫn mại không được trong lòng ác khí, một không cẩn thận liền đem quản gia bóp chết, mặt sau càng thêm phiền toái. Quản gia, ngươi nếu là không nghĩ ứng phó cái kia nhân loại chán ghét nữ nhân, lần sau loại này việc nặng liền giao cho ta. Thượng quan Tử Ly nói, loại chuyện này căn bản không cần quản gia ngươi tự mình ra tay. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra có thể nói. Không tồi. Loại chuyện này nơi nào dùng đến ta ra tay. Lần sau nữ nhân kia lại nháo sự, ngươi liền đi xử lý. Nếu là xử lý tốt, ta hảo hảo mà thưởng ngươi. Quản gia cao hứng mà nói, ngươi hiện tại vẫn là trước đem thân vương muốn đổ vật đưa qua đi. Thân vương tu luyện tới rồi mấu chốt thời khắc, đem đổ vật sớm chút đưa qua đi, hắn mới có thể sớm chút tấn giai. Ở các đại thân vương bên trong, chúng ta thân vương cường đại nhất. Hắn càng cường đại, chúng ta này đó làm nô tài mới có thể mượn hắn uy phong. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, hiện tại ai dám đắc tội chúng ta Minh Long cung điện người? Là, quản gia nói đúng. Thượng quan Tử Ly áp xuống trong mắt lãnh trào. Nếu không có mặt khác phân phó, ta đi tặng đồ. Thượng quan Tử Ly được đến người hầu ký ức, biết nơi này bố cục. Nàng tìm cái góc không người, từ trong không gian lấy ra bình ngọc, đối với chính mình thủ đoạn một cắt, máu tươi chảy vào bình ngọc. Bình ngọc đầy lúc sau, nàng dùng sống lại thuật cầm máu, tiếp theo nắm bình ngọc đi hướng Minh Long Thân Vương tu luyện vị trí. Minh Long Thân Vương tu luyện thất trên không hiện lên màu đen gió lốc. Thượng quan Tử Ly đến gần nơi đó, không dám lại hướng phía trước đi một bước. Gió lốc từ minh khí ngưng kết mà thành, làm nàng đặc biệt không thoải mái. Một lát sau, gió lốc biến mất, Minh Long Thân Vương cửa phòng tự động mở ra. Một đạo hắc ảnh lóe ra tới, giống như một tòa trầm trọng núi lớn đứng sừng sững ở nàng trước mặt. Thượng quan Tử Ly không có ngẩng đầu. Từ người nọ hơi thở liền có thể biết hắn là ai. Cương đại như vậy uy áp, trừ bỏ cái này cung điện chủ nhân ở ngoài, còn có thể có ai? Đồ vật đâu? Minh Long Thân Vương không vui mà nhìn trước mặt người hầu. Thân Vương, đây là ngươi muốn đồ vật. Thủ hạ đi thời điểm đã thừa đến không nhiều lắm, chỉ mua tới điểm này. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng lạnh nhạt nói, đây là bổn tiểu thư máu tươi, so bên ngoài bán chân quý nhiều. Vì cha mẹ cùng Tiêu Nhi, bổn tiểu thư làm ngươi chiếm tiện nghi. Đợi khi tìm được bọn họ, nhất định đem ngươi huyết toàn bộ thả, làm ngươi đem ăn vào đi đều nhổ ra. Minh Long Thân Vương tiếp nhận Thượng quan Tử Ly trong tay đồ vật. Hắn mở ra cái chai, một đạo thanh hương từ bình ngọc bay ra. Minh Long Thân Vương khiếp sợ mà nhìn trong tay bình ngọc. Ngươi từ nơi nào mua tới? Lập tức mang ta đi tìm người kia. Minh Long Thân Vương bắt lấy Thượng quan Tử Ly cánh tay. Thượng quan Tử Ly ăn đau, đột nhiên ngẩng đầu. Đương nàng thấy trước mặt Minh Long Thân Vương khi, tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ở nàng xem ra, Minh tộc chính là âm u, tanh hôi, quỷ dị, tà ác. Chẳng sợ dùng trên đời này sở hữu nghĩa xấu đều không thể hình dung bọn họ đáng sợ cùng xấu xí. Nhưng mà trước mặt cái này sắc mặt có chút tái nhợt, dung mạo lại phi thường tuấn mỹ nam tử là ai? Hắn ngũ quan có chút âm tà, giống như là ngốc tại phần mộ thật lâu không có ra tới, đột nhiên bỏ ra tới thi vương dường như. Thất thần làm cái gì? Ta làm ngươi dẫn ta đi tìm cái kia bán ngươi đồ vật người. Minh Long Thân Vương phẫn nộ mà nói, vẫn là nói, thứ này có vấn đề. Thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn Minh Long Thân Vương, từ hắn trong mắt thấy kích động cùng hoài nghi. Nàng biết nhất định là hắn phát hiện cái gì. Thì như nói nàng máu tươi thực bất đồng linh tinh. Nàng không có ở bên ngoài mua máu tươi, hiện tại đi nơi nào cho hắn tìm cái người như vậy. Biết sớm như vậy, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền nói không có mua. Nàng cũng là lo lắng lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, nàng nếu là tay không mà hồi, Minh Long Thân Vương cùng những người khác sẽ hoài nghi nàng. Rốt cuộc lấy Minh Long Thân Vương thân phận, hắn thủ hạ người hầu không dám bằng mặt không bằng lòng. Nếu Minh Long Thân Vương phân phó, liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 768 chương 768 tìm kiếm manh mối. 1. Thân Vương, thuộc hạ có tội, thỉnh Thân Vương khoan thứ thuộc hạ. Thượng quan Tử Ly cúi đầu, lộ ra kinh sợ biểu tình. Nàng thật cẩn thận mà nói, Thân Vương cũng biết, những nhân loại này nữ nhân máu tươi phi thường chân quý, cơ hồ mới ra tới đã bị người khác đoạt không còn. Thủ hạ đi đến chậm, căn bản chen không vào. Chờ ta chen vào đi thời điểm, những cái đó máu tươi đã sớm đã không có. Bởi vậy, nói tiếp, Minh Long Thân Vương lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thuộc hạ cảm thấy thực thất vọng, lại không biết như thế nào hướng Thân Vương công đạo, liền ở trên đường cái bồi hồi không dám trở về. Lúc này gặp được một cái kỳ quái người, hắn nói trong tay của hắn có nhân loại máu tươi. Lúc ấy thuộc hạ thật sự là quá lo lắng, cũng không có thâm tưởng liền đi theo hắn đi. Lại sau lại liền mang về tới này bình máu tươi. Thuộc hạ có tội, cầu Thân Vương xem ở thuộc hạ tận tâm tận trách phân thượng bỏ qua cho thuộc hạ. Minh Long Thân Vương trầm mặc không nói. Hắn nhìn trong tay bình ngọc, đặt ở cái mũi nghe nghe, lộ ra say mê thần sắc. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi trong khoảng thời gian này cái gì cũng không cần làm, liền đi trên đường cái tìm được người kia. Nếu là tái kiến hắn, trước từ trong tay của hắn mua càng nhiều máu tươi, lại lén lút nói cho ta, âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Thân Vương, có phải hay không này đó máu tươi có vấn đề? Đáng giận ra hỏa, nàng đi nơi nào tìm người kia? Nay căn bản chính là bổn tiểu thư máu tươi hảo sao? Còn muốn bổn tiểu thư máu tươi, nằm mơ. Đây là ngươi hẳn là hỏi sao? Nhanh tìm. Minh Long Thân Vương lạnh lùng mà nói, nếu không có tìm được ngươi nói người kia, ta sẽ làm ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Thượng quan Tử Ly lại không phải Minh Long Thân Vương thủ hạ, đương nhiên sẽ không bị hắn nói mấy câu sợ tới mức kẻ ra quần. Nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng, vì cái gì bọn họ uy hiếp thủ đoạn đều là giống nhau. Cho dù là uy hiếp người nói, liền không thể nói điểm đặc biệt sao. Cái gì sống không bằng chết. Những lời này ai đều sẽ nói, nhưng là lại có mấy người có thể để cho người khác sống không bằng chết. Thân vương, thuộc hạ nhất định sẽ tận lực. Thượng quan Tử Ly không dám biểu hiện ra cái gì. Nàng hiện tại cần phải làm là lưu lại nơi này, sau đó điều tra cái kia bị nhốt lại nữ nhân có phải hay không Lý Mị Vân. Thượng quan Tử Ly nói xong, Minh Long thân vương thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Nàng không cảm giác được uy áp, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện phương hướng, quả nhiên phát hiện Minh Long thân vương đã rời đi. Minh Long thân vương rời đi, thượng quan Tử Ly không có lập tức ra phủ. Minh Long thân vương ban bố nhiệm vụ, nàng căn bản không có nghĩ tới chấp hành. Nàng thử tới gần cái kia trong truyền thuyết vùng cấm. Minh Long thân vương phủ viện vùng cấm đối bọn họ tới nói phi thường đặc thù, trừ bỏ Minh Long thân vương bản nhân, những người khác không được tới gần nơi đó, bao gồm quản gia này đó đã chịu trọng dụng thủ hạ. Nghe nói đã từng có mấy cái người hầu không cẩn thận đi nơi đó phụ cận, Minh Long thân vương biết sau lập tức diệt sát bọn họ. Có này đó vết xe đổ, không còn có người dám dễ dàng mà tới gần nơi đó. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lên làm quan Tử Ly sắp đến cái kia trong truyền thuyết Kim Lung khi, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, ngăn trở nàng con đường phía trước. Người nọ lạnh lùng mà nhìn nàng nói. Thượng quan Tử Ly sờ soạn một chút gương mặt. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, thân vương làm ta làm một việc, ta đang muốn ra phủ. Trước khi đi, nhớ tới còn có cái gì không có mang lên, muốn chạy gần lộ trở về lấy đồ vật. Thật là kỳ quái, ta như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ vừa rồi tưởng sự tình nghĩ đến quá mê mẩn, không cẩn thận đi nhầm địa phương. Ha ha! Nếu là đi nhầm địa phương, vậy trở về. Lại đi phía trước đi, ngươi mạng nhỏ liền giữ không nổi. Ngươi nọ lạnh lùng mà nói. Thượng quan Tử Ly siết chặt nắm tay, nhìn thoáng qua phía trước phương hướng. Chỉ kém vài bước, nàng là có thể biết đáp án. Chính là này vài bước đối nàng tới nói quá khó. Nếu là nhân giới, sấm liền sông. Nhưng mà nơi này không phải nhân giới, càng không phải nàng có thể làm chủ địa phương. Nàng không có cách nào làm được quá tùy hứng. Nơi đó mặt người rốt cuộc là ai, có lẽ chỉ có buổi tối lại đến tìm tòi đến tận cùng. Nàng xoay người rời đi nơi đó. Bước tiếp theo như thế nào làm, không thể lại lỗ mãng. Nàng đến tưởng hảo đối sách. Minh Long thân vương không phải làm nàng đi tìm người sao. Nàng trước đi ra ngoài cùng những người khác thương lượng một chút. Lên làm quan Tử Ly tìm được những người khác thời điểm, những người khác khoảng cách nàng không xa địa phương. Bọn họ nhưng thật ra hảo bản lĩnh, cư nhiên tìm được một cái không có người cư trú phá viện, về sau liền có thể ở tại bên trong. Tử Ly, ý của ngươi là hôm nay buổi tối ban đêm xông vào nơi đó. Thượng quan Mẫn hỏi. Ân. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Chỉ có ban đêm xông vào mới có khả năng. Vừa rồi vốn dĩ muốn thử một chút nơi đó có hay không người trông coi, còn không có đi qua đi đã bị ngăn cản. Ta đi thôi. Nếu là bị phát hiện, ngươi cũng sẽ không bại lộ ra tới. Thượng quan Ngọc nói. Chúng ta đi thôi. Mặt khác con cháu vội vàng nói, gia chủ phái chúng ta ra tới bảo hộ thượng quan tiểu thư, chúng ta không có giúp đỡ bất luận cái gì vội, thật sự là vô dụng. Còn thỉnh cho chúng ta một cái cơ hội. Ta ý tứ là các ngươi chia làm mấy bác người. Trước sau đem những người đó khiến cho. Ta không tin nơi đó có rất nhiều người trông coi. Chỉ cần đem bọn họ dẫn đi rồi, ta lại đi vào tìm hiểu hư thật. Thượng quan Tử Ly nói, bất quá muốn ẩn vào Minh Long thân vương phủ viện liền không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta không thể rút dây động rừng, cho nên chỉ có một lần cơ hội. Các ngươi nếu là không yên tâm, liền hôm nào hành động. Thượng quan tiểu thư yên tâm. Ngươi thật vất vả cho chúng ta an bài nhiệm vụ. Chúng ta cũng sẽ không làm người thất vọng. Thượng quan gia con cháu cùng Âu Dương gia con cháu cùng kêu lên nói. Ban đêm tới thực mau. Thượng quan Tử Ly trước tiên đi Minh Long thân vương phủ viện. Nàng nghe được bảo vệ cửa điều cương thời gian, thừa dịp bọn họ điều cương thời điểm lơi lỏng, nhiều lần tiềm tặng người tiến vào. Bọn họ tổng cộng đi vào 30 mấy cá nhân. Bao gồm Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Mẫn ở bên trong, tổng cộng có 35 cá nhân. Những người này chia làm mấy bát nhân số, phân 5 lần dẫn đi những cái đó trông coi người. Thượng quan Tử Ly ở phụ cận chờ đại gia tin tức. Đưa một cái lại một cái ám vệ bị bọn họ dẫn ra tới thời điểm, thượng quan Tử Ly không khỏi méo đem mồ hôi lạnh. Minh Long thân vương phòng giữ cũng quá nghiêm mật. Chẳng sợ chia làm 5 lần dẫn đi bọn họ, vẫn là có người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Nàng không chút nghi ngờ còn sẽ xuất hiện mấy cái ám vệ ngăn đón nàng đường đi. Thượng quan Mẫn bồi ở thượng quan Tử Ly bên người. Thượng quan Tử Ly thật sự không yên tâm nàng, khiến cho nàng đi theo chính mình. Tuy rằng nàng làm sự tình nguy hiểm nhất, nhưng là bảo hộ nàng năng lực vẫn phải có. Chúng ta đi. Thượng quan Tử Ly mang theo thượng quan Mẫn nhằm phía cái kia trông coi nghiêm mật phủ viện. Nàng nắm sử hữu kiếm, sắc bén mà nhìn phía trước. Càng là tới gần nơi đó, nàng càng phải tiểu tâm cảnh giác. Liên ở bọn họ khoảng cách phủ viện càng ngày càng gần thời điểm, một đạo thân ảnh ngăn lại bọn họ lộ. Lúc này đây, đối phương liền không có như vậy khách khí. Hắn không hỏi thượng quan Tử Ly lai lịch, trực tiếp huy móng vuốt chảo lại đây. Hắn móng vuốt thượng tất cả đều là màu đen chất lỏng, bắn một giọt ở trên mặt liền sẽ hủy dung. Thượng quan Tử Ly nghe thấy mặt đất truyền ra rầm rầm thanh âm, trong lòng thẳng tê dại. Nàng đẩy ra thượng quan Mẫn, làm nàng tránh xa chút, miễn cho đã chịu lan đến. 769 chương 769 tìm kiếm manh mối, nhị. Trong bóng đêm, minh tộc thực lực sẽ không đã chịu ảnh hưởng, bọn họ trời sinh vì hắc ám mà sinh. Thượng quan Tử Ly chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, lại còn có trong bóng đêm chiến đấu, độ nhạy liền không có như vậy cao. Đối phó người này, thượng quan Tử Ly có chút khó giải quyết. Đối phương rõ ràng là nơi này phi thường lợi hại nhân vật. Nếu như bằng không, cũng sẽ không canh giữ ở như vậy quan trọng vị trí. Thượng quan Tử Ly sử hữu kiếm tản ra màu đen ngọn lửa. Nhưng mà ngọn lửa ở trong bóng đêm thắp sáng ánh sáng, vì thượng quan Tử Ly gia tăng rồi vài phần trợ lực. Nàng linh khí không đủ, nhưng là kiếm pháp vẫn là thực sắc bén. Ở không có cường đại linh lực dưới tình huống, Liễu Nguyệt kiếm pháp, các vị sư huynh truyền thụ kiếm pháp cùng từ Doãn Ngự Thần nơi đó học được kiếm pháp luôn là một lần lại một lần mà cứu nàng với nguy nan bên trong. Thượng quan Mẫn ở bên cạnh căn bản không dám động thủ. Nàng muốn hỗ trợ, nhưng là không có xuống tay thời cơ. Nếu đánh gãy thượng quan Tử Ly kiếm thuật, ngược lại cho nàng mang đến phiền toái. Nàng ở bên cạnh gấp đến độ không được. Không được. Thượng quan Tử Ly một bên dùng kiếm thuật đối phó địch nhân một bên thầm nghĩ, còn như vậy đi xuống, mặt khác minh tộc sẽ phát hiện, hơn nữa chạy tới. Nhất định đến tốc chiến tốc thắng. Trong không gian hô hô hô, chủ nhân, ngươi ở do dự cái gì? Nhanh lên đem chúng ta kêu ra tới. Ngươi không phải nói chúng ta thực lực ở minh giới không chịu ảnh hưởng sao? Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, nghe theo hô hô kiến nghị. Nàng không nghĩ thả ra hô hô, chính là bởi vì nơi này là Minh Long Thân Vương phủ viện. Lấy thực lực của hắn, nhất định sẽ phát hiện thần thú hành tung. Đến lúc đó minh giới xuất hiện linh thú loại chuyện này truyền ra đi, chỉ cần dài quá đầu góc minh tộc đều sẽ biết minh giới xuất hiện ẩn vào tới nhân loại. Bởi vậy, nàng tình nguyện chính mình phiền toái chút cũng không muốn thả ra hô hô động thủ. Hiện giờ quản không được như vậy nhiều. Lại không tốc chiến tốc thắng, mặt khác minh tộc nghe tin mà đến, nàng lại muốn tìm đến bên trong người liền càng thêm khó khăn. Vì điều tra chấn tướng, nên mạo hiểm vẫn là đến mạo. Hô hô từ trong không gian ra tới. Nó tưởng phát ra âm thanh uy hiếp một chút địch nhân. Thượng quan Tử Ly xuyên qua nó ý đồ, lập tức dùng tinh thần lực khống chế nó. Hô hô giọng nói đã chịu ảnh hưởng, lập tức ngậm miệng. Linh thú. Nơi này lại có nhân loại. Đáng giận. Địch nhân khiếp sợ mà nói, minh giới cư nhiên có nhân loại lẫn vào. Tuần thành binh lính là như thế nào làm việc. Bất quá ngươi thực xuẩn, cư nhiên dễ dàng như vậy mà bại lộ mục tiêu. Nếu rơi xuống tay của ta, ta sẽ không lại làm ngươi đào tẩu. Nhân loại máu tươi nhất mỹ vị, ngươi liền lưu lại làm ta hảo hảo mà nhấm nháp đi. Ha ha ha ha. Thả ngươi xú thí. Nhà ta chủ nhân mới sẽ không rơi xuống trong tay của ngươi. Ngươi như vậy con rệp, càng thêm không có tư cách hút nhà ta chủ nhân máu tươi. Hô hô sinh khí mà nói, dám đánh nhà ta chủ nhân chủ ý, ngươi có phải hay không chán sống? Nếu sống được không kiên nhẫn, ta liền thành toàn ngươi, làm ngươi biết chết tư vị. Thượng quan Tử Ly lôi kéo thượng quan Mẫn, nói, chúng ta đi vào trước. Thượng quan Mẫn nhìn hô hô vị trí, trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Nàng nói, ngươi linh sủng sẽ không có việc gì sao? Nó sẽ không có việc gì. Thượng quan Tử Ly tự tin nói, nếu không phải chúng ta tu vi đã chịu áp chế, như vậy nhân vật cũng không cần như vậy phiền toái. Đáng tiếc nơi này đối chúng ta có ước thúc. Thượng quan Mẫn gật gật đầu, đi theo thượng quan Tử Ly vọt vào phòng. Đẩy cửa ra, vọt vào phòng, nhảy hướng trong phòng giường lớn. Lúc này, trong phòng ánh nến bậc lửa. Toàn bộ phòng trở nên sáng sủa lên. Trên giường lớn, một cái thanh nhã nữ tử ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhàn nhạt mà nhìn thượng quan tử ly. Ngươi là thượng quan tử ly đi. Ta ở chỗ này đợi ngươi thật lâu, rốt cuộc chờ đến ngươi. Nữ tử nhàn nhạt mà nhìn nàng. Nơi này không có ngươi tìm người, ngươi có thể rời đi. Ngươi lại là ai? Vì sao biết tên của ta? Chẳng lẽ những người đó trong miệng nói nhân loại nữ nhân chính là ngươi? Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn nữ tử. Ân. Nữ tử gật đầu nói, bọn họ nói người chính là ta. Đến nỗi ta vì cái gì biết ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Ta nhận thức một người, hắn nói cho ta nói ngươi sẽ đến nơi này tìm người. Đừng ngươi nhìn thấy ta thời điểm, liền sẽ biết nơi này không có ngươi người muốn tìm. Chính là lấy ngươi cá tính, nếu không có tìm được người, khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên, ngươi còn sẽ tiếp tục mạo hiểm. Người kia có phải hay không làm ngươi khuyên ta từ bỏ tìm kiếm? Thượng quan tử ly chê cười mà nói. Kia đảo không phải. Hắn làm ta nói cho ngươi, ngươi người muốn tìm ở an toàn địa phương. Nếu ngươi thật sự muốn biết bọn họ rơi xuống, liền kiên nhẫn chờ đợi 10 ngày. 10 ngày sau, ngươi liền sẽ biết bọn họ rơi xuống. Nữ tử nhàn nhạt mà nói, nhìn ra được tới, người kia thực hiểu biết ngươi, cơ hồ đem ngươi tâm sự đều nhìn thấu. Lấy ngươi cá tính, sợ là nghe không tiếng ta nói. Nếu biết điểm này, các ngươi nếu là thiệt tình tốt với ta, nên nói cho ta cụ thể địa phương. Các ngươi không nói cho ta, ta chính mình tìm kiếm đi xuống, còn hội ngộ thấy càng nhiều minh long thân vương. Thượng quan tử ly đánh giá bốn phía, tầm mắt dừng lại ở nữ tử trên cổ. Nơi đó có cái lỗ nhỏ, nói cách khác nơi đó mới vừa bị người khác hút quá huyết. Minh tộc hút máu thời điểm liền sẽ lộ ra nhọn nhọn hàm răng. Hắn làm ta chuyển cáo nói, ta đã nói ra. Đến nỗi mặt khác, thỉnh tha thứ ta không có cách nào nói cho ngươi. Trên thực tế, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nữ tử nhìn ánh nến, trong mắt hiện lên lạnh lẽo, ta tồn tại một ngày, cũng bất quá làm một ngày cái xác không hồn. Nguyện ý ở chỗ này bồi ngươi nói mấy câu, kia cũng là chịu người chi thác. Bằng không, ta đã sớm không muốn sống chứ. Nghe nói ngươi trượng phu cùng nhi tử bị hắn giết hại. Thượng quan tử ly nhìn nữ tử, vội vàng giải thích nói, ta không có ác ý liền muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không cùng ta rời đi. Ta sẽ không rời đi. Nữ tử trong mắt hiện lên kiên định thần sắc. Ta muốn lưu lại, vì bọn họ báo thù. Ta một thân tu vi đã tận hủy, không có gì đáng giá lưu luyến. Chỉ có báo thù mới là ta duy nhất niệm tưởng. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi là người nào. Mình rồi rất ít xuất hiện nhân loại. Gần nhất xuất hiện nhân loại hoặc là bị trảo tiến vào, hoặc là bị ám toán tiến vào. Lần trước trảo tiến vào đều là đoan mục gia nữ tử, các nàng mỗi người là xử nữ, không có khả năng có cái gì trượng phu cùng nhi tử. Những cái đó bị ám toán tiến vào chính là Âu Dương gia người, cũng không có nghe nói mang theo trượng phu cùng nhi tử đi ra ngoài. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết đến rõ ràng minh bạch. Nói như vậy, kia hai cái gia tộc người đều cùng ngươi có giao tình. Nữ tử nhướng mày nói, ngươi nhận thức Âu Dương gia chủ. Đó là đương nhiên. Vị tiền bối này cũng nhận thức Âu Dương gia chủ. Lần này bị bọn họ chụp tới, chính là cùng Âu Dương gia chủ có quan hệ. Thượng quan tử ly do hỏi. Ta cùng trượng phu nhi tử bị kẻ thù đuổi giết, trên đường gặp được Âu Dương gia chủ, được đến hắn trợ giúp. Chưa từng tưởng chúng ta cùng nhau rơi vào cái này địa phương. Vừa mới bắt đầu còn dư lại không ít người. Những người đó hiện tại hoặc là đã chết, hoặc là bị nhốt lại trở thành minh tộc cung huyết kho máu. Nếu không phải Minh Long Thân Vương nhìn chúng ta, ta đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Nữ tử nói. 770 chương 770 nữ tử quyết định. Thượng quan tử ly vẫn luôn ở quan sát nữ tử biểu tình biến hóa. Nữ tử giảng cái này chuyện xưa thời điểm, ánh mắt của nàng phi thường động dung, nơi đó cảm xúc biến cái không ngừng, vừa thấy chính là chân thật. Nữ tử bộ dáng xưng được với tú Mỹ, nhưng là cũng không phải quốc sắc thiên hương. Thượng quan tử ly nhìn ra được tới nàng tinh thần trạng thái cũng không tốt, tùy thời sẽ hỏng mất dường như. Như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì chịu đựng không nổi. Bên ngoài tiếng đánh nhau còn ở liên tục, như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ đưa tới mặt khác minh tộc. Thượng quan tử ly không thể lại trì hoãn thời gian, nữ tử không muốn rời đi, như vậy tùy nàng đi. Nàng minh bạch tâm tình của nàng. Để ý người đã chết, nàng tồn tại không có ý tứ, đã sớm quyết tâm muốn chết. nàng lại không thể lại lưu lại nơi này. Nếu biết Minh Long Thân Vương phủ viện không có nàng tìm người, vậy tốc tốc rút lui. Thượng quan Tử Ly lôi kéo thượng quan Mẫn nhanh chóng mà rút đi. Hai người rời đi phòng thời điểm, hô hô cùng cái kia minh tộc còn ở đánh nhau. Thượng quan Tử Ly thu đi hô hô, cùng thượng quan Mẫn nhảy ra nóc nhà. Minh tộc ở phía sau đuổi theo. Thượng quan Tử Ly nghe thấy đuổi theo thanh âm thực tạp, giống như không ngừng một người thân ảnh. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy chục cái minh tộc từ bốn phương tám hướng truy lại đây. Đây là bị phát hiện. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta không thể bị bắt lấy. Một khi bị hút máu, trong thân thể liền sẽ lưu lại minh tộc độc tố. Về sau ly cái loại này độc sống không được. Ta trốn không thoát. Tử Ly, ngươi đi đi. Đừng động ta. Thượng quan Mẫn thở hồng hộc mà nói, ta lưu lại nơi này, còn có thể giúp ngươi dẫn đi bọn họ. Ai nói trốn không thoát? Tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng ta. Hôm nay hoặc là cùng nhau đi, hoặc là một cái đều đừng đi rồi. Thượng quan Tử Ly kéo thượng quan Mẫn, thả ra Long Diễm, hai người cười ở Long Diễm trên người. Minh tộc tốc độ không mau, không bao lâu liền đem bọn họ ném xuống. Bọn họ tìm được những người khác tạm thời cư trú cũ viện, phát hiện những người khác đã trở về, chỉ có hai người rốt cuộc không về được. Không phải ta nương. Thượng quan Tử Ly ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra linh tuyển thủy, hung hăng mà uống một ngụm. Nàng lại lấy ra một vò tử linh tiểu, giao cho thượng quan Ngọc, làm hắn phân phát cho đại gia. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt ở minh giới, bọn họ tùy thời bảo trì kinh hoàng trạng thái, yêu cầu thích hợp mà thả lỏng tâm tình. Mọi người uống xong rượu, tâm tình bình phục chút. Âu Dương gia người ta nói, thượng quan tiểu thư, vừa rồi thật là mạo hiểm, nếu không phải hai cái huynh đệ chủ động dẫn đi bọn họ, những người khác sợ là cũng chưa về. Chúng ta không có tổn thất huynh đệ. Bất quá đó là chúng ta vận khí tốt. Khi chúng ta đem bọn họ dẫn ra đi thời điểm, bởi vì không hiểu biết nơi này địa hình, cho nên tránh tới rồi nguy hiểm địa phương. Chúng ta bị bọn họ vây quanh lên, mắt nhìn không có đào tẩu khả năng, đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh, vừa lúc đem bọn họ dẫn đi. Chúng ta lúc này mới thành công mà chạy thoát. Thượng quan gia người ta nói, các ngươi biết phát sinh nổ mạnh địa phương là nơi nào sao? Nơi đó vì cái gì sẽ có nổ mạnh? Hay không biết nguyên nhân? Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, chúng ta thành công đào tẩu lúc sau trở về tìm hiểu quá. Nói đến thật là kỳ quái, phát sinh nổ mạnh địa phương khoảng cách Minh Long Thân Vương phủ viện không xa. Chúng ta chạy tới nơi thời điểm nơi đó đã chỉ còn phế tích. Thượng quan gia người ta nói, chúng ta ở nơi đó âm thầm giám thị một đoạn thời gian, không có thấy một cái khả nghi người. Cho nên, chúng ta tưởng có khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ân. Thượng quan Tử Ly trầm ngưng gật đầu. Hôm nay buổi tối có phải hay không bại lộ? Chúng ta nhiều người như vậy, nếu minh tộc muốn điều tra nói, hẳn là sẽ phát hiện dấu vết để lại. Thượng quan Mẫn nói, minh giới đã có rất nhiều người loại. Tuy rằng những người đó cũng không phải cam tâm tình nguyện tiến vào. Nhưng mà muốn thông qua nhân loại manh mối điều tra chúng ta nói, vẫn là không có nhanh như vậy. Chỉ cần chúng ta lập tức rời đi nơi này, chắc là sẽ tránh đi một kiếp. Ta từ cái kia nữ từ nơi đó được đến một tin tức, có người làm chúng ta chờ 10 ngày tái hành động. Ta nghĩ nàng nói người hẳn là cùng Minh Hoa nói chính là một người. Người kia là ai, ta có chút tò mò. Nếu tìm không thấy ta cha mẹ manh mối, không bằng tìm xem người kia manh mối. Chỉ cần tìm được hắn, ta cha mẹ rơi xuống liền hảo tìm. Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan tiểu thư muốn đi nơi nào tìm người kia manh mối? Âu Dương gia người hỏi. Người kia như thế hiểu biết chúng ta, nói vậy chúng ta phụ cận có người của hắn. Chúng ta gần nhất giống ngày thường như vậy hành động, âm thầm quan sát một chút tình huống sẽ biết. Thượng quan Tử Ly nói. Ngày thứ hai, Minh Long Thân Vương phủ viện xuất hiện kẻ ám sát tin tức ở thủ đô truyền khai. Minh Long Thân Vương thực lực là toàn bộ minh giới đều biết đến, cư nhiên có người ám sát hắn, làm người không thể không hoài nghi rốt cuộc là bọn họ nghe lầm vẫn là người khác nói sai rồi. Ở bọn họ xem ra, cho dù có người sát Minh Thiên Thân Vương, cũng sẽ không có người ám sát Minh Long Thân Vương. Thực lực của hắn thật sự là quá cường đại, người thường lay động không được. Minh Long Thân Vương ái thiếp cùng ngày ban đêm bị kẻ ám sát thứ chết tin tức không bao lâu cũng truyền ra tới. Sở hữu minh tộc đều biết hắn ái thiếp là nhân loại nữ tử. Minh Long Thân Vương đặc biệt sủng ái nàng. Đương mấy tin tức này truyền tới Thượng quan Tử Ly trong thai khi, bọn họ đang ở phụ cận giám thị mọi người. Thượng quan Tử Ly còn lặng lẽ thả ra Linh Ong, làm Linh Ong giúp đỡ tìm kiếm khả nghi người. Thượng quan Tử Ly ý tưởng là tốt đẹp. Nhưng mà một ngày, hai ngày, ba ngày, bọn họ ở minh giới ngây người năm ngày, vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Nàng từ vừa mới bắt đầu buồn bực đến sau lại bình tĩnh, tiếp theo mỗi ngày từng nhóm giám thị những người khác. Mỗi ngày ban đêm trở lại trong phòng tu luyện, minh giới linh khí không đủ, trong không gian không thiếu linh khí. Vừa rồi nghe được tin tức, Minh Vương lại đùa chết sở hữu nữ nhân. Vô luận là minh tộc vẫn là nhân loại nữ nhân, toàn bộ bị chết sạch sẽ. Minh cung lại không có nữ nhân. Thượng quan Ngọc từ bên ngoài trở về, mang về như vậy tin tức. Đại gia gần nhất tiểu tâm chút, tốt nhất không cần ra cửa. Minh Vương không có món đồ chơi, khẳng định sẽ tưởng mặt khác chơi pháp, ai gặp phải hắn ai xui xẻo. Thượng quan Tử Ly nói, các ngươi tin tức đều quá hạn. Thượng quan Mẫn xuất hiện ở cửa, vừa đi lại đây một bên nói đến thật là kỳ quái, Minh Vương lần này không tìm nữ nhân, sửa tìm nam nhân. Nói bậy gì đó đâu. Thượng quan Ngọc cương mặt, biệt nữ mà nói. Thật sự, ta mới từ bên ngoài trở về, hiện tại đều truyền khai. Minh Vương tìm được một cái so nữ nhân còn muốn mỹ nam nhân. Thượng quan Mẫn vẻ mặt tò mò bộ dáng. Nghe nói đôi hắn đặc biệt sủng ái. So nữ nhân còn muốn mỹ nam nhân. Ta tổng cộng chỉ nhận thức mấy cái. Một cái Mạnh Chi Nhạc, một cái đêm Thượng quan Tử Ly dừng lại lời nói. Nàng đột nhiên đứng lên, khiếp sợ mà nhìn Thượng quan Mẫn. Dạ Phượng Y Y. Ta như thế nào không nghĩ tới hắn. Lúc trước ở Đoan Mục gia tộc cùng Minh tộc tác chiến, Dạ Phượng Y Y cho ta lưu nói chuyện, liền nói hắn muốn đi Minh tộc tìm hiểu tin tức. Không nghĩ tới. Ta cư nhiên quên mất. Dạ Phượng Y Y là ai? Thượng quan Mẫn nghi hoặc mà nhìn Thượng quan Ngọc. Tử Ly, nghe ngươi ý tứ, người nam nhân này là đặc biệt vì ngươi tìm hiểu tin tức. 771 chương 771 tìm được hắn. Thượng quan Tử Ly trầm mặc gật đầu. Nàng suy nghĩ, Minh Vương coi trọng nam nhân có phải hay không Dạ Phượng Y còn có Minh Hoa cùng cái kia nữ tử trong miệng nói người kia có phải hay không hắn. Nếu là hắn, vì cái gì giấu ở chỗ tối không ra? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy có nói cái gì hẳn là giáp mặt nói rõ ràng sao? Như bây giờ thần thần bí bí, nàng vô pháp hoàn toàn mà tin tưởng hắn, ngược lại làm sự tình càng thêm phức tạp. Nàng muốn tìm Dạ Phượng Y gì hỏi rõ ràng. Nhưng mà Minh Cung không phải tùy tiện sấm địa phương, nếu xông vào phát hiện lại phát sinh hôm nay ô long, vậy đừng nghĩ toàn thân mà lui. Nàng không thể mạo một chút nguy hiểm. Thử Ly, ngươi đang lo lắng cái gì? Thượng quan Mẫn nắm tay nàng hỏi. Thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ là nhớ tới một chút sự tình, đột nhiên có chút lo lắng. Ngươi ở lo lắng nam nhân kia sao? Thực lực của hắn như thế nào? Ngươi muốn đi cứu hắn sao? Thượng quan Ngọc hỏi. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa lắc đầu nói, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu liền hắn đều không thể toàn thân mà lui, chúng ta qua đi chỉ là chịu chết. Hắn thủ đoạn cùng thực lực đều không phải người thường có thể so sánh. Ta chưa từng có nghe ngươi như vậy đánh giá một người nam nhân. Thượng quan Mẫn cười xấu xa nói, các ngươi quan hệ khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn chần chờ không quyết, chính là bởi vì người này sao? Thượng quan Tử Ly nhớ tới vài vị sư huynh. Nàng đối bọn họ cảm tình thực phức tạp, có kính nể, có thưởng thức, có sùng bái, cũng có ái mộ. Nhưng mà nàng nhưng vẫn không có quyết định cùng ai ở bên nhau. Mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng hỏi qua chính mình, kết quả cuối cùng chính là trước đối phó cung Nguyệt Vũ, chờ thiên mệnh chi nữ cùng biến số cái này cục diện rồi dám thu thập sạch sẽ, lại đi tưởng những cái đó nhi nữ tình trường sự tình. Nàng đối bọn họ, vẫn là ái đến không đủ thâm đi. Nếu thật sự ái đến cực hạn, hận không thể từ bỏ hết thể cùng bọn họ bên trong ai rời đi, cũng sẽ không giống như bây giờ thế khó xử. Đặc biệt là đối Dạ Phượng Y Diệ. Nàng từ vừa mới bắt đầu cừu hận đến sau lại đồng tình, lại đến bây giờ lại ái lại tức. Có người nói, xấu xa nam nhân dễ dàng nhất làm nữ nhân đau lòng. Dạ Phượng Y gì chính là cái kia loại hình. Tử Ly. Tử Ly Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Mẫn liên tục kêu Thượng quan Tử Ly vài tiếng. Ân, ta suy nghĩ, hắn làm chúng ta đình 10 ngày, vậy đình 10 ngày đi. Thượng quan Tử Ly nói, dù sao còn dư lại 5 ngày, cũng không vội với nhất thời. Các ngươi gần nhất không cần đi ra ngoài. Hảo. Chúng ta minh bạch. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Thượng quan Tử Ly mang theo mọi người an tĩnh mà ngốc tại phủ viện mấy ngày. Tại đây mấy ngày, bên ngoài tin tức vẫn là thường thường mà truyền tiến vào. Bọn họ phái người đi ra ngoài đúng giờ sưu tập manh mối, trong cung tin tức đúng hạn truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly ngốc tại trong không gian tu luyện, chỉ cần nghe thấy về Dạ Phượng Y Y tin tức, nàng liền vô pháp bình tĩnh trở lại. Nàng muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi như vậy lo lắng, còn không bằng đi xem. Thượng quan Mẫn nhấp miệng nói, ta phát hiện ngươi thực biến yếu. Ngươi kia thực đặc thù sao? Ngươi vì cái gì không đi tìm hắn đâu? Hắn là cái rất có chủ kiến người. Nếu là hắn quyết định sự tình, khẳng định có cần thiết làm như vậy nguyên nhân. Ta nếu là tiến đến, sợ là sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, ta hiện tại chính là muốn biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Còn có 2 ngày thời gian. Thượng quan Ngọc ở bên cạnh nhắc nhở nói, như vậy nhiều ngày đều chịu đựng tới. Chỉ có 2 ngày thời gian, không cần phải như vậy khẩn trương. Thời gian càng gần, càng là muốn biết hắn muốn làm cái gì. Thượng quan Tử Ly nói, không được, ta phải đi tìm Minh Hoa, tổng cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Mẫn Nhi mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm đều sẽ hoảng loạn, nàng nói đó là nữ nhân giác quan thứ 6. Thượng quan Ngọc ngó thượng quan Mẫn liếc mắt một cái nói, chẳng lẽ các ngươi nữ nhân đều có cái này tật xấu. Thượng quan Tử Ly cười khẽ mà lắc đầu. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn cảm tình thực hảo. Trải qua lần này sự tình, 2 người cảm tình càng tốt. Ước định chung thứ 9 thiên, thượng quan Tử Ly chung quy kìm nén không được. Thượng quan Ngọc nói đúng, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, minh giới sẽ phát sinh đại. Nàng không thể ngồi chờ chết. Nếu không thể làm điểm chuẩn bị, nàng trong lòng liền vô pháp an tâm. 2 cái gia tộc 70 mấy cái mệnh ở tay nàng nhéo, nàng nhưng không nghĩ dùng bọn họ tánh mạng mạo hiểm. Nàng làm những người khác lưu lại nơi này, nàng cưỡi tàu bay trở lại Minh Hoa sinh hoạt trấn nhỏ thượng. Nhưng mà đương nàng tìm được Minh Hoa cư trú cũ trạch khi, hắn đã không biết tung tích, phảng phất biến mất dường như. Nàng tìm người hỏi thăm, những người đó căn bản không biết Minh Hoa cái này minh tộc. Nói cách khác, thân phận của hắn là giả. Cái gọi là minh bài cửa hàng, nơi này căn bản là không có tồn tại quá. Thế nào? Thượng quan Mẫn nên hướng nàng. Thượng quan Tử Ly biểu tình đặc biệt khó coi, thượng quan Mẫn không yên tâm, lo lắng mà nói, hắn nói cái gì? Người kia miệng lại xú lại ngạnh, hắn nếu là không muốn nói, chính chúng ta nghĩ cách, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Ta không có thấy hắn. Ta hoài nghi lần trước thấy hắn có phải hay không thật sự có người này. Thượng quan Tử Ly đem nghe được tin tức nói cho thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn. Ý của ngươi là nói, chúng ta lần trước thấy cái kia Minh Hoa có lẽ chính là Dạ Phượng Y Lìa sao? Bên cạnh một cái nhìn qua ngây ngốc tiểu tử đột nhiên toát ra tới nói. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, nếu hắn là Dạ Phượng Y Lìa, ta đã sớm nhìn ra vấn đề. Dạ Phượng Y Lìa cặp mắt kia, mặc kệ dịch dung thành bộ dáng gì cũng sẽ bại lộ ra tới. Ha, ngươi thật là hiểu biết hắn. Cái kia tiểu tử chảo chảo đầu nói, liền tính không phải Dạ Phượng Y Lìa, lúc ấy khoảng cách chúng ta cũng sẽ không rất xa. Thượng quan Tử Ly không có nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại ngẫm lại, cái kia tiểu tử nói được có đạo lý. Bất quá, liền tính Dạ Phượng Y Lìa liền tại bên người, lại có quan hệ gì đâu. Nàng lại không thể đem hắn bắt được tới. Ở mọi người thấp thỏm chờ đợi chung, ước định chung ngày thứ 10 kết thúc. Đêm hôm đó, thượng quan Tử Ly không ngủ, cũng không có tu luyện, mà là nhìn minh giới không chung nhìn thật lâu. Thượng quan Tử Ly chờ bình minh, những người khác cũng không có nghỉ ngơi. Cùng ngày lượng thời điểm, hết thể giống như ngày thường bộ dáng. Nhưng mà, trong không khí có loại không tầm thường hương vị. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly minh bạch, nên tới vẫn là muốn tới. Dạ Phượng Y Lìa nói 10 ngày chi ước, hiện tại xem như chính thức chấp hành. Chẳng qua, nàng vẫn là không có lộng minh bạch, hắn muốn làm cái gì. Nghe nói sao? Minh Vương. Minh Vương nằm ở trên giường không động đậy nổi. Minh giới thủ đô trên đường cái, sở hữu minh tộc hoảng sợ mà nói trong cung sự tình. Về cái kia hoang đường Minh Vương, tuy rằng bọn họ tất cả mọi người khinh thường, lại không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Cùng ma giới giống nhau, Minh Vương đối minh giới tới nói quá trọng yếu. Nếu không phải Minh Vương phát thần kinh muốn hủy hoại minh giới, minh tộc sẽ không hy vọng Minh Vương xảy ra chuyện. Có phải hay không hắn gần nhất tìm nhân loại kia nam nhân có vấn đề? Thực nhanh có minh tộc đem lực chú ý đặt ở Dạ Phượng Y Lìa trên người. Nhất định phải giết nhân loại kia nam nhân. Chúng ta vương mới có cứu. 772 chương 772 hỗn loạn, bắt đầu vẫn là chung kết. Càng ngày càng nhiều minh tộc chạy đến minh cung. Toàn bộ thủ đô ở vào hỗn loạn trạng thái. Các vị thân vương không có ra mặt, ngược lại giống quan vọng cái gì. Rốt cuộc minh vương có cái gì sai lầm, có khả năng nhất trở thành minh vương chính là các vị thân vương. Thân vương khoảng cách minh vương cũng bất quá một bước xa. Bởi vậy, toàn bộ minh tộc lại hỗn loạn, kia mấy cái đương quyền người sẽ không loạn. Kế tiếp như thế nào phát triển, liền xem bọn họ hành động. Thượng quan Tử Ly chờ Dạ Phượng Y Lìa tin tức. Dạ Phượng Y Lìa truyền ra lời nói tới, làm nàng chờ 10 ngày thời gian. Nàng tin tưởng minh tộc biến thành như vậy, nhất định cùng hắn có quan hệ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ kiên nhẫn mà chờ. Các loại tin tức ở minh giới thủ đô truyền khai. Những cái đó tin tức đủ loại, cái nào là thật sự, cái nào là giả, hoàn toàn lộng không rõ. Thượng quan Tử Ly nghe thủ hạ từ bên ngoài mang về tới tin tức, khi thì phiền loạn, khi thì lo lắng, khi thì do dự mà muốn hay không sấm một lần minh cung. Ở như vậy rồi dám cảm xúc quấy rầy hạ, nàng rốt cuộc chờ tới Dạ Phượng Y phái tới người. Thượng quan tiểu thư, đây là chủ nhân giao cho ngươi đồ vật. Ngươi người muốn tìm liền ở chỗ này, thượng quan tiểu thư đi xem sẽ biết. Đó là minh tộc, chính là lại kêu Dạ Phượng Y hề vi chủ nhân. Dạ Phượng Y hề, ngươi lại ở minh tộc thai họa bao nhiêu người. Yêu nghiệt nha yêu nghiệt, ngươi yêu khí thật là có mặt khắp nơi. Thượng quan Tử Ly nhìn minh tộc đưa lại đây đồ vật. Đó là một cái lệnh bài, nói cách khác, vừa mới bắt đầu Dạ Phượng Y hề rõ ràng có năng lực cho bọn hắn mọi người minh bài, nhưng là hắn không có làm như vậy. Nguyên nhân chính là cũng không tưởng thượng quan Tử Ly ở minh giới nơi nơi đi lại. Hiện giờ chuyện của hắn đã định vị, có thể cho nàng mang theo lệnh bài tìm người. Không chỉ có như thế, nàng muốn tìm thân nhân cũng đã bị hắn an bài thỏa đáng. Nếu Dạ Phượng Y ở thượng quan Tử Ly trước mặt, nàng nhất định sẽ hung hăng mà đá hắn mấy đá, như vậy mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Nàng vì không bị minh tộc phát hiện, đem chính mình làm cho như vậy xú. Tên hỗn đản kia rõ ràng có thể giúp nàng giải quyết cái này nan đề, còn cố ý hại nàng lén lút mà trốn tránh. Nàng chưa từng có quá đến như vậy bất ức quá. Chẳng sợ ở ma giới, nàng cũng không có như vậy bất ức lén lút. Ta muốn gặp hắn. Thượng quan Tử Ly nắm chặt lệnh bài, mỉm cười mà nói, nhà ngươi chủ nhân ở nơi nào? Minh cung sao? Chủ nhân ở Minh cung, nơi đó có rất nhiều người nhìn chằm chằm, ngươi không có phương tiện đi vào. Thượng quan tiểu thư mục đích là tìm người, chúng ta chủ nhân đã giúp ngươi tìm được người, hà tất lại tìm chủ nhân đâu? Mục đích của ta là tìm người. Bất quá, trừ bỏ người nhà của ta ngoại, còn có một người không có tìm được. Chỉ có nhìn thấy nhà ngươi chủ nhân, ta mới có thể xác định hắn ở cái gì vị trí. Thượng quan Tử Ly đạm nói. Thượng quan Mẫn cùng thượng quan Ngọc hai mặt nhìn nhau. Minh giới là cái nguy hiểm địa phương, lấy bọn họ ý tứ, nếu tìm được nên tìm người, mặt khác sự tình cũng đừng quản. Bất quá thượng quan Tử Ly mới là làm chủ người. Liên tính bọn họ cùng thượng quan Tử Ly ý kiến không gặp nhau, cũng không có tư cách giúp nàng làm chủ. Bởi vậy, nàng muốn thế nào liền thế nào đi. Chủ nhân không có công đạo, chúng ta này đó làm thủ hạ không dám làm chủ. Minh tộc nghĩ nghĩ nói. Người dẫn ta tiến cung, mặt khác sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Nếu nhà ngươi chủ nhân trách cứ ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Ta bảo đảm hắn không gây thương tổn ngươi, được rồi đi. Thượng quan Tử Ly nói. Tử Ly, ngươi thật sự muốn vào cung. Nơi đó rất nguy hiểm. Thượng quan Mẫn lo lắng mà nhìn nàng. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ta một người đi vào. Thượng quan Tử Ly nói. Kia không được. Nếu muốn vào đi, chúng ta liền cùng nhau đi vào. Ngươi một người chúng ta càng thêm không yên tâm. Thượng quan Ngọc nói, Mẫn Nhi chỉ là lo lắng ngươi an nguy, lại không phải sợ chết. Chính là, ngươi như vậy đơn độc hành động. Chúng ta ở bên ngoài chờ càng thêm lo lắng. Còn không bằng đi theo ngươi cùng nhau hành động. Thượng quan Mẫn nói, chúng ta thượng quan gia nhân tài không phải sợ ma quỷ. Được rồi. Vậy cùng nhau hành động. Cái này lệnh bài thực đặc biệt, dựa theo mặt trên biểu hiện, hình như là nào đó núi non nhập khẩu lệnh bài. Dạ Phượng Y Lìa đem người nhà của ta an bài đến hảo hảo, ta cũng không có gì không yên tâm. Nam nhân kia chính là như vậy tâm cao khí ngạo, hắn đáp ứng sự tình. Tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng. Đối với điểm này, ta còn là rất có tin tưởng. Thượng quan Tử Ly nói. Ý của ngươi là nói, ngươi tính toán vãn chút lại tìm bọn họ. Thượng quan Mẫn nói, như vậy hảo sao? bọn họ là tình huống như thế nào, ngươi không quan tâm sao? Ta đương nhiên quan tâm. Chỉ là minh giới là tình huống như thế nào, chúng ta hiện tại còn không biết. Nếu hiện tại liền đem bọn họ tiếp ra tới, đối bọn họ tới nói càng thêm bất lợi. Còn không bằng làm cho bọn họ ở cái kia an toàn địa phương ốc. Thượng quan Tử Ly nói, chờ ta nhìn thấy Dạ Phượng Y Y, biết tình huống của hắn, lập tức liền đi tiếp bọn họ ra tới. Chúng ta lại cùng nhau rời đi minh giới cái này chướng khí mù mịt địa phương. Hào đi. Thượng quan Ngọc gật đầu, trước mắt tới nói đây là tốt nhất an bài. Thượng quan Tử Ly mang theo thủ hạ đi theo minh tộc đi minh cung. Minh tộc vốn dĩ không đồng ý, nhưng là thượng quan Tử Ly đao đặt tại trên cổ hắn, hắn liền tính không nghĩ đáp ứng cũng đến đáp ứng xuống dưới. Khi bọn hắn đi trước minh cung thời điểm, dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều minh tộc trong tối ngoài sáng hướng minh cung chạy đến. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này khiêu khích minh cung minh tộc càng ngày càng nhiều. Minh vương thật sự bất tỉnh nhân sự sao? Thượng quan Tử Ly ngồi ở minh tộc bên trong kiệu nói. Thượng quan tiểu thư nhìn thấy nhà ta chủ nhân liền biết sở hữu sự tình. Minh tộc hàm hồ mà nói. 70 vài người cũng không có toàn bộ theo vào đi. Thượng quan Tử Ly chọn lựa mười mấy người ngụy trang thành minh tộc đi theo nàng đi minh cung. Dù sao minh tộc hiện tại hỗn loạn, cũng không có người lưu ý bọn họ. Minh cung bố cục cư nhiên cùng nhân giới hoàng cung thực tương tự. Có lẽ các giới cung điện đều không sai biệt lắm đi. Cho dù là bần cùng như minh giới, vẫn là có như vậy cường đại quy mô. Minh tộc khí vị quá khó nghe. Minh cung hương vị so bên ngoài hương vị càng đậm. Thượng quan Tử Ly hận không thể phong bế khiếu giác. Nhưng mà không thể, nàng muốn bảo trì nhất hoàn chỉnh trạng thái phòng bị nguy hiểm. Minh cung không khí thực trầm trọng. Bước vào minh cung, rất nhiều người hướng dẫn dắt bọn họ minh tộc hành lễ. Nay liền thuyết minh hắn ở minh cung địa vị thực cầm thủ. Các ngươi cùng ta tới. Minh tộc đối thượng quan Tử Ly nói, chủ nhân liền ở minh vương cung điện. Minh vương cung điện, đó là minh tộc cao quý nhất địa phương. Trừ bỏ minh vương ngoại, không trải qua hắn triệu hoán, không được bước vào nơi này. Nhưng mà Dạ Phượng Y Ly lúc này ngồi ở minh vương trên bảo tọa. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này càng thêm tà khí nam nhân. Kia một khắc, nàng có chút không quen biết hắn. Hắn thần bí, hắn hỉ nộ vô thường, hắn không ấn lẽ thường ra bài tác phong, hoàn toàn không hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, hắn muốn làm cái gì, hắn tưởng được đến cái gì. Dạ Phượng Y Ly, ai có thể hiểu được ngươi tâm. Dạ Phượng Y Ly ngồi ở trên bảo tọa, cả người mạo màu đen hơi thở. Có người nói minh vương bảo tọa là thiên hạ chí bảo, không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể rèn luyện thần hồn, chậm rãi là có thể có được thần cách. 773 chương 773 hắn dạ tâm. Dạ Phượng Y Ghi mở to mắt, thấy đứng ở cửa nữ tử. Nàng thay đổi dung mạo, biến thành minh tộc bộ dáng, cả người còn có minh tộc đặc có hơi thở. Dạ Phượng Y Ghi nhấp miệng cười khẽ, ta mị tươi cười giống như trăm hoa đua nở, một chút mà triển khai. Lóe hoa mọi người đôi mắt. Hắn vẫn là ăn mặc màu đỏ quần áo, ở không khí ám trầm minh cung, hắn tựa như lóe sáng ngôi sao, không ai có thể đủ xem nhẹ hắn tồn tại. Đặc biệt là kia trương tuấn Mỹ vô song dung mạo xuất hiện ở mọi người trước mặt, đang xem nhiều minh tộc cái loại này diện mạo mọi người trong mắt, hắn chính là nhất tuấn Mỹ thiên thần, tinh lọc bọn họ đôi mắt. Thượng quan Tử Ly ở ngắn ngủi thất thần lúc sau khôi phục thanh tỉnh, nàng ánh mắt trở nên ám trầm lên. Nàng không có lập tức đi qua đi, mà là dừng lại ở không xa địa phương nói, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngươi lại là lấy cái dạng gì thân phận tiếp đãi chúng ta? Ta cảm thấy ở nói chuyện với nhau phía trước, có một số việc hay là nên nói rõ ràng mới hảo. Dạ Phượng Y Ghi đứng lên, rời đi cái kia minh vương bảo tọa. Hắn thân hình thức mau, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thượng quan Tử Ly trước mặt, cặp kia mảnh dài tay cầm nàng eo nhỏ, đem nàng ôm vào trong lòng. Ngươi cho rằng ta là cái gì thân phận? Ta lại sẽ lấy cái dạng gì thân phận tiếp đãi các ngươi? Vô tâm không phổi nữ nhân thấy được nhiều, sở hữu vô tâm không phổi nữ nhân thêm lên cũng không bằng ngươi một người vô tình. Bổn gia chủ vì ngươi lưu tại minh giới, vì ngươi mạo thật lớn nguy hiểm, ở ngươi trong mắt chính là không đáng tín nhiệm địch nhân sao? Nếu là như thế, ngươi vì cái gì muốn tới nơi này? Ngươi lại có thể mang theo người nhà của ngươi rời đi. Minh giới phát sinh sự tình gì cùng ngươi không quan hệ. Bổn gia chủ muốn làm cái gì, cũng cùng ngươi không quan hệ. Dạ Phượng Y thì nói, buông ra thượng quan Tử Ly, con ngươi hiện lên lệ quang. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không cần như vậy kích động đi. Thượng quan Tử Ly đột nhiên có chút chột dạ. Dạ Phượng Y Ly vì nàng đi vào minh giới, vừa mới bắt đầu nàng không có nhớ tới. Nếu là Dạ Phượng Y Ly biết chuyện này, sợ là sẽ tức giận đến giết nàng đi. Nam nhân kia chính là như vậy, trong mắt dung không dưới một cái hạt cát. Tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi tùy tiện hỏi hỏi trực tiếp chọc nhân tâm hoa. Ngươi nữ nhân này, bổn gia chủ đã sớm nhìn thấu, trừ bỏ kia mấy cái sư huynh ngoại, ngươi còn có thể nhớ kỹ ai. Ừ. Bổn gia chủ hẳn là đem ngươi lưu tại minh giới, như vậy kia mấy cái chán ghét gia hỏa mới sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Từ nhân loại đến minh tộc quá trình cũng không phức tạp, chỉ cần một chút minh tộc nọc độc, ngươi là có thể biến thành chân chính minh tộc. Dạ Phượng Y híp lại con mắt, đánh giá thượng quan Tử Ly thân thể, tầm mắt dừng lại ở nàng đôi mắt thượng. Với hắn mà nói, hắn thích nhất chính là này đôi mắt. Này đôi mắt cất giấu rất nhiều bí mật. Mới vừa nhận thức nàng thời điểm, hắn liền cảm thấy nữ tử này thực không đơn giản. Có lẽ nàng không có cường đại thực lực, nhưng là nàng có một viên tràn ngập lệ khí tâm. Thượng quan Tử Ly cũng không sợ hãi Dạ Phượng Y Di, nhưng mà thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn cũng không biết Dạ Phượng Y Di cùng thượng quan Tử Ly chi gian ân oán tình thù. Dạ Phượng Y Di như thế nguy hiểm, bọn họ tràn ngập phong bị. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn đại biểu cho thượng quan gia tộc thế lực, bọn họ đối Dạ Phượng Y Di lộ ra địch ý, thượng quan gia những người khác đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Âu Dương gia người cùng thượng quan gia người ở chung đến không tồi, hai chi đội ngũ cộng tiến thối. Thượng quan gia người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Dạ Phượng Y Ly, Âu Dương gia người cũng làm hảo tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Thượng quan Tử Ly đối những người khác nói, lấy Dạ gia chủ thực lực, liền tính các ngươi mọi người đồng thời ra tay cũng không phải đối thủ của hắn. Bằng không các ngươi cho rằng Minh Vương là như thế nào nhận tài. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Tử Ly đây là nhắc nhở bọn họ, trước mặt cái này mỹ đến thiên nội nhân oán nam nhân không phải gối thêu hoa, hắn là có thực học. Bọn họ nếu là dám trêu hắn, đó là tìm chết. Đột nhiên, bọn họ có loại bị nào đó tà ác đồ vật theo dõi cảm giác, chỉ cảm thấy cả người lạnh bèo bèo. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá này đó dư thừa người, làm cho bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống đi, bổn gia chủ lo lắng nếu là một cái không cao hứng, trực tiếp phất tay đưa bọn họ diệt, đến lúc đó ngươi tìm ta tính toán sổ sách. Bổn gia chủ cảm xúc nếu là khống chế không được, liền ta chính mình cũng không biết sẽ làm chuyện gì. Dạ Phượng Y Ghi lười biếng mà nói. Thượng quan Tử Ly tức giận mà trừng mắt Dạ Phượng Y Ghi. Đối thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn nói, nếu Dạ gia chủ nói như vậy, các ngươi liền làm theo đi. Dạ gia chủ như vậy đại uy phong, chúng ta tốt xấu cũng đến cho hắn điểm mặt mũi. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn lo lắng mà nhìn thượng quan Tử Ly. Về vị này Dạ gia tân nhiệm gia chủ, trước kia bọn họ nghe qua hắn uy danh. Chẳng qua nhìn thấy người này, bọn họ trong đầu hiện lên một câu, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Hắn thực tuấn Mỹ, nhưng mà hắn nguy hiểm cùng tuấn Mỹ tề danh. Như vậy nam nhân tựa như có độc hoa tươi, bề ngoài nhìn rất Mỹ, một khi rửa đến thân cận quá, phải mà bị độc chết nguy hiểm. Đi ra ngoài. Chẳng lẽ lo lắng ta đem các ngươi chủ nhân ăn? Yên tâm, liền tính muốn ăn, cũng sẽ không ở cái này minh giới. Loại này chướng khí mù mịt địa phương. Bổn gia chủ không có như vậy ăn uống. Dạ Phượng Y Ghi ghét bỏ mà nói. Thượng quan Tử Ly cười nhạo, lại lần nữa đối thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mận âm thầm ý bảo. Nàng tin tưởng mặc kệ Dạ Phượng Y Ghi muốn làm cái gì, hắn sẽ không đối nàng làm chuyện gì. Vừa rồi bất quá cố ý thử hắn thôi. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mận đám người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Ghi. Không khí trở nên an tĩnh lại. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía. Tầm mắt dừng lại ở một vị trí thượng, nàng đi qua đi ngồi xuống. Dạ Phượng Y tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở nàng trên người, nàng minh sắc mà cảm nhận được. Ngươi không nghĩ hỏi ta Minh Vương sự tình. Dạ Phượng Y ở thượng quan Tử Ly đối diện ngồi xuống. Ngươi lưu ta xuống dưới, chẳng lẽ không phải tưởng nói cho ta sao? Thượng quan Tử Ly ngước mắt nhìn hắn nói. Không tồi. Minh Vương rơi xuống tay của ta, ta tưởng như thế nào khống chế hắn đều được. Bổn gia chủ mục tiêu là Minh Vương vị trí. Cái kia Minh Hoa là không tồi con rối. Dạ Phượng Y thì nói, Minh Hoa nguyên bản chính là Minh Vương người thừa kế, hiện tại Minh Vương ở vẫn là thân vương thời điểm đối hắn xuống tay, hút đi hắn sở hữu tu vi, làm hại hắn biến thành phế vật. Ta tính toán đoạt được Minh Vương vị trí, làm hắn một lần nữa ngồi trên cái này bảo tọa. Cái kia Minh Hoa có thể tin sao? Nếu hắn trở thành Minh Vương, có thể hay không cùng ngươi đối nghịch? Rốt cuộc cùng quyền thế so sánh với, mặt khác giao dịch lại tính cái gì? Ta lo lắng hắn lật lọng. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi gặp qua hắn, đối hắn ấn tượng như thế nào? Dạ Phượng Y thì nói. Kinh nghiệm nói cho ta, ta có thể tin tưởng trực giác, nhưng là không thể tin tưởng đôi mắt. Cho nên ta không có cách nào giúp ngươi bình phán. Ngươi muốn đoạt được Minh Vương bảo tọa, có hay không nghĩ tới mặt khác thân vương ý tứ? Theo ý ta tới, ngươi hiện tại suy xét con rối Minh Vương có chút quá sớm. Mặt khác thân vương còn đang chờ động thủ thời cơ, Minh tộc hỗn loạn mới vừa bắt đầu. Thượng quan Tử Ly nói. 774 chương 774 hủy diệt. Dạ Phượng Y Ghi nhìn Thượng quan Tử Ly, vẫn luôn không nói chuyện. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi hắn ánh mắt, cả người không được tự nhiên mà nói, ngươi đang xem cái gì? Xấu đã chết. Biến trở về bộ dáng của ngươi. Dạ Phượng Y Ghi nhữ mày nói, còn có trên người hương vị, đó là thứ gì? Một nữ nhân cư nhiên chịu được loại này khí vị. Ta không tin ngươi liền không có ở chính mình trên người lộng loại này hương vị. Ngươi nếu là không lộng, đó là vào bằng cách nào? Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, nhìn về phía bốn phía. Xem ngươi sống được có tư có vị, bổn tiểu thư Bạch Thế ngươi lo lắng. Sớm biết như thế, ta thật hẳn là mang theo cha mẹ hồi nhân giới. Ngươi như vậy có bản lĩnh, ta lưu lại ngược lại trở thành ngươi liên lụy. Ngươi lo lắng ta. Dạ Phượng Y gì trong mắt hiện lên nhu sắc. Hắn nắm lấy tay nàng, đi hướng bên cạnh vị trí thượng. Từ vào cửa đến bây giờ, ngươi cuối cùng nói một câu ta thích nghe nói. Ngươi không phải nói ta hương vị khó nghe sao? Ly ta xa một chút. Thượng quan Tử Ly biệt nữ mà tránh đi Dạ Phượng Y rìa tay, gương mặt tưởng đỏ mà nói, nói chính sự, không nên động thủ động cước. Vệ Minh Hoa, ta có an bài, ngươi đừng nhọc lòng. Ngươi nếu là không nghĩ rời đi, liền tìm cái địa phương thành thất ốc, đừng ra tới ngại chuyện của ta. Dạ Phượng Y rìa nhìn phía trước, nhàn nhạt mà nói, xem ra chúng ta Minh Vương Đại Nhân lại có cái gì phân phó. Hắn nói xong câu đó, một cái minh tộc đi vào tới, cung kính mà quỳ trên mặt đất nói, chủ nhân, Minh Vương lại muốn hút máu. Thuộc hạ không cho, hắn liền ở trong phòng ném đồ vật. Qua mấy cái canh giờ, Dạ Phượng Y Ghi lạnh nhạt nói, ba cái canh giờ. Minh tộc cung kính mà nói, kia đi thôi. Dạ Phượng Y Ghi đứng lên, làm bộ phải rời khỏi. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Dạ Phượng Y Ghi nói, ta đi theo ngươi nhìn xem. Minh Vương trưởng thành bộ dáng gì, ta còn không có gặp qua. Mấy ngày nay vẫn luôn nghe tên của hắn, tổng muốn nhìn hắn là thứ gì. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói làm ta tìm một chỗ thành thất ốc, ta cảm thấy cái này mình cũng không tồi, liền ở chỗ này thành thất ốc. Ngươi muốn làm cái gì tùy tiện ngươi, ta sẽ không phòng ngại chuyện của ngươi. Có hay không người ta nói quá ngươi nữ nhân này thực phiền thoái. Dạ Phượng Y Lìa nói không kiên nhẫn nói, ánh mắt lại rất nhu hòa. Hắn đối Thượng quan Tử Ly tâm ý, kia nữ nhân không đáp lại, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Hiện tại nàng còn nguyện ý quan tâm hắn chết sống, này đã là thực tốt thay đổi. Bởi vì như vậy thay đổi, hắn nguyện ý dung túng nàng một lần. Hắn thật sự không nghĩ đem vừa mới đến gần hắn nàng đẩy đến xa hơn. Ngượng ngùng, cái này phiền toái nữ nhân là ngươi chủ động trêu chọc. Nếu ngươi ngại nàng phiền toái, về sau nhớ rõ cách xa nàng điểm. Thượng quan Tử Ly nhếch miệng cười nói. Tuy rằng phiền phái điểm, bất quá có cái xinh đẹp tiểu tùy tùng vẫn là rất không tồi. Theo sát, Minh Cung có chút địa phương phi thường nguy hiểm, ngươi nếu là rơi vào đi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Dạ Phượng Y Lìa nắm lấy cổ tay của nàng, nhanh chóng mà rời đi cung điện. Hắn bàn tay vẫn là như vậy lạnh băng, Thượng quan Tử Ly có chút không thích ứng, dãy rủa thoát ly hắn tay. Dạ Phượng Y Lìa nhìn nàng một cái, không có cưỡng bách nữa nàng. Dạ Phượng Y Lìa ở phía trước đi tới, Thượng quan Tử Ly theo sát hắn nện bước. Nàng nhìn Dạ Phượng Y Lìa bóng dáng, nghĩ hắn lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Người nam nhân này, rốt cuộc thừa nhận rồi nhiều ít không cam lòng. Dạ Phượng Y Lìa nắm chặt bàn tay. Hắn tay thực lãnh, đây là vô pháp thay đổi tàn khốc sự thật. Kia trái tim rõ ràng dung hợp rất khá, gần nhất không biết vì cái gì, lại bắt đầu xuất hiện bài xích trạng thái. Hiện giờ hắn tựa như cái quái vật. Mỗi ngày muốn dựa đặc thù thủ pháp đem kia trái tim bảo tồn xuống dưới. Rốt cuộc khi nào mới có thể biến thành chân chính người? Phải nói, hắn khi nào mới có thể giống cá nhân giống nhau tồn tại? Thượng quan Tử Ly đột nhiên cảm thấy chung quanh không khí có chút trầm trọng. Nàng nghi hoặc mà nhìn Dạ Phượng Y thì hắn không biết suy nghĩ cái gì, từ hắn trên người tản ra nồng đậm hắc khí. Minh Vương chỗ ở khoảng cách nơi này không xa, thực mau liền đến nơi đó. Còn không có rảo bước tiến lên đi, từ bên trong truyền ra bang bang thùng thùng thanh âm. Ngoài cửa có mấy cái trông coi minh tộc, bọn họ thấy Dạ Phượng Y thì cung kính mà hành lễ. Đối với tình huống bên trong, trong đó một cái minh tộc hội báo nói, chủ nhân, Minh Vương sau khi tỉnh lại vẫn luôn xảo muốn uống huyết. Chủ nhân đi vào thời điểm nhất định phải cẩn thận, đừng làm hắn bị thương ngươi. Thượng quan Tử Ly than nhẹ, ngươi rốt cuộc là như thế nào thu phục này đó thủ hạ? Bọn họ giống như là ngươi chân chính thủ hạ. Ngươi không phải cũng làm được đến sao? Dạ Phượng Y lìa ngó nàng liếc mắt một cái, đi hướng trong phòng. Thượng quan Tử Ly ngẩn người, cẩn thận dư vị hắn câu nói kia. Nàng làm được đến sự tình. Đó chính là con rối thuật. Nàng xác thật có thể làm đơn giản nhất con rối thuật, nhưng là những cái đó con rối không thể tự hỏi, tựa như đầu gỗ dường như, trừ bỏ chủ nhân phân phó sự tình ngoại, mặt khác sự tình căn bản làm không được. Nếu không phải nào đó đặc thù mục đích, giống nhau người sẽ không dùng con rối thuật đối phó cái nào địch nhân. Dạ Phượng Y gì này đó người hầu liền bất đồng. Bọn họ sẽ chủ động quan tâm chủ nhân, thậm chí còn có thể độc lập tự hỏi. Mặc kệ từ góc độ nào tới xem, không có người tin tưởng bọn họ là con rối. Thượng quan Tử Ly rảo bước tiến lên nhà ở mới vừa đi vào, một cái đồ vật tạp lại đây. Nàng chém ra một cái pháp thuật, khống chế cái kia tạp lại đây vật thể. Lúc này, nàng cũng thấy rõ tạp nàng người. Càng xác thực mà nói, nàng thấy rõ tạp nàng Minh Vương. Minh Vương hai chân ở đổ máu, cả người trên mặt đất mấp máy bò sát. Hắn lớn lên cực xấu. Minh tộc sở hữu xấu xí bộ dáng ở hắn trên người được đến bày ra. Chứ bỏ xấu ở ngoài, hắn còn thực xú. Lấy xú nổi tiếng minh tộc bên trong, không còn có so với hắn càng xú. Thượng quan Tử Ly không khỏi vì Dạ Phượng Y Lìa lo lắng lên. Hắn muốn rảo minh tộc này than nước đục, về sau có thể hay không cũng biến thành bộ dáng này. Nữ nhân. Nhân loại nữ nhân. Minh Vương giật giật cái mũi, tham lam mà nhìn trước mặt Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly cảm thấy kỳ quái. Nàng dịch dung, như thế nào bị đã nhìn ra? Nàng thi triển ra thủy kính, nhìn chính mình bộ dáng, nhíu mày nói, dịch dung đan mất đi hiệu lực. Hẳn là không có nhanh như vậy đi. Ta giúp ngươi biến trở về tới. Dạ Phượng Y lìa lười nhác mà nói, trở nên như vậy xấu, bổn gia chủ cảm thấy mất mặt. Nếu là làm cho bọn họ cho rằng ta coi trọng nữ nhân như vậy xấu, còn tưởng rằng bổn gia chủ đôi mắt có vấn đề. Vì không cho ngươi bại hoại ta thanh danh, bổn gia chủ liền giật mình ngón tay, làm ngươi này trường còn tính thấy qua đi mặt lại thấy ánh mặt trời. Thượng quan Tử Ly hủy bỏ thủy kính, nghiến răng nghiến lợi mà nói, thật là xin lỗi, làm ngươi nhìn này trường còn tính thấy qua đi mặt lâu như vậy. Về sau ngươi cũng đừng như vậy ủy khuất chính mình. Bổn gia chủ yếu là không ủy khuất chính mình, những người khác liền phải ủy khuất chính mình. Dạ Phượng Y thì nói, bất quá, bổn gia chủ nữ nhân. Cứ nhiên bị loại này dơ đồ vật nhìn, này xong ghê tởm đôi mắt cũng không cần phải tồn tại. Phút một tiếng, Minh Vương đôi mắt biến thành hai cái huyết lỗ thủng. Dạ Phượng Y gì tốc độ quá nhanh, Thượng quan Tử Ly căn bản không có phản ứng lại đây. Như vậy huyết tinh trường hợp xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nhíu nhíu mày, đem đến miệng nói nuốt xuống đi. 775 chương 775 Minh Vương kết cục. Minh Vương mất đi hai con mắt, không có kêu thảm thiết, không có dây rủa. Chỉ có làm cản cười to. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa, nói, hắn điên rồi sao? Hắn không có điên. Ta cũng sẽ không làm hắn điên. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nói, Minh Hoa chờ ăn hắn thịt uống hắn huyết, nếu là liền như vậy đem hắn bức điên rồi, chúng ta giao dịch như thế nào tính? Minh Vương điên cuồng tiếng cười ngừng lại. Hắn liệt miệng, lộ ra đen nhánh hàm răng, âm ngoan mà nói, Minh Hoa. Lúc trước không có giết hắn, bổn vương thật là hối hận. Ngươi hẳn là may mắn không có giết hắn. Nếu giết hắn, ngươi hiện tại đã chết. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nói, còn có cái gì gì ngôn sao? Ngươi muốn minh tộc chi bảo, đó là không có khả năng. Ta như thế nào sẽ đem nó giao cho ta kẻ thù? Minh Vương âm trầm mà nói, ngươi nếu là thật sự tưởng được đến nó. Vậy dùng nữ nhân này đổi. Thượng quan Tử Ly cười nhạo mà nhìn Minh Vương. Tuy rằng nàng không biết minh tộc chi bảo là cái quỷ gì đồ vật, nhưng là lấy Dạ Phượng Y Lìa kiêu ngạo, hắn như thế nào cho phép người khác uy hiếp hắn. Minh Vương như vậy không thức thời vụ, chết là sớm muộn gì sự tình. Nếu là thông minh chút, còn có thể kéo dài hơi tàn, hiện giờ lại là chú định hắn sống không bằng chết kết cục. Thượng quan Tử Ly biết Dạ Phượng Y Lìa ca tính, lại làm bộ không biết dường như, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Dạ Phượng Y Lìa nói, ngươi sẽ không thật sự đem ta giao cho hắn đi. Cái dạng gì minh tộc chi bảo, cư nhiên làm ngươi Dạ gia gia chủ như vậy bị quản chế với hắn. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, rất muốn nhìn xem cái dạng gì bảo vật có thể dùng ta tới làm giao dịch. Dạ Phượng Y Lìa ngó nàng liếc mắt một cái, đem nàng kéo đến phía sau. Hắn giơ lên lạnh lẽo tươi cười, nhìn Minh Vương nói, ngươi cư nhiên vọng tưởng được đến nàng. Xem ra, ta đối với ngươi thật tốt quá. Kế tiếp ngươi mỗi ngày chỉ có thể uống một lần huyết. Ngươi tới, cho ta nhìn hắn. Trong phòng đồ vật toàn bộ ném xuống, ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào tạm. Minh Vương mất đi hai cái đùi, lại mất đi đôi mắt. Tuy rằng không biết Dạ Phượng Y Lìa là làm sao bây giờ đến, nhưng là rõ ràng nhìn ra được tới hắn mất đi sở hữu linh lực. Như vậy một người đặt ở trong phòng, chẳng sợ không có người nhìn chằm chằm, cũng không cần lo lắng hắn chạy đi. Dạ Phượng Y Lìa lưu trữ hắn, hẳn là chính là vì trong miệng hắn nói minh tộc chi bảo. Đến nỗi cùng Minh Hoa giao dịch, hẳn là chỉ là tiện thể mang theo. Minh Vương nghe xong Dạ Phượng Y Lìa nói, sắc mặt đại biến. Hắn đã sớm mất đi chi giác, không có đôi mắt tính cái gì, liền tính chém rất hắn tư chi, hắn cũng sẽ không kêu một chút đau. Nhưng mà không có huyết là nghiêm trọng sự tình. Hắn đã sớm trúng huyết chú, nếu là không có máu tươi uống, hắn sẽ mất đi thần thức, biến thành không có bất luận cái gì trí tuệ quái vật. Năm đó hắn dùng loại này phương pháp tu luyện, nhanh chóng mà tăng lên tu vi, đánh bại nguyên bản mạnh hơn hắn Minh Hoa. Hiện giờ tao báo ứng. Năm đó tình huống lại lần nữa tái diễn, chỉ là lần này chờ chết chính là hắn, chuẩn bị xuống tay chính là Minh Hoa. Ta có thể nói cho ngươi kia kiện bảo vật rơi xuống. Minh Vương biểu tình hoảng loạn mà nói, vừa rồi chỉ là nói giỡn, ngươi đừng nóng giận, chúng ta từ từ nói chuyện. Nói giỡn. Thượng quan Tử Ly nhìn nghiêm túc Dạ Phượng Y Lìa, bỡn cợt mà nói, nguyên lai các ngươi quan hệ như vậy hảo, đã có thể cho nhau nói giỡn. Ngươi lộng mù hắn đôi mắt, cũng chỉ là nói giỡn. Không cần hồi nháo. Dạ Phượng Y Lìa ngó nàng liếc mắt một cái. Hắn nhìn Minh Vương, nhàn nhạt mà nói, đồ vật ở nơi nào. Minh Vương nhếch miệng cười nói, ta muốn mỗi ngày đều có thể uống máu. Ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Dạ Phượng Y khinh thường mà nói, ngươi có thể chiến thắng ta, cũng là dùng đê tiện thủ đoạn. Nếu không phải ngươi ám toán ta, ta cũng sẽ không thua đến như vậy thảm. Minh Vương cười giữ tận nói, hiện giờ ngươi tưởng được đến ta đồ vật, lúc này mới không có giết ta. Nếu muốn ta đồ vật, ta như thế nào sẽ không có tư cách cùng ngươi nói điều kiện. Mọi người đều là người thông minh, cũng đừng vòng quanh, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Chỉ có nhìn thấy đồ vật, ta mới có thể làm ngươi uống huyết. Nếu làm ta biết ngươi dám ra vẻ, vậy vĩnh viễn đừng uống. Dạ Phượng Y Lìa lạnh nhạt nói. Hảo! Ta nói cho ngươi. Minh Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói, đồ vật liền ở. Minh Vương đột nhiên vươn tay, chụp vào Thượng quan Tử Ly phương hướng. Dạ Phượng Y Lìa ôm lấy Thượng quan Tử Ly, một trưởng phách về phía Minh Vương ngực. Chỉ thấy Minh Vương ngã xuống đi, tiếp theo lại bỏ dậy. Minh tộc là hoạt tử nhân, liền tính chụp bọn họ ngực cũng vô dụng. Ha ha ha! Muốn biết bảo vật rơi xuống, vậy ngươi phải cẩn thận mà hầu hạ ta, ngàn vạn đừng làm cho ta đã chết. Ta nếu là nói cho ngươi, ta mới là chân chính ngốc tử. Ngươi đã biết nó rơi xuống còn sẽ lưu tánh mạng của ta sao? Hiện tại ta không nói, ngươi mới không dám giết ta. Ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không dám để cho ta phát cuồng mà chết. Minh Vương càng cười càng điên cuồng. Cái kia minh tộc chi bảo thật sự rất quan trọng sao? Ta thật muốn giết cái này chán ghét minh tộc. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm nói. Hắn còn hữu dụng. Dạ Phượng Y Lìa lôi kéo Thượng quan Tử Ly tay, rời đi cái kia trướng khí mù mịt phòng. Hắn không nói, ta có biện pháp làm hắn mở miệng. Minh tộc còn có Minh Thiên cùng Minh Long này hai cái thân vương ở bên ngoài nhìn chằm chằm Minh cung tình huống. Ngươi lưu trữ Minh Vương, có phải hay không cũng tưởng kiềm chế bọn họ? Thượng quan Tử Ly hỏi. Thông minh. Dạ Phượng Y xoa xoa nàng tóc nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngốc hô hô, nếu không sẽ không mỗi lần đều bị Doan Thiên Tiếu tính kế. Hiện tại xem ra, còn có thể cứu chữa. Doan Thiên Tiếu là người nào? Đó là một cái lao quái vật, liền Doan gia người đều không phải đối thủ của hắn. ta xác thật có chút chống đỡ không được hắn thiết kế liên hoàn kế. Thượng quan Tử Ly thành thật thừa nhận. Hừ. Doãn Thiên Tiếu dạ phượng y ghi hai mắt phượng hơi hơi nheo lại, trong mắt hiện lên sắc ý. Lên làm quan Tử Ly trở lại vừa rồi giờ địa phương, thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn đã gấp đến độ xoay quanh. Nơi này là Minh Cung, nơi nơi là Minh Tộc, thượng quan Tử Ly đi rồi lâu như vậy không có trở về. Nếu là lại không trở lại nói, bọn họ chuẩn bị muốn sấm Minh Cung. Người rốt cuộc đã trở lại. Thượng quan Mẫn vội la lên, ngươi lại không trở lại, chúng ta liền phải đi tìm ngươi. Nơi này là dạ gia chủ địa phương, các ngươi lo lắng cái gì? Bất quá. Dạ gia chủ, ta thiếu chút nữa quên hỏi ngươi. Hiện tại toàn bộ Minh Cung đã hoàn toàn mà chịu ngươi khống chế sao? Thượng quan Tử Ly nói, ngươi là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ dựa vào ngươi sức của một người, liền bãi bình toàn bộ Minh Cung? Nếu thật là như vậy, ta liền phải cho ngươi viết cái đại đại phục tự. Vì cái gì không được? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, bổn gia chủ liền như vậy vô năng? Dạ phượng y gì bất mãn mà nói, Minh Cung Minh tộc đã chịu khống, nhưng là có chút địa phương rất nguy hiểm, nơi trốn là cơ quan bấy giờ, các ngươi ở chỗ này đi lại thời điểm vẫn là phải cẩn thận chút. Còn có những cái đó Minh tộc, các ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Tuy rằng bọn họ hiện tại là ta con rối, nhưng là ai cũng không biết pháp thuật có hay không mất đi hiệu lực thời điểm. Nếu đột nhiên pháp thuật mất đi hiệu lực, bọn họ lại công kích các ngươi, một khi dính lên bọn họ trên người nọc độc, các ngươi cũng chỉ có chờ chết. 776 chương 776 Viêm gia. Viêm gia, Viêm Chi Linh quỳ gối gia chủ ngoài cửa phòng, rũ đầu vẻ mặt khổ sở thương tâm bộ dáng. Bên ngoài ngày chính phơi, hắn làn da phơi đến đỏ bừng, môi đều khô nức, vẫn là không rên một tiếng. Trong phòng lão giả nhíu mày, không ngừng thở ngắn than dài. Một cái bạch tí ghi nam tử ngồi ở lão giả bên cạnh, cầm chén trà ưu nhã mà uống trà. Lão giả thấy thế, tức giận đến chụp một chút bờ vai của hắn, bật thốt lên mắng to nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi cái kia bổn đệ đệ vì cái nữ nhân ở bên ngoài quỳ ban ngày, ngươi còn có tâm tư uống trà. Hắn mới không ngu ngốc. Hắn có linh lực, căn bản không cần sợ hãi thái dương bạo phơi. Hiện giờ áp chế sở hữu linh lực, lấy phàm nhân chi khu chơi khổ nhục kế, đó là đoán chắc các ngươi đau lòng hắn. Ngày thường không thấy hắn như vậy thông minh, hiện tại dùng loại này tiểu thông minh tính kế chính mình thân nhân, hắn tưởng phơi liền phơi đi, dù sao không chết được. Nữ nhân kia vừa thấy liền không phải thứ tốt, hắn không nghe chúng ta khuyên bảo, một hai phải cùng nàng kết giao chặt chẽ, còn đối nàng các loại bao che. Hắn không đem ta cái này ca ca để ở trong lòng. Ta cần gì phải đau lòng thân thể hắn? Bạch Y Liễu nam tử, cũng chính là lão giả trưởng Tôn Viêm Chi cánh nói. Lời tuy như thế, cái kia nữ tử lớn lên tuyệt sắc, nhìn qua không giống như là người xấu. Nàng trong khoảng thời gian này không có làm cái gì đối gia tộc bọn ta bất lợi sự tình. Ngươi vì sao như vậy chán ghét nàng? Lão giả nói, người xấu trên mặt không có viết hư tự. Nàng vừa tới gia tộc bọn ta, nếu là hiện tại liền bại lộ nàng mục đích, ta thật không có như vậy phòng bị nàng. Chính là bởi vì nàng tâm tư quá kín đáo, không phải linh đệ có thể khống chế, cho nên mới làm ta không yên tâm. Ta bất quá dùng mấy cái tiểu mưu kế thử nữ nhân kia, linh đệ tiểu tử này liền đau lòng, cư nhiên dùng loại này phương pháp kháng nghị. Hắn ái quỳ liền quỳ đi. Linh tiểu tử khoảng thời gian trước ở Tuyết Sơn bị trọng thương. Thân thể hắn còn thực suy yếu, nhận không nổi quá nhiều. Lão giả, cũng chính là Viêm gia gia chủ nói. Gia Gia, ngươi luôn là đau lòng hắn, làm hắn trở nên như vậy thị phi bất phân. Hắn đã không phải tiểu hài tử, hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách. Chỉ là quỳ một chút, cũng sẽ không làm hắn thiếu khối thịt, ngươi ở nơi đó đau lòng, chỉ biết cổ vũ hắn khí thế. Nếu ngươi muốn cho hắn tiến vào, ta cũng không có cách nào. Chẳng qua năm nay linh khí cũng đừng làm ta luyện. Ta một người làm không được nhiều như vậy. Ngươi tiểu tử này, xem như uy hiếp ngươi Gia Gia sao. Viêm gia gia chủ tức giận mà nói, được rồi. Làm hắn quỷ. Tùy tiện ngươi chừng nào thì làm hắn lên. Viêm Chi cánh buông chén trà, nhìn ngoài cửa sổ bóng dáng. Viêm Chi Linh quỷ gối nơi đó, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu ửng đỏ biến thành tái nhợt sắc. Viêm Chi cánh minh bạch, thân thể hắn đã chịu đựng không nổi. Viêm Chi cánh không có mềm lòng. Tương phản, quật cường Viêm Chi Linh làm hắn càng thêm quyết tâm mà xa lánh cái kia không thể hiểu được xuất hiện nữ nhân. Nữ nhân kia mặt ngoài lương thiện, kỳ thật cặp mắt kia phi thường không an phận. nàng cho rằng nàng ngụy trang rất khá. Nhưng mà Viêm Chi Cánh đã sớm nhìn thấu nàng tâm tư. Nàng lưu tại Viêm gia, cả ngày ở Viêm gia luyện khí tràng phụ cận chuyển động, còn muốn đi luyện khí tràng bên trong nhìn xem. Viêm Chi Linh cự tuyệt nàng yêu cầu, nàng lại dùng sắc đẹp câu dẫn mặt khác thành viên, muốn cho bọn họ phóng nàng đi vào. Nàng ngang tính và tính, không nghĩ tới Viêm gia hộ vệ nhất nghe không phải gia chủ nói, mà là hắn nói. Ngươi như thế nào quỳ gối nơi này? Một đạo nhu nhược thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ngươi đừng quỳ. Mau đứng lên. Đừng động ta, ngươi trở về. Viêm Chi Linh suy yếu mà nói, ta muốn cho ra ra cùng đại ca minh bạch, bọn họ hiểu lầm ngươi, ngươi không phải người xấu, bọn họ không thể luôn là nhằm vào ngươi. Ta không có quan hệ. Đại ca cũng không có làm cái gì, ngươi đừng quật cường. Cung Nguyệt Vũ ngồi xổm Viêm Chi Linh bên người, dùng cặp kia mị hoặc đôi mắt nhìn Viêm Chi Linh. Tay nàng nắm giữ Viêm Chi Linh cánh tay, mảnh dài ngón tay gắt gao mà nắm hắn, tựa như tìm được an toàn nhất khuỷu tay. Nàng biểu tình sầu lo mà đau thương, làm người nhịn không được đem hắn ôm vào trong ngực bảo vệ lại tới. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi đã cứu ta, là ta ân nhân cứu mạng. Hiện tại ngươi không có địa phương đi, ta hẳn là hảo hảo mà chiếu cố ngươi, lại làm ngươi chịu như vậy ủy khuất. Viêm Chi Linh cố chấp mà nói. Ngươi bảo hộ ta, chỉ là bởi vì ta cứu ngươi, chỉ là bởi vì ta không có địa phương có thể đi sao. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt lóe lóe, biểu tình phức tạp mà nói. Đương nhiên không phải. Viêm Chi Linh một ngụm từ chối nói, ta bảo hộ ngươi, là bởi vì ngươi là đáng giá ta bảo hộ nữ hải. Ngươi như vậy thiện lương, bọn họ sao lại có thể khi dễ ngươi đâu. Bất quá ông nội của ta cùng đại ca đều không phải người xấu, ta tin tưởng bọn họ không phải cố ý, bọn họ chỉ là không hiểu biết ngươi, cho nên không biết ngươi hảo. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ sẽ minh bạch ngươi. Viêm Chi Linh nói. Cung Nguyệt Vũ bĩu môi. Cái kia lão đông tây cùng cái kia âm dương quái khí ra hỏa đối nàng thế nào, nàng mới sẽ không để ý Viêm gia là luyện khí thế gia, bọn họ luyện tạo linh khí phi thường hảo. Nàng chính là xem ở bọn họ năng lực phân thượng, mới có thể đối bọn họ rất nhiều nhường nhịn. Nếu như bằng không, nàng đã sớm đối bọn họ xuống tay. Khoảng thời gian trước nàng đã nghĩ cách cùng Nam Cung gia người liên hệ thượng. Bất quá cái này Viêm Chi Linh nhưng thật ra có thể lợi dụng. Hắn tính tình thực đơn thuần, người khác nói cái gì tin tưởng cái gì. Nàng bất quá cứu hắn, hắn liền đối nàng các loại tín nhiệm, chưa từng có hoài nghi qua nàng. Cung Nguyệt Vũ quỷ gối Viêm Chi Linh bên người, đối mê hoặc Viêm Chi Linh nói, sự tình nhân ta dựng lên, hẳn là đã chịu trừng phạt người là ta. Ngươi không cần như vậy vì ta suy nghĩ, ta tự mình tới quỷ. Ngươi lại không có sai, vì cái gì phải quỷ. Ta quỷ chính là ra ra cùng đại ca, muốn cho bọn họ thấy rõ ràng ngươi là cái dạng gì người. Ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền, đi về trước chờ ta. Viêm Chi Linh nói, ta không cần trở về. Nếu ta tồn tại cho các ngươi ra mang đến lớn như vậy phiền thoái, ta tình nguyện chính mình rời đi. Cung Nguyệt Vũ ảo não mà nói, ta chỉ là luyến tiếc rời đi. Mấy ngày nay tới giờ, ta luôn là nhớ tới ở Tuyết Sơn Nhật Tử. Khi đó nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không sống lại. Ngươi nói ta cứu ngươi, ngươi làm sao lại không phải ta ân nhân cứu mạng. Ta cũng là cái có ân tất báo người. Ngươi đã cứu ta, ta liền tưởng báo đáp ngươi. Không nghĩ tới ý nghĩ của ta cho các ngươi mang đến lớn như vậy bối rối. Một khi đã như vậy, ta đi chính là. Trong phòng lão giả cùng Viêm Chi Cánh nghe bên ngoài nói chuyện với nhau, hai người sắc mặt rất khó coi. Lão giả than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói đúng. Nữ nhân này lưu không được. Mặc kệ nàng đối chúng ta Viêm gia có hay không ác ý, chỉ bằng nàng có thể dễ dàng thao tác linh tiểu tử điểm này, nhà của chúng ta cũng dung không dưới nàng. Như vậy nữ tử tất nhiên không phải người thường. Nàng vẫn là băng hệ biến dị linh căn. Nàng không thể lưu lại, nhưng là cũng không thể lập tức rời đi. Ta muốn điều tra nàng là người nào, vì sao sẽ ở chúng ta Viêm gia xuất hiện. Nếu là chúng ta địch nhân, đảo có thể hảo hảo địa lợi dùng một chút. Viêm Chi Cánh nắm chặt trong tay cái ly. Giang giác một tiếng, cái ly biến thành mảnh nhỏ. 777 chương 777 Viêm đại thiếu gia. Viêm gia gia chủ gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ dựa sát vào nhau thân ảnh nói, ngươi từ trước đến nay thông minh, Viêm gia về sau cũng là muốn giao cho ngươi. Gia gia tuổi lớn, mấy năm trước lại bởi vì luyện khí hư hao thân thể, hiện tại có thể căng một ngày là một ngày. Viêm gia gánh nặng sớm muộn gì đến giao cho trong tay của ngươi, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi xử trí. Ngươi cùng Linh tiểu tử là thân huynh đệ, ngàn vạn không thể quá kích. Không cần bởi vì một nữ nhân mà bị thương các ngươi huynh đệ nhiều năm tình nghĩa. Nữ nhân kia thông minh, hiểu được lợi dụng nam nhân tâm tư, ngươi tốt nhất làm Linh tiểu tử thấy rõ nàng gương mặt thật, nếu không sẽ làm hắn lưu lại khúc mắc. Viêm chi cánh buông ra tay, rửa sạch lòng bàn tay toái cha. Viêm gia gia chủ lời nói, hắn nhất nhất nghe vào trong tai. Nhưng mà hắn có chính mình xử lý phương thức, nếu giao cho hắn, liền phải dựa theo hắn ý tưởng làm. Viêm chi linh thiên tính thuần lương, tính tình ôn hòa. Nếu là dùng quá ôn hòa phương thức xử lý, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Viêm gia đúng là thời buổi rối loạn, đương kim thế cục càng là phức tạp khó phân biệt, không thể làm hắn còn như vậy ấu trĩ đi xuống. Liên tính hắn không phải Viêm gia tương lai gia chủ, cũng đến vì Viêm gia làm tính toán suy xét. Viêm gia nam nhi không có tư cách đấu trĩ. Các ngươi vào đi. Viêm chi cánh nâng lên thanh âm, đối bên ngoài hai người nói. Quỳ gối bên ngoài Viêm chi linh quật cường mà nhấp miệng, nhìn bên cạnh cùng Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Hắn nâng dậy nàng, nói, chúng ta đi vào nghe đại ca nói như thế nào. Đại ca ngày thường đau nhất ta. Gần nhất nhất định là quá nhiều phiền lòng sự, mới có thể làm hắn biến thành như vậy. Chúng ta hảo hảo nói nói, đại ca nhất định sẽ lý giải. Hắn có phải hay không không thích ta? Nếu ta rời đi, hắn liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Cung Nguyệt Vũ rũ con ngươi, ngữ khí nghẹn ngào mà nói. Cẩn Nhi, ngươi đừng đốc. Viêm Chi Linh nắm lấy Cung Nguyệt Vũ tay, trong mắt tràn đầy áy náy chi sắc. Không có trải qua ta đồng ý, ngươi nơi nào đều không thể đi. Cùng ta đi vào thấy ra ra cùng đại ca. Viêm chi linh lôi kéo Cung Nguyệt Vũ đi vào trong phòng. Trong phòng hai người ngồi ở chỗ kia, Viêm chi cánh thay đổi một cái chén trà, tiếp tục ở nơi đó uống trà. Viêm ra ra chủ nhìn Cung Nguyệt Vũ, chân mày cau lại. Linh nhi, ngươi ở bên ngoài hồ nháo đủ rồi sao? Hồ nháo đủ rồi liền trở về. Viêm ra ra chủ mệt mỏi nói, gần nhất trong nhà vội vàng làm việc, không đếm xỉa tới ngươi những cái đó đánh giám. Ra ra, các ngươi đối Cẩn Nhi quá không công bằng. Ở bọn họ trước mặt Cung Nguyệt Vũ chính là Đoan Mục Cẩn Nhi, Đoan Mục gia tộc đại tiểu thư. Đoan Mục gia tộc là lãnh đời gia tộc, hơi chút có chút quyền thế gia tộc đều biết chuyện này. Nhưng mà rốt cuộc cùng Đoan Mục gia tộc tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên cũng không biết cụ thể tình huống. Đoan Mục gia tộc vội vàng di chuyển tân nơi, gia tộc phát sinh sự tình cũng không có bao nhiêu người biết. Cho dù có người biết, biết đến người cũng là lãnh đời gia tộc cùng tham dự chuyện này người. Bởi vậy, bên ngoài người cũng không biết Đoan Mục gia tộc đã công bố Đoan Mục đại tiểu thư bị đoạt xá sự tình. Nàng là cái gì của ngươi người? Chúng ta đối nàng đã làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu, như thế nào liền không công bằng? Viêm gia gia chủ hỏa đại địa quát. Gia gia, đừng vì cái này ngốc tử khí hư thân mình. Chuyện này giao cho ta đi. Ngươi vẫn là hảo hảo mà trở về điều dưỡng ngươi một thân láo xương cốt. Viêm chi cánh không chút khách khí mà nói. Đúng vậy. Ta này thân láo xương cốt cũng sống không được đã bao lâu. Ta lười đến nhọc lòng các ngươi những cái đó đánh giám. Được rồi. Về sau có chuyện gì tìm các ngươi đại ca, đừng tới tìm ta. Viêm gia gia chủ vẻ mặt mệt mỏi nói xong, rời đi phòng này. Viêm gia gia chủ đi rồi, Viêm chi cánh nhìn trước mặt tuấn nam mỹ nữ. Đoan Mục Cẩn Nhi lớn lên tuyệt sắc, dù cho hắn kiến thức rộng rãi, bên người mỹ nhân vô số, cũng không có thể cùng nàng sánh vai. Tin tưởng bất luận cái gì nam nhân đều sẽ thích gương mặt kia. Đặc biệt là như vậy mỹ nhân Nhi còn sẽ nắm giữ nam nhân tâm tư, bình thường nam nhân hơi chút đơn thuần điểm, cái nào không bị nàng chơi đến xoay quanh. Ngươi thích này nữ tử sao? Viêm chi cánh nhàn nhạt mà nhìn Viêm chi linh. Viêm chi linh làm tốt bị Viêm chi cánh thoá mạ một đốn chuẩn bị. Rốt cuộc vị này đại ca cá tính hắn là phi thường hiểu biết. Từ nhỏ đến lớn liền bá đạo cường thế, không thích người khác thoát ly hắn nắm giữ. Lần này có thể lấy hết can đảm phản kháng hắn, thật sự là không đành lòng Đoan Mục Cẩn Nhi chịu hắn áp bách. Rốt cuộc nàng là nhược nữ tử, không giống hắn như vậy đại nam nhân da dày thịt béo. Viêm chi cánh hỏi chuyện làm Viêm chi linh sửng sốt một chút. Hắn không rõ nguyên do mà nhìn Viêm chi cánh, nói, đại ca, Cẩn Nhi là ta ân nhân cứu mạng, ta hẳn là bảo hộ nàng, này cùng thích nàng có quan hệ sao? Viêm chi cánh trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Hắn liền biết sẽ là như thế này. Viêm Chi Linh chính là thiện tâm quấy phá, kỳ thật đối Đoan Mục Cẩn Nhi tâm thái liền cùng bị thương tiểu bạch thỏ không sai biệt lắm. Cung Nguyệt Vũ không nghĩ tới Viêm Chi Linh cư nhiên sẽ nói như vậy. Nàng cho rằng tên ngốc này là thích nàng. Nàng như vậy ưu tú, chẳng lẽ không đáng hắn thích sao? Tuy rằng nàng không có nghĩ tới thật sự thích hắn, nhưng là hắn lớn lên tuấn mỹ, thực lực lại cường, thân phận lại cùng nàng xứng đôi, nàng còn nghĩ tiện nghi hắn, làm hắn trở thành nàng người nam nhân đầu tiên. Đương nhiên, nàng nói chính là thân thể này người nam nhân đầu tiên. Nói như vậy, ngươi cũng không phải thích nàng, chỉ là cảm thấy nàng là ân nhân cứu mạng, cho nên muốn báo ân. Viêm Chi cánh nhàn nhạt mà nói. Không phải như vậy. Viêm Chi Linh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Viêm Chi cánh, vừa rồi Cẩn Nhi cũng hỏi qua như vậy vấn đề. Ta trả lời là giống nhau, Cẩn Nhi là hảo cô nương, nàng thực thiện lương, ôn nhu, săn sóc, đáng giá ta vì nàng trả giá. Chẳng sợ nàng không có cứu ta, ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn các ngươi như vậy đối nàng. Xem ra ngươi vẫn là thích nàng. Chỉ là loại này thích như thanh hương nước trà, còn ở ngâm thời gian, chờ phao đến không sai biệt lắm, ngươi liền tưởng uống lên. Viêm Chi cánh nói. Đại ca, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi không phải không nghĩ ta cùng Cẩn Nhi quá thân cận sao? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi giống như vẫn luôn ở tác hợp chúng ta giống nhau? Viêm Chi Linh nhíu mày nói. Cung Nguyệt Vũ vẫn luôn không nói gì. Đối với cái này Viêm Chi cánh, nàng vẫn luôn cảm thấy rất có áp lực. Hắn trên người có cổ hơi thở, một loại làm nàng hít thở không thông hơi thở. Nàng đã sớm quyết định, muốn khống chế Viêm gia, nhất định phải giải quyết cái này Viêm Chi cánh. Viêm Chi cánh vừa chết, Viêm Chi Linh thượng vị, Viêm gia còn không phải nàng vật trong bàn tay. Bất quá, Viêm Chi cánh hôm nay thái độ rất kỳ quái. Ngày thường liền sợ nàng đem hắn đệ đệ quải chạy dường như, ở nơi nào đều phái người nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay như thế nào như là muốn cho hắn đệ đệ thông suốt. Ta chỉ là suy nghĩ cẩn thận, ngươi trưởng thành, hẳn là có chính mình sinh hoạt. Về sau ngươi cùng vị này Cẩn Nhi cô nương muốn làm cái gì đều có thể, gia tộc sẽ không lại can thiệp các ngươi. Các ngươi nghĩ ra đi cũng đúng, chỉ là đến trước tiên nói một tiếng, miễn cho trong nhà người sốt ruột. Viêm Chi cánh nhàn nhạt mà nói, gia tộc trong khoảng thời gian này rất bận, sự tình một nhiều khó tránh khỏi liền có chút hỗn loạn, chiêu đãi không chu toàn địa phương còn thỉnh đảm đương. Trước đó không lâu gia tộc xuất hiện gian tế, vì điều tra gian tế, cho nên trông giữ đến nghiêm chút. Hiện giờ điều tra ra, Cẩn Nhi cô nương cũng có thể tùy ý đi lại. 778 chương 778 minh tộc bạo loạn. Minh giới không trung luôn là phập phình màu đỏ đám mây. Những cái đó từ máu tươi nhiễm hồng đám mây tựa như minh tộc lúc này thế cục, không ngừng biến hóa, trương dương giữ tợn mỹ lệ. Thượng quan Tử Ly đứng ở minh cung trên tường thành, nhìn phía dưới cử chỉ cứng đờ minh tộc. Cùng ma giới tình huống giống nhau, minh giới tộc nhân cũng chia làm 3-7 loại. Cấp thấp minh tộc trí tuệ thấp hèn, thân thể cứng đờ. Trung đẳng minh tộc trí tuệ trung đẳng, thân thể cứng rắn, còn có được các loại đặc thù năng lực. Cao đẳng minh tộc liền không cần phải nói, vô luận là trí tuệ cùng thực lực đều là mạnh nhất. Đại đa số minh tộc lớn lên cực xấu, bọn họ bề ngoài quái dị xấu xí. Chỉ có số rất ít minh tộc có thể có được cùng nhân loại tương tự dung mạo. Những cái đó minh tộc là đặc thù tộc đàn, ở chỗ này đã chịu xa lánh. Nhưng mà cố tình loại này minh tộc tu luyện lên có thể nhanh chóng mà tăng lên thực lực. Tại đây đoạn thời gian, thượng quan Tử Ly cái gì cũng không có làm, những người khác đi theo nàng bên người bảo hộ nàng, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, cũng không có làm mà khác. Dạ Phượng Y Ghi mỗi ngày không thấy bóng người, cũng không biết ở vội chút cái gì. Nàng có đôi khi muốn tìm hắn, nhưng là luôn là nghe hắn thủ hạ hội báo nói không có trở về. Ngẫu nhiên có thư thấy cái kêu Minh Hoa. Hắn thấy thượng quan Tử Ly chân thật dung mạo, trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc, lại phảng phất không quen biết bọn họ dường như, cùng bọn họ không có bất luận cái gì giao lưu. Thượng quan Tử Ly không biết bên ngoài sự tình, nhưng mà nàng biết minh tộc không có nàng trong tưởng tượng bình tĩnh. Minh Thiên cùng Minh Long đã bắt đầu động thủ, Dạ Phượng Y Lìa đang ở tổ chức người của hắn đối phó bọn họ. Nàng không giúp được Dạ Phượng Y Lìa cái gì, trừ bỏ luyện đan. Cung cấp linh tuyển thủy cùng một bộ phận tiên khí ở ngoài, chính là chế tác mấy chương linh phủ. Nàng chế tác linh phủ thiên phú không cao, những người khác bên trong có người am hiểu linh phủ chế tác. Ở minh giới, sử dụng linh lực thời điểm sẽ đại suy giảm, nhưng là linh phủ có thể phát huy 10 thành uy lực. mặt khác nàng còn có thể đem gửi ở tím phượng vòng trong không gian linh thú thả ra hỗ trợ. Thượng quan tiểu thư, bên ngoài đánh nhau rồi. Ta tận mắt nhìn thấy đô thành minh tộc đang ở cho nhau tàn sát. Thượng quan tử ly phái ra đi người ta nói nói. Dạ phượng y ở đâu? Thượng quan tử ly trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Thuộc hạ không có thấy hắn. Bất quá, nghe nói hắn cùng minh long minh thiên ước hảo đại chiến. Nếu ai thắng ai chính là minh giới chúa tể. Cái kia thủ hạ tiếp tục nói. Đại chiến. Ngươi có hay không hỏi thăm bọn họ đại chiến địa phương ở nơi nào? Thượng quan tử ly biểu tình hơi ngưng, hoảng loạn mà nói. Thuộc hạ hỏi thăm quá, nhưng là không có người biết bọn họ ước ở nơi nào. Minh giới như vậy đại, chúng ta lại không quen thuộc, sợ là tìm không thấy bọn họ. Người nọ cung kính mà nói. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn ở nàng bên cạnh người. Hai người hai mặt nhìn nhau, an ý mà không nói lời nào, chỉ còn chờ thượng quan tử ly làm ra quyết định. Thượng quan tử ly nghĩ dạ phượng y gì gần nhất hành động, tìm đảm đương sơ đem bọn họ tiếp tiến minh cung minh tộc, dò hỏi dạ phượng y gì sự tình. Kia minh tộc túi đầu nói, thượng quan tiểu thư, không phải thuộc hạ cố ý giấu giếm, chủ nhân sự tình là sẽ không nói cho thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ phụ trách trông giữ minh cung sự tình, đối chủ nhân phải làm đại sự một mực không biết. Minh vương đâu? Còn chưa có chết đi. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói. Còn chưa có chết, bất quá ly chết không xa. Minh tộc đáp. Minh vương nói cái kia bảo vật, ngươi biết không? Thượng quan tử ly sắc bén mà nhìn minh tộc. Thuộc hạ không biết. Bất quá thuộc hạ biết chủ nhân đã biết cụ thể vị trí. Minh tộc đúng sự thật đáp. Ta muốn gặp Minh Vương, ngươi ở phía trước dẫn đường. Thượng quan tử ly nói, đi theo Minh tộc đi trước Minh Vương tủ phòng. Minh Vương hiện tại không người không quỷ, điên điên khùng khùng. Thượng quan tử ly thấy hắn thời điểm, hắn đang ở gần vách tường. Hắn đôi mắt vẫn là hai cái động, nhìn thực ghê tởm. Thượng quan tử ly lười đến cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng nói, ngươi tưởng hiện tại chết, vẫn là tưởng về sau chết. Nếu tưởng về sau chết, liền nói cho ta cái kia bảo vật vị trí. Nếu tưởng hiện tại chết, ngươi cũng có thể không nói. Ta nếu là giết ngươi, dạ phượng y đi cũng sẽ không trách ta. Rốt cuộc ngươi chỉ là một cái hơi có giá trị lợi dụng phế vật. Dù sao đều là chết, ta vì cái gì nói cho ngươi? Có phải hay không thực lo lắng ngươi nam nhân? Ha ha ha! Bổn vương đều là muốn chết người, vì cái gì muốn thành toàn các ngươi? Ta chính là làm hắn chết ở bên ngoài, làm ngươi ở chỗ này lo lắng hắn. Cho các ngươi vĩnh viễn cũng không được căn bình. Minh vương liệt huyết hồng miệng rộng, cười ha ha. Thượng quan tử ly cười nhạt một tiếng, rút ra trong tay chùy thủ, hung hăng mà đâm vào Minh vương cánh tay. Phút một tiếng, cánh tay tức khắc thịt huyết mơ hồ. Minh vương vẫn là không có phản ứng. Thượng quan tử ly cắt rớt hắn ngón tay, nhét vào trong miệng của hắn. Lúc này, vẫn luôn chê cười cười lạnh Minh vương sắc mặt đại biến. Hắn tưởng nổ ra. Nhưng là hiện tại hắn nơi nào phản kháng được thượng quan tử ly. Ngươi nếu là lại không nói, ta liền đem ngươi dư lại khí quan toàn bộ nhét vào ngươi trong miệng. Ta sẽ không làm ngươi chết, các ngươi minh tộc cũng không dễ dàng chết. Thượng quan tử ly tà ác mà nói. Minh vương trong miệng tắc hắn tanh hôi ngón tay. Hắn dùng dư lại cái tay kia chỉ miệng mình. Thượng quan tử ly mới buông ra hắn. Hắn muốn bảo vật liền ở khoảng cách nơi này không xa Minh vương sơn. Nơi đó là nhiều lần đảm nhiệm Minh Vương ra đời địa phương. Minh Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không tồi. Sớm như vậy phối hợp, cũng không cần chịu loại này tội. Ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nếu là làm ta biết ngươi gạt ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Thượng quan tử ly nói. Minh Vương cười lạnh, chẳng lẽ ta hiện tại liền hảo quá sao? Ta đã sớm sống không bằng chết. Tin tưởng ta, chọc ta. Ngươi sẽ càng thêm sống không bằng chết. Thượng quan tử ly lưu lại những lời này, mang theo thủ hạ người đi trước hắn nói Minh Vương Sơn. Nàng không hiểu biết Minh Vương Sơn tình huống, nhưng là những người khác hiểu biết. Dạ phượng y gì để lại cho nàng người không ít, những cái đó minh tộc đối hắn trung tâm, nàng như thế nào phân phó bọn họ liền như thế nào làm. Từ Minh Cung đến Minh Vương Sơn yêu cầu đi bộ mấy cái canh giờ, thượng quan tử ly mới không có cái này kiên nhẫn. Nếu bọn họ thân phận không phải bí mật, vậy dùng linh thuyền lên đường. Dù sao minh tộc không có người hiểu được phi hành kỹ xảo, liền tính bọn họ muốn từ không trung công kích bọn họ, cũng không có như vậy điều kiện. Mười mấy minh tộc lần đầu tiên cưới linh thuyền, bọn họ đối linh thuyền tỏ vẻ hứng thú. những người khác đôi những cái đó minh tộc cũng sinh ra hứng thú, vì thế nhân loại cùng minh tộc hữu hảo ở chung hình ảnh cứ như vậy ra đời. Minh Vương Sơn, nơi đó là Minh Vương ra đời địa phương, cũng là lịch đại Minh Vương mộ địa. Minh tộc không dễ dàng chết, Minh Vương càng không dễ dàng chết. Nhưng mà Minh Vương luôn có biến mất thời điểm. Bọn họ vì sao biến mất, vẫn luôn là ngoại giới mê, có lẽ liền Minh tộc chính mình cũng không rõ vì cái gì chọn lựa kỹ càng Vương sẽ chết. Lên làm quan tử ly linh thuyền đến Minh Vương Sơn thời điểm, còn không có đáp xuống liền cảm nhận được nồng đậm hắc ám khí tức. Thượng quan tử ly không khỏi lo lắng lên. Minh Vương nói cho Dạ Phượng Y cái này địa chỉ có hay không mặt khác cấm mưu. Minh Vương giảo hoạt, không có khả năng dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nói không chừng bọn họ toàn bộ bị lừa. 779 chương 779 Minh Vương Sơn, khôi phục đổi mới. Trước mặt chính là Minh Vương Sơn. Toàn bộ núi non phập phình nồng đậm hắc ám khí tức. Thượng quan tử ly tu luyện chính là chính thống linh lực, gặp được loại này hơi thở đặc biệt khó chịu. Nàng mang đến người cũng là chính trực tu sĩ, ngày thường cùng tà tu giao tiếp không nhiều lắm, lúc này cũng vô pháp chịu đựng cái loại cảm giác này. May mắn thượng quan tử ly mang đến không ít minh tộc, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì không thích hướng tình huống, cho nên ở thượng quan tử ly còn không có thích hướng thời điểm, bọn họ trước khắp nơi tìm kiếm Dạ Phượng Y ở đám người rơi xuống. Minh Vương Sơn có bao nhiêu đại, thượng quan tử ly nhìn không ra tới. Nhưng mà trước mặt núi non như thế hắc ám, tựa như một cái không biết sâu cạn hắc động, tùy thời có đáng sợ tà ma lao tới xé xác. Thượng quan tiểu thư, bọn họ hẳn là liền ở bên trong. Ta ở cửa thấy đánh nhau dấu vết. Một cái minh tộc đi ra nói. Thượng quan tử ly ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này hung tàn nhập khẩu. Nó hình thành quái thú đầu, nếu bọn họ muốn vào đi nói, nhất định phải từ quái thú miệng đi vào. Cái loại cảm giác này giống như là bọn họ từ quái thú trong miệng trực tiếp tiến vào quái thú trong bụng. Tuy rằng biết rõ là giả, nhưng là quái thú hung tàn bộ dáng vẫn là làm nàng có loại cảm giác bất an. Ta mang theo người đi vào trước. Nếu là lâu lắm không có ra tới, các ngươi liền rời đi. Nếu là ta ở bên trong có cái gì động tĩnh, đó chính là muốn cho các ngươi hỗ trợ, các ngươi lại tiến vào. Thượng quan tử ly chần chờ một lát, nghĩ đến bên trong còn có Dạ Phượng Y, cuối cùng quyết định đi vào mạo hiểm. Dù sao đã muốn chạy tới cửa, nếu là bị một cái hung thú hình ảnh dọa sợ, kia cũng quá buồn cười chút. Thượng quan tiểu thư, chúng ta là bảo hộ người của ngươi. Nếu là dưới tình huống như vậy bỏ ngươi sống tạm bợ, kia cũng làm bậy thượng quan gia con cháu. Thượng quan gia thủ hạ nói. Gia chủ làm chúng ta bảo hộ thượng quan tiểu thư, chúng ta mệnh chính là vì thượng quan tiểu thư tồn tại. Nếu là thượng quan tiểu thư ở bên trong mạo hiểm, chúng ta ở bên ngoài tránh quấy rầy, gia chủ nếu là biết đến lời nói, nhất định sẽ đem chúng ta đánh vào gia tộc ám ngục hung hăng mà chịu trừng phạt. Âu Dương gia tộc người ta nói. Ta cho các ngươi lưu lại, cũng là không nghĩ tất cả mọi người đi vào mạo hiểm ý tứ. Nếu là bên trong có cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta toàn bộ bị một lưới bắt hết, liền cái chu toàn đường sống đều không có. Thượng quan tử ly nhữ mày nói, như vậy đi. Các ngươi không muốn tất cả mọi người lưu lại, vậy lưu lại một bộ phận. Chúng ta đi vào trước, nếu là không có phát hiện vấn đề, các ngươi lại tiến vào. Thượng quan tiểu thư là chúng ta giữa nhất không thể xảy ra chuyện người. Chúng ta đi vào trước, thượng quan tiểu thư nghe chúng ta ám hiệu hành sự. Âu Dương gia người cố chấp mà nói. Được rồi. Còn như vậy chậm lại đi xuống, sợ là bên trong chiến đấu đều kết thúc còn không có thương lượng ra đối sách. Nếu mọi người đều không yên tâm đối phương, chúng ta liền cùng nhau đi vào. Muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Thượng quan Ngọc nói, đi thôi. Ta đi lên mặt, các ngươi theo sát. Thượng quan Tử Ly còn muốn đem Thượng quan Ngọc hộ ở sau người. Thượng quan Ngọc không dung nàng khuyên can cái thứ nhất vọt vào hung thú miệng. Thượng quan Mẫn theo sát hắn vọt vào đi. Này hai tên gia hỏa, thật là càng ngày càng tự chủ trương. Gia chủ nói qua làm cho bọn họ nghe ta, bọn họ hoàn toàn quên mất. Thượng quan Tử Ly ra vẻ sinh khí mà nói. Thượng quan gia những người khác cười nói, Tử Ly tiểu thư, ngươi cũng đừng sinh khí. Thiếu chủ cùng Mẫn tiểu thư cũng là lo lắng ngươi, muốn vì ngươi hộ tống. Ta biết. Đừng nói nhảm nữa, vọt vào đi. Thượng quan tử ly nắm sử ưu kiếm vọt vào hung thú miệng. Khi bọn hắn tiến vào hung thú miệng khi, lập tức có cổ uy áp áp hướng về phía trước quan tử ly trái tim. Kia một khắc, nàng tim đập phảng phất đình chỉ. Cũng ở ngay lúc này, nàng thấy rất nhiều minh tộc thi cốt. Nói đến cũng là kỳ quái, minh tộc ở bên ngoài tử vong ít có thể lưu lại chỉnh cổ thi thể, ở chỗ này cư nhiên có thể lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Thượng quan Tử Ly theo hung thú miệng hướng chỗ sâu trong đi đến. Càng là hướng bên trong đi, uy áp càng cường. Nàng cảm thấy trái tim địa phương có loại lửa nóng cảm giác, như là nào đó sắp đem người bỏng rát cảm giác. Đem minh thần trái tim giao ra đây. Từ nơi không xa truyền đến trầm thấp thanh âm. Thượng quan Tử Ly nghe thấy thanh âm kia, mang theo người nhanh hơn nệ bước. Không bao lâu, nàng rốt cuộc tìm được biến mất vài thiên dạ phượng y y, mà lúc này dạ phượng y y hoàn toàn thay đổi một bức bộ dáng. Tuy rằng vẫn là kia thân hồng y y, con ngươi cũng là yêu tà màu đỏ, nhưng là giữa mày lạnh nhạt cùng vô tình thắng qua trước kia gấp trăm lần ngàn lần. Còn có trên người hắn thích giết chóc chi khí, như là từ trong địa ngục bỏ ra tới dường như. Hắn trên người có rất nhiều kỳ quái đồ vật. Vốn dĩ tuấn mỹ dung mạo, hiện tại dính màu đen chất lỏng, cả người càng thêm tà mị. Bờ môi của hắn phi thường diễm lệ, dơ lên tà cười khi làm người từ trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Thượng quan Tử Ly thấy hắn biểu tình, tổng cảm thấy rất nguy hiểm, không nghĩ tới gần nơi đó nửa phần. Tử Ly, làm sao vậy? Thượng quan Mẫn hỏi, ngươi không phải ở tìm hắn sao? Hiện tại tìm được hắn, như thế nào lại không dám đi qua? Ngươi không cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng rất nguy hiểm sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, trước kia hắn cũng thực tà khí, nhưng là không giống như bây giờ không có một chút sinh khí. Tổng cảm thấy thật đáng sợ. Trên đời này còn có ngươi thượng quan Tử Ly sợ hai đồ vật. Thượng quan Ngọc cười trêu nói, bất quá ngươi nói như vậy, giống như thật sự có chút kỳ quái. Cái này dạ gia thiếu chủ như thế nào không có một chút sinh khí. Dạ phượng y lìa đối diện là Minh Thiên cùng Minh Long, mà Minh Thiên cùng Minh Long mang đến không ít thủ hạ. Dạ phượng y lìa phía sau cũng có Minh Tộc, nhưng là luận số lượng tới xem, đối thủ là dạ phượng y lìa gấp 10 lần. Minh thần trái tim. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói, đó là thứ gì? Chẳng lẽ Minh Vương theo như lời bảo vật chính là cái này cái gọi là Minh thần trái tim? Dạ phượng y lìa tà cười mà nhìn đối diện địch nhân, nhu thuận tóc đen rối tung. Theo hắn động tác bay múa, hắn vuốt chính mình ngực, nói, rốt cuộc tìm được một viên thích hợp bản tôn trái tim, ngươi cho rằng bản tôn sẽ giao ra đời sao? Những năm gần đây, ta nơi này trống trơn, không có bất cứ thứ gì. Vốn dĩ thật vất vả tìm được một viên có thể dung hợp trái tim, không nghĩ tới lại trên đường xuất hiện vấn đề. Hiện tại này viên là nhất thích hợp. Nó không chỉ có được lực lượng cường đại, còn có thể đủ chống đỡ ta thân thể này. Không có người có thể cướp đi ta trái tim, đây là thuộc về ta trái tim. Đó là chúng ta minh thần trái tim. Trên đời này trừ bỏ minh thần, ai cũng không thể mang đi nó. Minh Thiên lạnh lùng mà nói. Các ngươi những người này chạy đến nơi đây tới, chẳng lẽ không phải muốn này trái tim sao? Dạ phượng y chê cười mà nhìn mọi người nói, thật là buồn cười ra hỏa. Ngươi cho rằng bản tôn là ngốc tử. Minh Long nhíu mày, nhìn bốn phía. Tầm mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên người. Thượng quan Tử Ly tới lâu như vậy, cái thứ nhất phát hiện nàng cư nhiên là Minh Long. Mà Minh Long thấy nàng thời khắc đó, trong mắt hiện lên ánh sáng. Hắn giơ lên cười lạnh, lấy cực nhanh tốc độ nhảy hướng về phía trước quan Tử Ly. 780 chương 780 Minh thần trái tim. Thượng quan Tử Ly giơ lên sử ưu kiếm, lạnh lùng mà nhìn xông tới Minh Long. Tuy rằng nàng không rõ dạ phượng y gì đang làm cái gì, nhưng là muốn dùng nàng ý hiếp dạ phượng y lìa, kia cũng muốn hỏi một chút nàng sử ưu kiếm có đồng ý hay không. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Những người khác vây quanh ở thượng quan Tử Ly bốn phía, chỉ cần Minh Long có động tác, bọn họ cũng sẽ phản kích. Minh Long hành động khiến cho những người khác chú ý dạ phượng y gì cùng Minh Thiên đồng thời nhìn qua. Màn đêm buông xuống phượng y gì thấy thượng quan Tử Ly thời điểm, trong mắt hiện lên nhu hòa quan mang. Lúc này, hắn nhảy hướng Minh Long. Minh Thiên phát hiện hắn động tác, lập tức che ở hắn trước mặt, ngăn cản dạ phượng y đi tiến đến bảo hộ thượng quan Tử Ly. Minh Thiên cùng dạ phượng y đi hôn chiến lên. Thượng quan Tử Ly huy sử ưu kiếm cùng Minh Long tiến hành kịch liệt chiến đấu. Nơi này là minh giới, thượng quan Tử Ly chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Minh Long liền bất đồng. Minh Vương Sơn địa thế đối minh tộc đặc biệt có lợi, nơi này có lấy chi bất tận minh tộc chi lực. Cho nên Minh Long ở chỗ này cùng Thượng quan Tử Ly chiến đấu có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Các ngươi rời đi nơi này. Dạ phượng y lìa đối Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. ta nguyện ý rời đi thời điểm, tự nhiên sẽ rời đi. Ta không muốn rời đi thời điểm, dựa vào cái gì phải nghe ngươi nói. Dạ Phượng Y Dì thoát khỏi Minh Thiên dây dưa, nhảy hướng về phía trước Quan Tử Ly. Hắn vòng lấy nàng eo, đem nàng cả người bế lên tới, nghiêng đầu nhìn nàng mỹ lệ dung nhan, nói, ta hiện tại bộ dáng này ngươi sẽ không sợ. Thượng Quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn Dạ Phượng Y Dì, Dạ Phượng Y Dì diện mạo thực âm nhu, nhưng mà lúc này cái loại này âm nhu cảm giác thiếu vài phần, nhiều vài phần lệ khí cùng bá đạo hơi thở. Hắn trên người có phi thường nồng đậm huyết tinh chi khí. Nhưng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng lại cảm thấy chưa từng có quá an tâm. Có lẽ là hắn vì nàng làm quá nhiều sự tình, nàng đã hoàn toàn mà buông xuống đối hắn đề phòng. Ta sợ cái gì? Ngươi hiện tại bộ dáng này lại không xấu, ta liền xấu xí minh tộc cùng ma tộc đều không sợ, còn sẽ sợ ngươi sao? Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói. Nói như vậy, nếu ta lớn lên quá xấu, ngươi liền sẽ sợ hãi. Ngươi Thượng Quan Tử Ly cũng là loại này trông mặt mà bắt hình dong người. Dạ Phượng Y Dì khỏe miệng giơ lên, trong mắt hiện lên ý cười. Thượng Quan Tử Ly sửng sốt một chút. Dạ Phượng Y Dì rất ít cười. Nhưng mà hắn hiện tại bắt đầu đi ánh mặt trời ấm nam lộ tuyến, làm nàng phi thường không thích ứng. Bất quá, không thể không nói, Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, như thế nào đều đẹp. Đặc biệt là hắn hiện tại trên người có phi thường bá đạo khí thế. Nàng cư nhiên có loại thấy Mặc Diễm cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Mặc Diễm có chút tương tự nguyên nhân sao? Ngươi còn có tâm tình nói này đó nhảm chán nói. Bọn họ tốt xấu là thân vương, đó là chỉ ở sau Minh Vương thực lực đối thủ. Ngươi sẽ không sợ đem bọn họ cho bao. Thượng Quan Tử Ly nhìn đối diện Minh Thiên. Minh Thiên ở bọn họ đối diện, Minh Long ở bọn họ phía sau. Hai người thủ hạ cuốn lấy Dạ Phượng Y cùng Thượng Quan Tử Ly mang đến người. Hiện giờ thế cục xem như bốn người tương chiến, binh tôm tướng cua hôn chiến. Dạ Phượng Y khinh thường mà nói, ta có thể diệt Minh Vương, bọn họ lại tính cái gì? Huống chi ta hiện tại được đến Minh Thần trái tim, có được hủy diệt Minh giới năng lực. Nếu là ta nguyện ý, toàn bộ Minh giới lập tức liền sẽ biến mất. Ta không làm như vậy, chính là muốn cho Minh giới vì ngươi sử dụng. Như vậy ở đối phó Doan Thiên Tiếu thời điểm, ngươi mới có thể có lớn hơn nữa phần thắng. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi, nàng trong lòng có chút chấn động, nhìn Dạ Phượng Y Ghi ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên, ngươi lưu tại Minh giới, muốn khống chế nơi này là bởi vì ta. Bằng không đâu. Minh giới loại địa phương này, bổn gia chủ chính là Dạ gia chi chủ, muốn nơi này có chỗ lợi gì. Dạ Phượng Y Ghi bắn một chút Thượng Quan Tử Ly cái chắn nói. Thượng Quan Tử Ly như mày, trừng mắt Dạ Phượng Y Ghi nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Vì cái này địa phương, ngươi cũng quá mạo hiểm. Nếu ngươi có được hủy diệt nơi này năng lực, không bằng liền hủy nơi này. Minh Long cười lạnh nói, hắn như thế nào bỏ được. Hiện giờ hắn có được minh lực lượng của thần. Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian tu luyện, chờ hắn hoàn toàn mà dung hợp minh thần chi lực khi, đó là thành thần là lúc. Hắn so với những người khác chính là có thể trực tiếp thành thần. Từ phàm nhân đến thần, trung gian còn có một cái tiên. Nếu hắn thật sự dựa vào minh thần trái tim là có thể trực tiếp từ phàm nhân đến thần, vậy thuyết minh hắn muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới. Thượng Quan Tử Ly nói, hắn như bây giờ làm với hắn mà nói không chỉ có là kỳ ngộ, cũng là nguy cơ. Ngươi muốn dùng loại này phương pháp châm ngòi ly gián, kia cũng quá xuẩn chút. Ta sao có thể thượng các ngươi đương? Minh Long, ngươi cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Hôm nay cần thiết đoạt lại minh thần trái tim. Chúng ta hai người trước hợp tác, nếu là đoạt lại trái tim, chúng ta lại một người một nửa. Minh Thiên thúc giục nói. Minh thần trái tim chỉ có một viên, nếu là một người một nửa, còn có ích lợi gì? Minh Thiên, liền tính ngươi muốn hợp tác, có phải hay không hẳn là có chút thành ý? Minh Long cười lạnh nói. Chúng ta hai người chi gian ân đoán có thể lén lại xử lý. Hiện tại vấn đề là trái tim đã ở thân thể hắn. Chỉ cần nhiều trì hoãn một ít thời gian. Muốn đoạt lại trái tim liền sẽ càng thêm khó khăn. Minh Thiên nhíu mày nói, như vậy đi. Chúng ta trước xử lý này hai cái nhân loại ti bỉ, trái tim cuối cùng thuộc sở hữu là của ai, vậy các bằng bản lĩnh. Vẫn là nói ngươi sợ hãi không phải đối thủ của ta. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi Minh Thiên thực lực nơi nào có ta Minh Long cường đại. Ta sẽ sợ hãi ngươi. Minh Long lạnh nhạt nói, hôm nay liền cùng ngươi hợp tác. Chúng ta trước đoạt lại trái tim lại nói. Thượng quan Tử Ly nắm Sử U kiếm bổ về phía sông tới Minh Long. Dạ Phượng Y Lìa đối phó đánh lén Minh Thiên. Hai người kiếm chiêu đặc biệt tương tự, giống như là thường xuyên hợp tác đồng bọn, phối hợp lại ăn ý mười phần. Ở bọn họ đối diện, một tòa pho tượng xuất hiện cái khe. Theo cái khe càng lúc càng lớn, mặt đất bắt đầu chấn động không ngừng. Nhưng mà đang ở đánh nhau mọi người cũng không có phát hiện trong đó vấn đề. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn bị Dạ Phượng Y Lìa bảo hộ đến hảo hảo. Tuy rằng nàng đối phó chính là Minh Long, nhưng là đại đa số bị Dạ Phượng Y Lìa đoạt chiến đấu. Nàng là cái thứ nhất phát hiện trong đó vấn đề. Dạ Phượng Y Lìa, không thích hợp. Thượng quan Tử Ly ở hắn bên tai nói, ngươi xem đối diện pho tượng. Pho tượng ngực vị trí có cái động, hình như là bị người khác lấy trái tim. Lại liên hệ bọn họ vừa rồi nói chuyện với nhau, nói vậy Dạ Phượng Y Lìa lấy trái tim chính là từ nơi đó tới. Nói cách khác, bọn họ phá hủy nơi này bố cục, Minh Vương Sơn sắp sập. Minh Vương Sơn là minh giới trọng yếu phi thường địa phương. Nơi này là Minh Vương ra đời cùng biến mất địa phương, sở hữu chiếm minh giới một nửa minh khí. Nơi này nếu là sập, sợ là minh giới muốn hủy diệt một nửa. Dạ Phượng Y Lìa mục đích là làm minh giới trở thành thượng quan Tử Ly trợ lực. Nếu minh giới hủy diệt, hoặc là hao tổn một nửa lực lượng, tổn thất cũng là thượng quan Tử Ly. Bởi vậy, gặp được loại tình huống này, hắn không thể lại làm sự tình chuyển biến xấu đi xuống. Minh giới nếu là hủy hoại, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hiện tại là tiếp tục dây dưa vẫn là dừng lại trước xử lý trước mặt khốn cảnh. Dạ Phượng Y Lìa đối Minh Thiên cùng Minh Long nói. 781 chương 781 nguy hiểm. Minh Thiên cùng Minh Long hai mặt nhìn nhau. Minh giới nếu là hủy hoại, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bọn họ là minh tộc, chỉ có minh giới mới là bọn họ sinh tồn nơi. Chỉ cần minh giới hủy diệt, liền tính bọn họ có được nghịch thiên năng lực, cũng chỉ có hồi phi yên diệt. Bởi vậy, Dạ Phượng Y Lìa nói không cần suy xét, bọn họ phi thường rõ ràng minh giới biến mất hậu quả. Bọn họ cũng không dám mạo như vậy hung hiểm. Liên tính chúng ta không nghĩ minh giới hủy diệt, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi hiện tại thế cục. Nơi này là Minh Vương Sơn, chỉ có Minh Vương mới có khống chế nơi này năng lực. Chúng ta vương ở trong tay của ngươi, liên tính ngươi hiện tại tưởng đem hắn tìm ra, sợ là cũng không có khống chế nơi này năng lực. Chúng ta lại có thể làm cái gì đâu? Minh Thiên buồn bực mà nói. Nơi này được xưng là Minh Vương Sơn. Nhiều lần đảm nhiệm Minh Vương từ nơi này xuất hiện. Nói cách khác, nơi này có được cường đại minh lực. Chỉ cần mượn dùng kia cổ lực lượng, là có thể khống chế tình huống nơi này. Thượng quan Tử Ly ở Dạ Phượng Y Lìa bên cạnh người nói, chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời. Nếu là lại trì hoãn đi xuống, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Chúng ta trước tìm được chuyển biến xấu căn nguyên. Dạ Phượng Y Lìa thật sâu mà nhìn Minh Thiên cùng Minh Long, mang theo Thượng quan Tử Ly nhảy đi ra ngoài. Đi theo bọn họ người cũng gắt gao mà đi theo bọn họ hành động. Minh Thiên cùng Minh Long người Úc còn không mang nổi mình Úc. Minh Thiên thân vương. Minh Thiên thủ hạ cung kính mà nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lập tức rời đi nơi này sao? Rời đi nơi này có ích lợi gì? Chúng ta có thể rời đi Minh Vương Sơn, ly đến khai minh giới sao? Minh Thiên nhìn Minh Long nói, kia tiểu tử nói đúng, chúng ta trước vượt qua trước mặt khốn cảnh. Vậy làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Minh giới gặp nạn, chúng ta trước giữ được minh giới. Minh Long gật đầu nói, mọi người đi theo ta đi. Minh Sơn Vương dung chuyển, chúng ta muốn trước ổn định nơi này. Đương Minh Thiên cùng Minh Long mang theo thủ hạ hành động thời điểm, Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Y đã tìm được dung chuyển địa phương. Nơi đó là Minh Vương Sơn chỗ sâu trong một cái hắc động trào ra đại lượng minh khí. Thượng quan Tử Ly tới gần nơi đó sẽ phi thường khó chịu. Dạ Phượng Y Y đã hoàn toàn mà dung hợp minh giới, minh khí sẽ chỉ làm hắn lực lượng càng cường đại hơn. Hắn đem Thượng quan Tử Ly an bài ở nơi xa, hắn tự mình kiểm tra tình huống. Hắc động minh khí quá cường đại, toàn bộ Minh Vương Sơn dung chuyển bất an chính là bởi vì nơi này quá cường. Hoặc là đem nơi đó minh khí hấp thu rớt, hoặc là đem minh khí hoàn toàn mà phong ấn lên. Minh Vương Sơn chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này. Nhiều lần đảm nhiệm Minh Vương từ nơi này ra đời, mỗi lần ra đời sẽ có màu đen quang mang bắn về phía không trung. Nhưng mà chưa từng có giống như bây giờ nguy hiểm. Trong đó một cái minh tộc run rẩy mà nói, này có phải hay không đại biểu cho minh thần xuất thế? Chỉ có trong truyền thuyết minh thần mới có thể tạo thành như vậy động tĩnh. Minh thần tại thượng, nhất định phải che chở chúng ta sở hữu tộc dân. Dạ Phượng Y Lìa nhìn cái kia hắc động, đem bàn tay qua đi. Cái kia minh tộc lời nói làm hắn sinh ra một loại ý tưởng, đó chính là hấp thu loại này minh khí. Rốt cuộc hắn trái tim là minh thần trái tim, đó là nhất tiếp cận minh thần, nếu là hấp thu này đó minh khí, nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn động tác, trong lòng lo lắng không thôi. Dạ Phượng Y Lìa vốn dĩ tu luyện chính là ma công, sau lại cùng ma tộc cùng minh tộc sinh ra các loại gốc mắt. Nếu là hắn có thể hấp thu minh lực, kia nhưng thật ra thực hảo. Nếu là hấp thu không được, thân thể liền.